Chương 1712, tại trong dạ dày lại gặp mặt chương 1712, tại trong dạ dày lại gặp mặt chân thần huyết nục, bị rất ngắn thời gian đều hòa tan. Nhưng mà, bọn hắn bạch cốt ngược lại là lưu lại. Rốt cuộc, bạch cốt cũng là chân thần một thân lực lượng kết tinh. Vẫn có thể tại khư cốt kình long dịch vị trong hải dương tồn tại thời gian tương đối dài. Chẳng qua kết quả sau cùng, khoảng cũng là bị khư cốt kình long bài xuất tình huống trong cơ thể. Nhìn tới, ta vừa mới rơi xuống lúc, vận khí coi như là tốt ta. Diệp Trần lòng còn sợ hãi. Hắn theo dõi hắn dưới chân nền tảng. Cái gọi là nền tảng kỳ thực cũng chỉ là bởi vì khư cốt kình long thôn vệ quá nhiều người. Những kia không có tiêu tan sạch bạch cốt, tại khư cốt kình long dạ dày chất thành núi. Sau đó đổ xuất dịch vị hải dương bộ phận. Diệp Trần đều giẫm nát một đám chân thần thi cốt phía trên. Ngắm nhìn phía trước xa xa, dịch vị trong hải dương một cái to lớn, tràn ngập núc ních huyết đục, kim loại tàn hài cùng sôi trào năng lượng dịch hình tròn không gian. Bởi vì khư cốt kình long hình thể vô cùng khổng lồ, cho nên nó dạ dày hải dương cũng là tương đối lớn. Bằng không, làm sao lại như vậy dùng hải dương hai chữ để hình dung nó dạ dày không gian đâu? Diệp Trần không có tùy tiện tiến lên. Mặc dù nói, hắn nhìn thấy phía trước dịch vị phía trên đại dương, cũng có một chút bạch cốt chồng chất trồi lên dịch vị hải dương nền tảng. Nhưng Diệp Trần không có ngay lập tức nhảy qua đi, hoặc là bay qua. Hắn hay là ôm cảnh giác tâm lý, dùng sáng tạo lực lượng, trực tiếp sáng tạo ra một bộ cùng hắn giống nhau như lúc phân thân. Nhưng mà bởi vì không có huyết thần hộ thuẫn hộ thể, cho nên cái này phân thân đang bị chung quanh ẩm ướt ăn mòn khí thể cho ăn mòn. Phân thân rất nhanh lại bắt đầu như là kem hộp nhanh chóng hòa tan phản ứng. Diệp Trần nhường cái này sáng tạo ra tới phân thân, mượn hòa tan trước đó lực lượng cuối cùng, nếm thử nhảy đến nước chừng 50m bên ngoài, cũng là gần đây một chỗ nền tảng chi thượng. Đợi cho phân thân nhảy lên một cái, hướng phía chỗ cần đến nhảy vọt trong quá trình, đột nhiên dịch vị hải dương sôi trào lên, ở trong đó lại xuất hiện vô số lít nha lít nhít đục trùng, hướng phía dịch vị hải dương vùng trời nhảy đi lên. Thấy cảnh này, Diệp Trần cảm giác buồn nôn, bữa cơm đêm qua đều có thể nhổ ra cái chủng loại kia. Những thứ này lít nha lít nhít đục trùng, bởi vì số lượng quá nhiều, cho dù là một cái người tuyết thành viên lớn nhỏ, nhưng mà trong đó chí ít có hơn 100 triệu cái dạng này đục trùng. Tại bao vây Diệp Trần sáng tạo phân thân sau đó, vẹn vẹn một máy mắt, trực tiếp mái trèo đuổi cái này phân thân cắn nuốt không còn một mảnh. May mắn ta không có tự thân lên trận a. Diệp Trần hít sâu một hơi. Phân thân của hắn, nhiều nhất là một cái năng lượng thể. Những thứ này đục trùng nuốt mất cũng là Diệp Trần dùng cho sáng tạo mà thanh toán huyết khí thôi. Rất nhanh, những thứ này từ dịch vị trong hải dương bay ra đục trùng. Tại thôn vệ hoàn tất Diệp Trần phân thân sau đó, sôi nổi trở xuống dịch vị hải dương. Diệp Trần chầm chậm vào ban đầu sôi trào đến cực điểm, nhưng bây giờ đã là tỉnh táo lại dịch vị hải dương. Hắn lòng còn sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới, này nhìn như bình tĩnh dịch vị trong hải dương, lại có nhiều như vậy nục trùng. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu này nục trùng hẳn là khư cốt kình long thể nội đặc thù ký sinh trùng đi. Năng lượng thôn phệ ký sinh trùng. Diệp Trần nghĩ tới ban đầu nam nhân cùng từ huyện cung cấp tài liệu tương quan thông tin. Phía trên tình lình đều có loại này côn trùng ghi chép. Chỉ là Diệp Trần như thế nào đều không có nghĩ đến, tiểu này côn trùng số lượng lại còn nhiều như vậy. Nhiều nhường hắn tê cả da đầu trình độ. Chẳng trách những kia đại năng rơi vào dịch vị hải dương sau đó, như thế ngắn ngủi thời gian đều hóa thành bạch cốt. Hiện tại xem ra, dịch vị axit mạnh trình độ chỉ là biểu tượng, nhưng thực tế nguyên nhân chỉ sợ là dịch vị trong hải dương cất giấu những năng lượng này thôn vệ ký sinh trùng đi. Phiền toái. Diệp Trần chau mày, chăm chăm vào da của hắn. Mặc dù có huyết thần hộ thuẫn che chở, nhưng mà thân thể hắn mặt ngoài hay là tại không cách nào chống cự xuất hiện yếu ớt tình huống. Trong không khí dịch vị khí thể cũng sẽ mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng Diệp Trần. Loại ảnh hưởng này là thay đổi một cách vô tri vô giác. Bên kia, Diệp Trần còn đang không ngừng nhìn. Trên trời có liên tục không ngừng người đang rớt xuống. Nhìn tới, phía ngoài những kia ngũ giai chân thần còn đang không ngừng dùng tiễn tế phẩm phương thức ngăn cản khư cốt kình long đi tới. Nhưng loại biện pháp này không khác nào uống rượu độc giải khát, cuối cùng cũng có thời khắc bọn hắn đều sẽ không người có thể dùng. Ngay tại Diệp Trần nghĩ tới chỗ này lúc, đột nhiên hắn đột nhiên mở to hai mắt tử, bởi vì hắn trông thấy lúc này thiên thượng rơi xuống thân ảnh là thân ảnh quen thuộc, Trương Ngư thuyền trưởng. Diệp Trần không ngờ rằng Trương Ngư thuyền trưởng nhanh như vậy bị điểm tên ra khỏi hàng. Lúc này Trương Ngư thuyền trưởng cũng đã biến hóa ra bản thể của hắn. To lớn màu đỏ Trương Ngư đang dương nhanh muốn bước, nghĩ biện pháp bắt lấy cái gì, sau đó không muốn tiếp tục rơi xuống. Vì Trương Ngư thuyền trưởng đã là nhìn thấy phía dưới dịch vị hải dương, trực giác nói cho hắn biết nơi này là khư cốt kình long dạ dày. Nếu như rơi vào, hắn chính là bị triệt để tiêu hóa vận mệnh. Thế nhưng tại khư cốt kình long bên trong thân thể, hắn cái gì đều bắt không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn không ngừng hạ xuống. Xong rồi, đều chết như vậy sao? Đây cũng quá ngu xuẩn đi. Trước khi chết, Trương Ngư thuyền trưởng ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn cảm giác được dưới thân dịch vị hải dương sôi trào lên. Đúng lúc này, vô số nhục trùng từ dưới biển bay ra, hướng phía Trương Ngư thuyền trưởng phương hướng bay tới. Hắn nhìn một màn này, đã là sợ tới mức sững sờ. Còn tưởng rằng những thứ này nhục trùng đều là chạy hắn mà đến. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên phát hiện, rộng lượng quen thuộc người đang xuất hiện hắn phía dưới. Vâng, lão đại. Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên phát hiện, liên tiếp Diệp Trần đang không ngừng nhảy lên một cái, hướng phía hắn rơi xuống phía dưới mặt biển nhảy xuống. Sau đó hấp dẫn những thứ này nhục trùng vây công cùng thôn vệ. Phía dưới truyền đến giọng Diệp Trần. Trương Ngư thuyền trưởng, vội vàng khống chế dưới thân thể rơi phương hướng, đi tìm đến lồi ra bạch cốt nền tảng. Nghe thấy giọng Diệp Trần sau, Trương Ngư thuyền trưởng ngay lập tức phản ứng, vội vàng điều khiển thân thể. Sau đó tìm một cái bạch cốt nền tảng rơi xuống. Mặc dù không có rơi vào cùng Diệp Trần đồng dạng bạch cốt nền tảng, nhưng mà giữa hai bên khoảng cách là 50m dáng vẻ. Đây đã là khoảng cách Diệp Trần gần đây khoảng cách. Lão đại, Trương Ngư thuyền trưởng sống chết khó nói về sau, hưng phấn kích động hướng phía Diệp Trần phương hướng hô. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, không ngờ rằng ngươi đang nơi này, thật sự thật tốt quá. Trương Ngư thuyền trưởng vui vẻ không có vài giây đồng hồ, cũng cảm giác được toàn thân đã đau đớn khó nhịn. Vì dịch vị môi trường không gian, dù là dịch thể không có đụng phải thân thể của hắn, đối với hắn cũng tạo thành không thể chịu đựng được tiêu đốt cảm giác. Đang Trương Ngư thuyền trưởng thống khổ lúc, đột nhiên, nhất đạo màu máu hộ thuẫn bao phủ tại bên cạnh hắn xung quanh. Trương Ngư thuyền trưởng trên người cảm giác khó chịu lúc này mới biến mất, mà hắn tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện người xuất thủ chính là Diệp Trần. Diệp Trần huyết thần hộ thuẫn có thể bộ cho nhiều người sử dụng, chỉ là hiện tại, Diệp Trần cho hắn cùng Trương Ngư thuyền trưởng mặc lên màu máu hộ thuẫn. Như vậy đại giới chính là hộ thuẫn cường độ bị chia đều, năng lực tại khư cốt kình long dạ dày không gian kiên trì thời gian đều giảm bớt đi nhiều. Chương 1713, tất cả mọi người đi vào chương 1713, tất cả mọi người đi vào Trương Ngư thuyền trưởng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Vì tại hắn bị khư cốt kình long dễ như trở bàn tay nuốt vào trong miệng một khắc này, Trương Ngư thuyền trưởng trong óc đã là đem đời này trải qua mọi chuyện, trong đầu đều đèn kéo quân chạy một lần. Sau đó hắn cho rằng hắn sẽ trực tiếp bị khư cốt kình long nuốt vào mà chết. Nhưng Trương Ngư thuyền trưởng như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn một đường theo khư cốt kình long trong miệng trượt vào khư cốt kình long trong cơ thể. Tại đã tới dạ dày không gian lúc, Diệp Trần tình linh đều ở cái địa phương này, tại thời khắc quan trọng nhất ra tay, đem cái mạng nhỏ của hắn cho bảo vệ. Trương Ngư thuyền trưởng tâm tình tự nhiên là như là xe cắp treo bình thường chập trùng lên xuống. Nhưng kết quả sau cùng may mà là tốt, hắn không có chết. Nhưng mà, làm Trương Ngư thuyền trưởng nhìn quanh một vòng tình huống chung quanh sau đó, sắc mặt của hắn lại trở nên tương đối khó nhìn lên, bởi vì hắn hiện tại vị trí địa phương, nhìn lên tới cùng thế giới sau khi chết, kỳ thực không hề khác gì nhau. Nơi này bạch cốt chồng chất số lượng, đã tại khư cốt kình long dịch vị trong hải dương ló đầu, khó có thể tưởng tượng. Khư cốt kình long rốt cục thôn đã ăn bao nhiêu đại năng, tuyệt đối không phải phía ngoài điểm này. Nơi này bạch cốt chồng chất số lượng, rất hiển nhiên còn có càng nhiều, chúng ta chỗ thời điểm không biết cùng địa điểm, khư cốt kình long đã từng ăn no nê qua dừng lại. Ngay tại Trương Ngư thuyền trưởng nội tâm rung động tăng thêm lúc càng khái, hắn chú ý tới, thân thể hắn mặt ngoài bao trùm một tầng màu máu hộ thuẫn, chính là cái này màu máu hộ thuẫn chính đang bảo vệ an toàn của hắn, mà cái này màu máu hộ thuẫn nơi phát ra chính là 50m bên ngoài một cái khác bạch cốt trên bình đài Diệp Trần. Lão đại, Trương Ngư thuyền trưởng đội vàng hướng phía Diệp Trần phương hướng gọi lên, bởi vì lúc này khư cốt kình long dạ dày không gian cũng chỉ có Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng hai người còn sống sót, cho nên Trương Ngư thuyền trưởng âm thanh có thể rất rõ ràng truyền ra ngoài. Diệp Trần đáp lại một tiếng, ta ở chỗ này. Đúng lúc này, Diệp Trần hỏi một câu, bên ngoài là tình huống thế nào? Trương Ngư thuyền trưởng nhanh chóng trả lời, hình như mấy cái kia ngũ giai đám chân thần bọn họ đã là thương thảo ra một cái đối phó khư cốt kình long cách ra. Diệp Trần hỏi, bọn hắn chuẩn bị phát động thế công? Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu trả lời, đúng. Diệp Trần hỏi ngược một câu, vậy ngươi vào bằng cách nào? Trương Ngư thuyền trưởng cười lấy hồi đáp, vì Thái Hư chân quân điểm danh phụ thân ngươi, còn có nữ nhân kia, do đó ta liền nói ta thế bọn hắn ra đây, sau đó ta liền đến. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong lòng có chút tấm áp, mà đúng vào lúc này, hai người đỉnh đầu phương hướng lại bắt đầu đến rơi xuống màu đen hạt vừng nhỏ, lại có người bị nuốt ra. Trương Ngư thuyền trưởng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó hắn lông mày chậm rãi ngưng nhăn lại tới. Mấy người này trong có hai người khí tức có chút quen thuộc a. Diệp Trần đã là phản ứng, là hai cái kia người mặc áo tròn đen. Trương Ngư thuyền trưởng nghe được Diệp Trần sau khi giải thích, cũng là hiện bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. A a a a a, thiên thượng không ngừng đáp xuống thét lên âm thanh. Những thứ này bị khư cốt kình long nuốt vào bụng người, tại hạ xuống quá trình không ngừng thúc đẩy tự thân lực lượng, mong muốn để cho mình phi hành. Thế nhưng khư cốt kình long dạ dày không gian không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng quỷ dị của quái. Những thứ này đại năng ngày bình thường lên trời xuống đất bản sự, ở cái địa phương này lại toàn bộ mất hiệu lực. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của bọn hắn một đường rơi hướng về phía dưới dịch vị hải dương. Bởi vì bọn họ không biết, nơi này còn có bạch cốt nền tảng. Đợi cho bọn hắn khoảng cách gần tới gần dịch vị hải dương, phản ứng sau đó, dự định nhường thân thể hướng phía bạch cốt nền tảng mà đi. Kết quả một giây sau, liền bị dịch vị trong hải dương hàng trăm triệu nhục trùng bay vọt mà đi. Một cái nhục trùng một ngụm, trong nháy mắt có thể đem những thứ này đại năng huyết nhục thôn vệ không còn một mảnh. Chỉ còn lại chùi lùi bạch cốt thi thể đã rơi vào dịch vị trong hải dương, trở thành cấu trúc bạch cốt nền tảng một bộ phận. Lúc này, đang xa xuống hai cái người mặc áo tròn đen, bọn hắn cũng không biết phía trước người tiến vào là tình huống thế nào. Do đó, bọn hắn tại không biết cùng trong sự sợ hãi hạ xuống, rõ ràng cuối cùng tất cả cách có thể vẫn là ngăn không được dưới đường đi rơi thân thể. Chờ bọn hắn trông thấy quay cùng mà ăn mòn tính to lớn dịch vị hải dương một khắc này, lòng tuyệt vọng triệt để xông lên đầu. Mà ở bọn hắn trước đó đều có hai người bởi vì bị khư cốt kình long trước nuốt vào bụng, cho nên hai cái người mặc áo choàng đen là có thể trước giờ trông thấy hai người kia rơi vào dịch vị hải dương, vô số nhục trùng chen chúc mà tới, một nháy mắt chỉ còn lại hai cái bạch cốt thi thể. Một màn này để bọn hắn không rét mà run. đồng thời bọn hắn cũng bất lực, bởi vì bọn họ không cách nào điều chỉnh hạ xuống thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn hướng phía dịch vị Hải Dương ngã quỵ mà đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phía dưới dịch vị Hải Dương sôi trào lên, phản phất là cái gì hấp dẫn chú ý của bọn nó lực, thuộc về là giúp hai cái người mặc áo choàng đen rời đi hỏa lực. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên trông thấy hai cái màu đỏ trương ngư xúc tu đang theo lấy phương hướng của bọn hắn kéo dài vô hạn. Tại bọn họ tới gần dịch vị Hải Dương trước đó, đều một mực bắt lấy thân thể của bọn hắn. Nhưng mà đại giới là, cái này nguyên bản màu đỏ, tươi mới trương ngư xúc tu, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già cả, hư thối. Nhưng ở cái này trương ngư xúc tu triệt để xong đời trước đó, thình lình mang theo hai cái người mặc áo choàng đen, bỏ vào khoảng cách Diệp Trần 100 mễ bên ngoài bạch cốt trên bình đài. Hơn nữa là một người đặt ở một cái bạch cốt trên bình đài. Tất cả mọi người thuộc về khác nhau vị trí. Tại hai cái người mặc áo choàng đen lòng còn sợ hãi, từ một hồi to lớn chết đi đại nạn trong sống lại lúc, bọn hắn quanh thân cũng sôi nổi hiện lên một cái màu máu hộ thuẫn, mà đổi thành một bên, chỉ thấy Trương Ngư thuyền trưởng không nói hai lời, mãnh liệt cắt đứt hắn hai cái Trương Ngư xúc tu. Cà ca, hai cái Trương Ngư xúc tu gây mất sau đó, sôi nổi lọt vào dịch vị trong hải dương, sau đó bị nhục trùng cùng nhau tiến lên, cắn nuốt hầu như không còn. Theo cùng nhau bị cắn nuốt hầu như không còn, còn có Diệp Trần chế tạo ra mấy cỗ phân thân thể, may mắn chặt đứt tốc độ nhanh a. Trương Ngư thuyền trưởng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Hắn vừa mới có thể cảm giác được ăn mòn lực lượng đang theo hắn Trương Ngư xúc tu một mực hướng phía thân thể hắn vọt tới. May mắn hắn động thủ tốc độ rất nhanh, tại cứu hai cái người mặc áo choàng đen sau đó lại đưa hắn hai cái Trương Ngư xúc tu quyết định thật nhanh chặt đứt. Tại thời khắc mấu chốt, ngăn trở những kia ăn mòn lực lượng bước vào thân thể hắn. Mặc dù nói Trương Ngư thuyền trưởng cắt đứt hai cái Trương Ngư xúc tu, nhưng mà đối với hắn mà nói, này gây mất hai cái Trương Ngư xúc tu, mắt thường tốc độ rõ rệt có thể lại lần nữa mọc ra. Tại sinh trưởng tốt sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng lắc lắc mới xúc tu, đơn giản thích ứng một chút, sau đó lại lần nữa biến trở về hình người. Lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng nhìn về phía xa xa hai cái người mặc áo choàng đen. Hai người này riêng phần mình tại một cái bạch cốt trên bình đài. Vì sao Trương Ngư thuyền trưởng đem bọn hắn tách ra? Chính là vì, tại Diệp Trần hiểu rõ hai cái này người mặc áo choàng đen sau khi đi vào, cho Trương Ngư thuyền trưởng ra lệnh, đưa chúng nó tách ra, riêng phần mình chiếm cứ một cái khác nhau bạch cốt nền tảng. Chương 1714, cứu không được đến chương 1714, cứu không được đến hai cái người mặc áo choàng đen. Tốn một chút thời gian qua lại thần một chút. Khi bọn hắn nuốt thuận chuyện mới vừa phát sinh, mới biết được ngay tại vừa rồi, bọn hắn rơi xuống, cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Thời khắc mấu chốt, là Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đồng loạt ra tay cứu được hai người bọn họ. Với lại, là đại giới, Trương Ngư thuyền trưởng còn tự đoạn hai cái xúc tu. Phải biết, trước đó, Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen trong lúc đó, đây chính là cho tới nay đều cãi nhau, lẫn nhau ai cũng xem ai không vừa mắt cái chủng loại kia. Nhưng bây giờ, ở thời khắc mấu chốt này, cũng là Trương Ngư thuyền trưởng xuất thủ cứu hai người bọn họ. Hai người lòng còn sợ hãi, mặc dù không tại cùng một cái bạch cốt nền tảng, nhưng vẫn là xa xa liếc nhau một cái. Sau đó, hai người hướng phía Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng phương hướng nói một tiếng, đa tạ ân cứu mạng. Trương Ngư thuyền trưởng nghe lấy hai người kia lời nói, hắn khoát khoát tay cười cười, thật khó được a. Bình thường miệng cứng như vậy hai người, lại năng lực từ các ngươi trong miệng nghe được lời cảm tạ. Hai cái người mặc áo choàng đen im lặng lườm một cái. Đúng lúc này, Diệp Trần hỏi thăm hai cái người mặc áo choàng đen, phía ngoài tình huống thế nào? Rốt cuộc, hai người này khoảng cách Trương Ngư thuyền trưởng đi vào thời gian, cũng cách xa nhau một quãng thời gian. Trương Ngư thuyền trưởng lúc tiến vào, hắn mang tới thông tin là phía ngoài các đại năng chuẩn bị khởi xướng tiến công. Mà lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen mang tới tình huống thì là, kia bốn ngũ giai chân thần đã là hạ lệnh phát động tiến công. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên xông về phía trước. Hai chúng ta vận khí không tốt, bị bắt được tiền trạm công kích trong đội, sau đó chúng ta đều không hề nghi ngờ, trực tiếp bị khư cốt kình lòng cho trước hết nhất nuốt xuống bụng. Đoán chừng rất nhanh, lập tức chúng ta liền biết trông thấy hạ sủi cảo cảnh tượng. Quả nhiên, như là người mặc áo choàng đen nói tới kia đồng dạng, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đã là trông thấy đỉnh đầu đang không ngừng rơi người. Thiên thượng liền cùng hạ sủi cảo giống nhau cảnh tượng. A a a a a, ai có thể giúp ta một chút? Ta vui lòng cho ra trên người ta toàn bộ tài phú. Chúng ta đều tự thân khó bảo, ai còn có thể cứu ngươi a? Có biện pháp nào không? Năng lực không tiếp tục rơi xuống a? Phía dưới sôi trào dịch thể hải dương, nơi này không phải là khư cốt kình long dạ dày không gian a? Chúng ta nếu rơi vào, chỉ sợ muốn bị nó cho tiêu hóa. Không được a. Khư cốt kình long thể nội thế giới có quỷ dị. Nó áp chế lực lượng của chúng ta, tại trong cơ thể của nó thế giới biến thành một cái áp chế thiên địa. Lực lượng của chúng ta bị áp chế, đều không cách nào phi hành, cũng vô pháp dùng lực lượng của chúng ta đi đối kháng lực lượng của nó. Xong rồi. Xong rồi a a a a a. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Thiên thượng thật sự bắt đầu hạ sủi cảo. Liên tiếp đại năng, mang theo kêu rên tuyệt vọng thanh âm. Từng cái rơi vào dịch vị trong hải dương. Lần này đại lượng nhục trùng toàn bộ đều vui vẻ. Từng cái cùng mở tiệc đồng đạo. Chen chúc mà tới, đem rơi vào dịch vị trong hải dương đại năng điên cuồng vây quanh, điên cuồng tán ướt. Đúng lúc này, Diệp Trần cảm giác được dưới chân truyền đến lung la lung lay rung động cảm giác. Nguyên bản còn ngực phẳng dịch vị hải dương, thình lình xuất hiện nghiêng, qua lại ba động cũng chầm chậm quay cuồng trở thành thủy triều. Nhìn thấy này, Diệp Trần lông mày lập tức ngưng nhăn lại tới. Ý hắn biết đến, đây cũng là vì phía ngoài chiến đấu nguyên nhân. Chỉ sợ là vì ngũ giai đám chân thần bọn họ xuất lĩnh một phương, đã là cùng khư cốt kình lòng chính diện đánh nhau đi lên. Không thể không nói, ngũ giai chân thần khẳng định là có lớn thực lực. Từ khư cốt kình long dạ dày dịch bị Hải Dương bắt đầu lắc lư một màn này, cũng liền năng lực đã nhìn ra. Nhưng mà khư cốt kình long thực lực đồng dạng không kém. Tại đại chiến mở ra sau đó, đại lượng đại năng đều bị nó cho nuốt vào trong bụng. Tại Diệp Trần đám người trước mặt, sống sờ sờ rơi vào dịch vị trong Hải Dương. Nhưng mà bởi vì rất xuống đến nhiều người, có ít người vận khí tốt cũng sẽ rơi vào bạch cốt trên bình đài. Thật vừa đúng lúc, ngay tại Diệp Trần chỗ bạch cốt trên bình đài, vừa vặn đều có một người ngã ầm ầm ở Diệp Trần trước mặt. Khi hắn ý thức được hắn không có chết, ngược lại là kỳ tích còn sống, sau đó mừng rỡ như điên từ dưới đất bò dậy. Ha ha ha ha ha, ta không chết, ta sống, nguyên lai trong này có an toàn nền tảng a. Người này hưng phấn la to lên, tiếng kêu cũng khiến cho thiên thượng còn đang ở hướng xuống rơi các đại năng chú ý. Bọn hắn cũng trước tiên ý thức được dịch vị trong Hải Dương có lồi ra nền tảng vị trí, có thể khiến cho bọn hắn đặt chân sẽ không rơi vào dịch vị trong Hải Dương. Thế là những người này bắt đầu sôi nổi các hiện thần thông, nghĩ hết tất cả cách phải rơi vào những kia bạch cốt trên bình đài. Sau đó cũng quả thực có không ít người rơi vào bạch cốt trên bình đài, đồng thời may mắn còn sống sót tạm thời sống tiếp. Nhưng tiệc vui trong tàn, thì như Diệp Trần trước mặt này người sống sót đại năng, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn trước mặt Diệp Trần, vừa mới chuẩn bị cùng Diệp Trần chào hỏi nói mấy câu, nhưng mà một giây sau hắn đã nhìn thấy da của hắn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện rõ ràng hư thối dấu hiệu. Đây là bởi vì trong không khí ẩm ướt dịch vị khí thể đang lây dính da của hắn, bắt đầu ăn mòn thân thể hắn. Chờ một chút, cơ thể của ta trở nên không đúng lắm. Người này mặc dù không có ngay lập tức tử vong, nhưng mà cũng đã cảm nhận được ăn mòn tra tấn thống khổ. Thân thể hắn bắt đầu hư thối, toàn thân trên dưới khắp nơi tản ra đau đớn kích thích. Vì sao? Vì sao ngươi sẽ bình yên vô sự, mà lại vì cái gì cơ thể của ta bắt đầu mục nát? Đối phương thống khổ quỳ trên mặt đất, bởi vì hắn đã không cách nào trèo chống thân thể đứng thẳng. Trên người tất cả bộ vị huyết nhục đều tại hư thối, đồng thời hư thối trình độ càng lúc càng khủng bố. Van cầu ngươi, cứu ta, mau cứu ta, ta vui lòng cho ngươi của ta tất cả, chỉ cầu ngươi cứu ta. Đối phương dùng hết tất cả cách đi cầu khẩn Diệp Trần. Diệp Trần thương hại nhìn đối phương, hắn nói ra, thật có lỗi, ta cứu không được nhiều người như vậy. Lúc này Diệp Trần, máu của hắn thần hộ thuẫn đã là chia đều cho 4 người sử dụng, mỗi người phân đến hộ thuẫn giá trị đã không nhiều lắm. Một lúc, đợi cho nam nhân cùng Từ Điển sau khi đi vào, mỗi người phân đến hộ thuẫn giá trị sẽ chỉ càng ít. Hiện tại Diệp Trần trên cơ bản cách mỗi mấy giây liền biết lại lần nữa đổi mới một lần huyết thần hộ thuẫn kỹ năng này, càng thêm tấp nập soát thuẫn, nhường Diệp Trần dường như không có thời gian đi làm những chuyện khác. Cầu. Cuối cùng, người này không phát ra được cầu cứu âm thanh, bởi vì hắn tất cả bộ mặt đều hư thối hết, chỉ còn lại thân thể tàn phế trong huyết đủ. Thế nhưng tránh không được bị tiến một bước hư thối kết cục. Cuối cùng, không đến 30 giây thời gian, một cái người sống sờ sờ tại trước mặt Diệp Trần đều biến thành một đống sâm bạch bạch cốt. Diệp Trần trông thấy cái này đập vào mắt kinh hãi cảnh tượng. Nếu như không phải hắn có huyết thần hộ thuẫn năng lực tạm thời bảo mệnh, bằng không hắn hiện tại kết cục hẳn là cùng người trước mắt một dạng, thống khổ lại thảm thiết. Chương 1715, nhìn không thấy người. Chương 1715, nhìn không thấy người. Diệp Trần hít sâu một hơi, nhìn người trước mắt cứ như vậy chết thảm ở trước mặt của hắn. Hắn bất lực, cũng không có càng nhiều lực lượng đi cứu hắn. Loại tâm tình này là phức tạp. Có thể đi vào trong này các đại năng, thân mình đều không ngoại lệ, đều tại bọn họ chỗ thế giới, đó là gần như tạo vật chủ tồn tại. Tiểu này cường đại người, thế nhưng tại đây khư cốt kình long dạ dày trong thế giới, lấy thê thảm như thế phương thức chết đi, thật sự là một kiện để người cảm thấy tổn thức không thôi sự việc. Nhưng mà, tất nhiên làm ra tranh đoạt cơ duyên lựa chọn, vậy liền làm tốt tử vong chuẩn bị. Mạo hiểm cùng ích lợi từ trước đến giờ là cùng tồn tại. Diệp Trần không tiếp tục để ý vừa mới chết đến cái này lại năng. Dù là vì tử vong của hắn, trên người hắn chứa vật giới chỉ và các thứ đều phát nổ ra đây, bên trong có thể chứa đủ để sánh ngang một cái tiểu thế giới tài phú. Thế nhưng Diệp Trần đối với cái này không có bất kỳ hứng thú gì, bởi vì tất cả mọi người khi tiến vào khư cốt kình long dạ dày không gian sau đó, mọi người đệ nhất niệm tưởng là sống xuống dưới. Giờ khắc này, tất cả mọi người sẽ cao thượng cho rằng tiền tài là vật ngoài thân. Bên kia, phía ngoài chiến đấu 10 phần kịch liệt. Tại nam nhân cùng Từ Huyền thị rất trong, nay kỳ thực chính là một hồi cỡ lớn phó bản một trận công kiên. Bọn hắn có thể trông thấy khư cốt kình long đỉnh đầu thanh máu, hiện nay biểu hiện chính là 99. Sau đó, tất cả ưu quang thâm cốc bên trong đại năng đều tập thể xuất động, đồng thời tập thể vây công khư cốt kình long. Nhưng chính là như vậy, khư cốt kình long thanh máu cũng vẫn như cũng là gìn giữ tại 99 dáng vẻ, tương đối cứng chắc, nguy nga bất động dáng vẻ. Bất quá, làm ngũ giai đám chân thần bọn họ ra tay sau đó, kinh thiên động địa lực phá hoại, giống hủy diệt thế giới bình thường từ trường, hung hăng hướng phía trên người khư cốt kình long đập đi lên. Rầm rầm rầm, liên tiếp lực lượng đại bạo phát, trực tiếp đem khư cốt kình long nổ toàn thân run rẩy mấy lần. Cũng chỉ có loại trình độ này lực phá hoại mới có thể để cho khư cốt kình long thanh máu hạ xuống. Tại nam nhân cùng ánh mắt của Từ Điển trong, bọn hắn thình lình trông thấy ngũ giai đám chân thần bọn họ ra tay sau đó, dơ lên đem khư cốt kình long thanh máu đánh tới 90 trở xuống, đại khái là 89 dáng vẻ đều dừng lại. Ngũ giai chân thần cùng nhau công kích, đích thật là đối với khư cốt kình long tạo thành sát thương. Nhưng mà một giây sau, nam nhân cùng Từ Uyển đã nhìn thấy. Khư Cốt Kình Long cũng không lựa chọn phản kích những kia ngũ giai đám chân thần bọn họ, mà là lựa chọn đem mục tiêu khóa chặt cái khác đại năng. Đúng lúc này, Khư Cốt Kình Long mở ra miệng to như chậu máu, như là hấp động bình thường hấp lực, từ trong miệng của nó truyền ra, sau đó đem mặt mấy chục người đứng đầu đại năng sôi nổi cho hút tới trong miệng của nó. Đúng lúc này cất miệng, một trận nuốt sau đó. Một lát sau, nam nhân cùng Từ Uyển đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Vì Khư Cốt Kình Long thanh máu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi máu. Khư Cốt Kình Long, 89 Khư Cốt Kình Long, 91 Khư Cốt Kình Long, 93. Khư Cốt Kình Long, 100 thậm chí chỉ chốc lát sau thời gian, Khư Cốt Kình Long lượng máu liền trực tiếp khôi phục lại mát trị số. Một màn này, hoàn toàn ngoài nam nhân cùng Từ Uyển ngoài ý liệu. Hai người nhanh chóng liếc nhau, sau đó thảo luận, không thể để cho Khư Cốt Kình Long tiếp tục thôn người. Đúng vậy, Khư Cốt Kình Long thôn người, có thể khôi phục HP của nó. Nhưng mà chúng ta thấp cổ bé họng, những kia ngũ giai chân thần sẽ nghe chúng ta thoại sao? Không biết ta, nhưng mà tình huống này, chắc hẳn bọn hắn hẳn là cũng năng lực nhìn ra được a. Nam nhân cùng Từ Uyển là Diệp Trần trong tiểu đội duy nhị còn không có tiến Khư Cốt Kình Long bụng người. May cho đó, tại sự giúp đỡ của Diệp Trần, hai người đẳng cấp tăng lên điên cuồng, mặc dù không bằng đại năng mạnh như vậy, nhưng mà cũng có thể tại bên trong chiến trường hỗn loạn này có năng lực tự vệ nhất định. Tại ngũ giai đám chân thần bọn họ hạ lệnh toàn viên công kích, vây giết Khư Cốt Kình Long mệnh lệnh sau đó, nam nhân cùng Từ Uyển là có thể mượn cơ hội, sau đó trà trộn tại tiến công đoàn đội trong, thông qua đục nước béo cò phương thức, không đáng chú ý tiếp tục sống tạm xuống dưới. Mà hai người kia, bọn hắn cũng như thế nào đều không có nghĩ đến, rõ ràng chỉ là vì tìm đến mất tích Lê Vũ Nguyên, kết quả lại không hiểu ra sao quấn vào một hồi chư thiên các đại năng tranh đoạt chiến trong. Nhân sinh chập trùng lên xuống, có đôi khi thật sự là quá lớn, lớn để người cảm thấy không nhiều chân thực. Từ Uyển, làm sao vậy? Nếu như chúng ta tìm không thấy Lê Vũ Nguyên, làm sao bây giờ? Từ Uyển trầm mặc một hồi, nàng nói ra, kia liền nghĩ biện pháp, trước còn sống trở về đi. Là bởi vì ta cùng Lê Vũ Nguyên đem bọn ngươi quấn vào cuộc phân tranh này trong nguy hiểm. Thú hổ, chúng ta cũng đã tìm hắn quá lâu, tìm lâu như vậy còn không có tìm được, có lẽ trải qua đoạn đường này thương minh khư hành trình, cùng với đoạn đường này nguy hiểm, nhưng Từ Uyển tâm thái cùng ý nghĩ chậm rãi phát sinh biến hóa, hắn đã bắt đầu chuẩn bị chậm rãi tiếp nhận. Có lẽ Lê Vũ Nguyên thật sự vĩnh viễn không có ở đây chuyện này. Từ Uyển nói lần nữa, chỉ ít chúng ta được còn sống rời đi nơi này mới được. Nam nhân cười cười, vậy liền đem nơi này trở thành một trò chơi, trở thành một lần một trận công kiến đi. Hai người chúng ta là người chơi, sau đó những người kia đều là nở tờ cờ. Chúng ta tại làm một cái chiến trường nhiệm vụ, trà trộn tại nở tờ cờ trận doanh trong, mục tiêu cuối cùng nhất là giết chết Khư Cốt Kình Long. Tại nam nhân một phen miêu tả phía dưới, Từ Uyển nội tâm cũng do ngay từ đầu lo lắng hãi hùng, chậm rãi trở nên chấn định không ít. Từ Uyển, ngươi có phát giác được sao? Phát giác được cái gì? Sự hiện hữu của chúng ta cảm giác kỳ thực rất thấp, tồn tại cảm. Từ Uyển tại nam nhân nhắc nhở dưới, nhìn về phía hắn phương hướng của hắn. Trung quanh các đại năng đều tại xông về phía trước phong. Mặc dù nói, trên mặt bọn họ biểu tình rất khó coi, thuộc về bị bức bách hướng phía trước. Nhưng mà, những người này quả thực xác thực, đều không có người nào chú ý tới nam nhân cùng Từ Uyển. Dừng lại. Người đàn ông nói. Từ Uyển chính là cùng nam nhân dừng lại. Sau khi dừng lại, nam nhân cùng Từ Uyển nhìn về phía trung quanh, phát hiện người trung quanh ngẫu nhiên nhìn về phía bọn hắn, nhưng cũng không có quá để ý nhất cử nhất động của bọn họ. Mà lúc này, ánh mắt của Thái Hư Chân Quân cũng vô tình hay cố ý quét tới. Từ Uyển sau khi thấy được, trái tim co rụt lại. Nàng nghĩ tới trước đó Thái Hư Chân Quân điểm danh chịu chết một loạt cảnh tượng, cũng nghĩ đến Thái Hư Chân Quân trông thấy nàng cùng nam nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích, sau đó giận tím mặt cảnh tượng. Nhưng mà, Từ Uyển tưởng tượng một màn cũng không phát sinh. Hai người bọn họ phảng phất là không có bị trông thấy. Thái Hư Chân Quân vẹn vẹn là ánh mắt quét tới một vòng sau đó. Hắn lúc này cũng tại gặp phải cùng Khư Cốt Kình Long chiến đấu áp lực, cho nên Thái Hư Chân Quân rất nhanh liền vùi đầu vào một vòng mới trong chiến đấu. Đi trở về, nam nhân nói với Từ Uyển. Từ Uyển nội tâm càng căng thẳng hơn lên. Tốt. Hắn đi theo phía sau nam nhân, không ngừng đi trở về. Kết quả phát hiện, lại thật sự không có bất kỳ người nào đang chú ý bọn hắn. Chương 1716, U Quang Thâm Cốc Địa Lao. Chương 1716, U Quang Thâm Cốc Địa Lao, đây là vì cái gì? Từ Uyển tràn đầy vẻ không hiểu. Người đàn ông nói, có thể, đây là trò chơi phó bản cơ chế một vòng. Từ Uyển hơi sững sờ. Đối với cái này không còn nghi ngờ gì nữa hay là cũng không thể hiểu. Nam nhân thì là tiếp tục nói, trước mặc kệ nhiều như vậy. Tất nhiên chúng ta năng lực trước giờ lui ra ngoài, vậy trước tiên nhường những người kia đi cùng Khư Cốt Kình Long chém giết, chỉ hoan thời gian đi. Từ Uyển hỏi, chúng ta làm cái gì đây? Nam nhân nói, tìm một chút người. Từ Uyển ngạc nhiên, tìm ai? Nam nhân cười phun ra ba chữ. Lê Vũ Nguyên. Chính diện chiến trường. Theo chiến đấu càng thêm giao đốt, tiến nhập gây cấn giai đoạn sau, Khư Cốt Kình Long chiến đấu dục vọng càng thêm tăng gọn. Mà lực chiến đấu của hắn lượng cũng tại cùng lúc càng tăng, trở nên càng thêm cường đại. Trận chiến đấu này, mấy cái ngũ giai chân thần ban đầu là dự định nhanh chóng kết thúc chiến đấu, tập trung tất cả mọi người lực lượng, bao gồm bọn hắn ngũ giai thật lực lượng của thần, dơ lên đem Khư Cốt Kình Long cho diệt đi. Nhưng mà, bọn hắn tại lần đầu tiên tập kích công kích thất bại sau đó, đều ý thức được, tiểu này kế hoạch ý nghĩ là tốt, nhưng mà chân chính mong muốn áp dụng xuống dưới, đều trở nên vô cùng khó khăn. Vì trừ ra mấy cái ngũ giai chân thần, cùng với bên cạnh bọn họ tùy tùng bên trong các cường giả, phía dưới phổ thông chân thần rõ ràng đấu trí không đủ, từng cái sợ hãi cái chết, e ngại chiến đấu. Dưới loại tình huống này, làm sao lại ngưng tụ ra cường đại lực bộc phát đâu? Ngoài ra, Khư Cốt Kình Long thực lực cường đại cũng tại vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Mấy cái ngũ giai chân thần hợp lực, vậy mà đều không thể đối với Khư Cốt Kình Long tạo thành đại quy mô sát thương. Tịch Diệt Ma Quân, đầu này long thực lực đã là vượt ra khỏi chúng ta dự kiến, nó thể phách vô cùng cường đại, đồng thời thủ đoạn cũng 10 phần cao siêu, điểm trọng yếu nhất, thương thế của chúng ta hại, không có cách nào đối với nó tạo thành uy hiếp chí mạng. Hai Ách Ma Quân, chủ nếu là bởi vì đầu này long khép lại hiệu suất quá mức kinh người, chúng ta ban đầu đối với nó tạo thành những kia phá hoại thương thế, rất nhanh liền bị hắn tự động khép lại hoàn tất. Vấn đề mấu chốt nhất đều xuất hiện ở đây, chúng ta đối với nó phá hoại, theo không kịp hắn tự lành tốc độ. Bồ Đề Chân Quân, theo ta quan sát, tựa hồ là vì đầu này long tại thôn ăn của chúng ta người nguyên nhân, nó ăn hết chúng ta nhân chi về sau, đều có thể khôi phục nó trước đó bị sát thương, thôn càng nhiều người, khôi phục tốc độ cũng liền càng nhanh. Thái Hư Chân Quân, đã như vậy, vậy chúng ta nên đình chỉ công kích, không thể lại để cho chúng ta người tiếp tục đi chịu chết. Với lại, ta chú ý tới, đầu này long ăn càng nhiều nhân chi về sau, nó chỉnh thể lực lượng khí tức xuất hiện rất rõ ràng dâng lên xu thế. Hiện tại, chúng ta còn có thể miễn cưỡng ứng đối một chút, nhưng lại sau này, mong muốn ứng đối, chỉ sợ cũng khó hơn. Tịch Diệt Ma Quân, sớm biết như vậy, ban đầu đều không nên nghe các ngươi cái gọi là trì hoãn thời gian kế hoạch, dùng tặng đầu người phương thức, đi đốt đầu này long, mặc dù thời gian là trì hoãn một điểm, nhưng mà cũng không nhiều đi, nhưng mà đầu này long ban đầu thực lực, cũng tuyệt đối không có hiện tại mạnh như vậy. Hai Ách Ma Quân, đúng thế, nếu như chúng ta dưới trướng trận doanh, còn có ở cái trước khu vực nhiều người như vậy lời nói, chí ít tại nhân số thượng chúng ta có ưu thế, tập trung hỏa lực cũng có thể sinh ra càng lớn phá hoại. Hiện tại trên trận nhân số, đều đã không đủ thượng một cái khu vực một nửa nhân số. Bồ Đề Chân Quân, ngươi bây giờ bắt đầu trách chúng ta sao? Ban đầu, đề nghị này không phải chúng ta bốn người tập thể thông qua sao? Còn có, chính các ngươi không phải cũng có tư tâm, mong muốn dùng chịu chết cách, sau đó đi làm hao mòn rơi trừ ra chúng ta bên ngoài những người khác, rốt cuộc những người kia đều là người cạnh tranh, chỉ cần bọn hắn đều đã chết, chỗ kia có Thương Minh Khư đoạt được, không phải liền là thuộc sở hữu của các ngươi. Thái Hư Chân Quân, hiện tại cãi nhau cũng đã không có ý nghĩa gì, hay là trước nghĩ một chút biện pháp, như thế nào đi ứng đối với kế tiếp khiêu chiến a? Chúng ta bây giờ người, còn tiếp tục hay không công kích? Để bọn hắn toàn bộ quay về, hay là thế nào? Tịch Diệt Ma Quân, dừng lại, trước giữ lại sinh lực, năng lực nhiều một chút người là nhiều một chút người. Mẹ nhà hắn, này Thương Minh Khư bên trong quái vật, làm sao lại như vậy như thế khủng bố? Tại Quy Khư bên trong, đều rất khó nhìn thấy loại thực lực này quái vật. Hai Ách Ma Quân, ta có thể từ đầu này trên thân rồng cảm nhận được ô nhiễm khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng có thể cảm nhận được thâm viên khí tức, đầu này lòng sinh ra cùng lai lịch 10 phần phức tạp, tầm thường Quy Khư bên trong quái vật, không thể nào có kiểu này phức tạp lai lịch cùng bối cảnh. Bồ Đề Chân Quân, việc cấp bách không phải đi nghiên cứu đầu này lòng bối cảnh sự tình, mà là nghĩ biện pháp trước vượt qua cửa ải khó khăn này đi. Thái Hư Chân Quân, tất cả mọi người nghe lệnh, đình chỉ tiến công, lui về sau lui. Tại Thái Hư Chân Quân hạ lệnh phía dưới, một đám trước đây tuyệt vọng chịu chết các đại năng, từng cái phảng phất là nghe thấy được tiếng trời đồng đạo, vội vàng ngựa không ngừng vó quay đầu liền chạy quay về. Dường như một máy mắt, tất cả mọi người đều chạy quay về. Trêu đến Khư Cốt Kình Long đều có chút choáng váng, không làm rõ được đây là tình huống gì. Bên kia, nam nhân cùng Từ Luyện cách xa chiến trường sau đó, bọn hắn ngay tại này u quang thâm cốc trong khắp nơi đi vòng vo, mà mục đích của bọn hắn chính là muốn tìm kiếm Lê Vũ Nguyên tung tích, bởi vì bọn họ cách xa chiến trường, cho nên hai người ở vào tương đối an toàn môi trường trong, cũng là không cần đi tiếp nhận nguy hiểm áp lực, mà ở bọn hắn tìm một hồi sau đó, đột nhiên nam nhân mở miệng nói, Từ Luyện, ngươi mau tới đây. Lúc này tại một phương hướng khác tìm kiếm Từ Luyện, khi nghe thấy nam nhân tiếng la sau đó, vội vàng hướng phía nam nhân phương hướng chạy tới. Ngươi tìm thấy cái gì sao? Nam nhân nói, ta tìm được rồi một cái cửa vào. Cái gì cửa vào? Từ Luyện theo nam nhân ngón tay phương hướng nhìn sang, thình lình nhìn thấy một cái cửa vào, như là một cái địa lao lối vào. Ta tới gần sau đó, đều phát giác được nơi này có chỉ dẫn quang mang. Sau đó tiến lên xem xét, quả nhiên phát hiện, nơi này là u quang thâm cốc địa lao. Ở loại địa phương này, có một cái địa lao, với lại như là giam giữ nhân loại địa lao, cho nên là cái này nhất làm cho ta cảm thấy tò mò địa phương. Người sợ sẽ sao? Nam nhân chầm chầm vào Từ Luyện hỏi. Từ Luyện kiên định lắc đầu, không sợ. Mặc dù nam nhân trông thấy nàng trên miệng nói xong không sợ, nhưng mà trong lòng có sợ hay không, vậy liền không được biết rồi. Vậy thì tốt, chúng ta xuống dưới tìm tòi hư thực. Thế là nam nhân thì là trước từ phía trước hạ nhập trong địa lao, Từ Luyện thì là theo sau lưng, theo nam nhân thân ảnh cùng nhau đi vào địa lao. Một chút địa lao, loại đó âm trầm ẩm ướt mục nát cảm giác đập vào mặt, trêu đến Từ Luyện một hồi nhíu mày, bưng kín miệng mũi. Nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua, Từ Luyện, nếu thật sự là nhẫn nhịn không được, ngươi đều chờ ở bên ngoài lấy ta đi. Nhưng mà Từ Luyện lại kiên cường lắc đầu, không, ta cùng ngươi đi vào chung. Ngươi không cần phải để ý đến ta, ta thích đứng một chút liền tốt. Chương 1717, giam giữ Lê Vũ Nguyên nhà tù. Chương 1717, giam giữ Lê Vũ Nguyên nhà tù. Từ Luyện tương đối kiên cường đi thích đứng hoàn cảnh này, mặc dù nàng có chút không tiếp thụ được, địa lao kiểu này ở mức buồn nôn, còn mang theo hư thối mùi cảm giác. Nhưng mà Từ Luyện vì có thể tìm tới Lê Vũ Nguyên, hay là tại kiên cường đi theo phía sau nam nhân, hai người một đường tại cái này ở mức mà hư thối môi trường trong tiến lên. Mặc dù hoàn cảnh này vô cùng ác liệt, nhưng mà hai người tiến lên một khoảng cách sau đó, nhưng cũng không phát hiện có nguy hiểm gì chỗ. Nguy hiểm nhất, không ai qua được này ác liệt môi trường. Trong này lồng giam dường như không ít. Từ Huyền một bên bịt lại miệng mũi, một bên nhíu mày nói xong. Nam nhân đi ở phía trước, lông mày cũng ngưng nhăn, nhưng hắn không có bịt lại miệng mũi, đồng thời lấy tay đi lay một chút hoàn cảnh xung quanh. Những thứ này lồng giam, trên cơ bản đều là mở ra trạng thái. Từ dáng vẻ đến xem, trong này trước đó hẳn là giam giữ hơn người. Nam nhân vừa đi vừa nói, có lẽ trong này nào đó lồng giam trong đều giam giữ lấy Lê Vũ Nguyên, hoặc nói là đã từng giam giữ qua Lê Vũ Nguyên. Tại nam nhân phía dưới, Từ Huyền tâm tình rõ ràng bị khích lệ, nàng đặc biệt chú ý hoàn cảnh xung quanh. Hai người tại đây trong địa lao một tìm khoảng 5 phút đồng hồ dáng vẻ. Hai người chia binh hai đường, từ phương hướng khác nhau tại trong địa lao tìm. Cuối cùng, rốt cục tìm được rồi có một cái lồng giam đã khóa lại, cửa bị khóa lại trạng thái. Tìm được rồi nơi này người là Từ Huyền. Từ Huyền nhìn thấy khác nhau lồng giam sau đó, vội vàng trước tiên kêu gọi nam nhân đến. Nam nhân vội vàng nghe hỏi đến. Hai người tụ tập tại cái này lồng giam bên ngoài. Lồng giam đóng chặt lại. Bọn hắn ở bên ngoài, cũng nhìn không thấy tình huống bên trong, cũng không biết bên trong rốt cục là ai. Thế là, nam nhân nếm thử gõ gõ lồng giam cửa. Đông đông đông. Trầm muộn âm thanh tại trong địa lao qua lại du đãng, cuối cùng là khiến cho bên trong giam giữ người đáp lại. Ừm. Rất nặng nề ngột ngạt lại thanh âm khàn khàn truyền ra, nhưng mà vẹn vẹn một mấy mắt, Từ Huyền nước mắt đều chảy xuống, vì nàng đã hiểu, cái này thanh âm chủ nhân không phải người khác, chính là Lê Vũ Nguyên. Dù là thanh âm của đối phương trở thành như vậy khàn khàn giọng nói, nàng cũng vẫn như cũ năng lực ngay đầu tiên nghe ra. Lê Vũ Nguyên, là ngươi sao? Từ Huyền mang theo thanh âm nức nở hô. Người ở bên trong nghe thấy sau đó, rõ ràng tâm tình càng thêm kích động. Ừm. Ừm. Ách. Từ bên trong phản ứng để phán đoán, Lê Vũ Nguyên dường như bị cái quái gì thế cho hạn chế lại, nhưng hắn không phát ra được thanh âm nào, cũng vô pháp di động dáng vẻ. Từ Huyền nam nhân bên cạnh thấy thế, vội vàng nói, "Lão Lê, ngươi đừng sốt ruột, chúng ta bây giờ nghĩ biện pháp mở ra cái này lồng giam. Lồng giam có phải hay không có chìa khóa?" Bên trong truyền đến từng âm thanh. Nam nhân tiếp tục hỏi, "Chìa khóa có ở đó hay không trong địa lao?" Bên trong lần nữa truyền đến từng âm thanh. Nam nhân nhìn về phía Từ Huyền. "Từ Huyền, bình tĩnh một điểm, khống chế tốt tâm tình. Việc cấp bách, chúng ta phải tìm đến lồng giam chìa khóa. Chỉ có tìm thấy chìa khóa, chúng ta mới có thể giải quyết Lê Vũ Nguyên." Từ Huyền vội vàng lau sạch nước mắt, khống chế được tâm tình của nàng. Đúng lúc này, nam nhân quyết định cùng Từ Huyền chia binh hai đường, tại trong địa lao đi tìm cái này lồng giam chìa khóa. Nhưng mà vấn đề mới xuất hiện. Lớn như vậy địa lao, bọn hắn ban đầu tìm lúc đều không có tìm được chìa khóa. Hiện tại lại lần nữa đi trong địa lao tìm chìa khóa. Loại hành vi này không khác nào mò kim đáy biển. Thế là, nam nhân hô, "Lão Lê, ngươi biết chìa khóa tại trong địa lao vị trí nào sao?" Hiểu rõ đều ừm hai tiếng, không biết đều ừm ba tiếng. Chờ một lúc, bên trong truyền đến ừm ba tiếng. Nghe được này, nam nhân lông mày ngưng trọng lên. Nhìn tới, Lê Vũ Nguyên chỉ biết là lồng giam chìa khóa tại trong địa lao, lại cũng không biết cái này chìa khóa tại địa lao chỗ kia. Từ Huyền lo lắng hỏi, "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi chỗ nào tìm chìa khóa?" Nam nhân tự hỏi sau đó hồi đáp, "Đừng có gấp, nếu là địa lao, khẳng định là có chuyên môn trưởng ngục giam căn phòng. Ở chỗ đó, chúng ta nên có thể tìm được chìa khóa." Thế là, nam nhân cùng Từ Huyền vội vàng chia binh hai đường, đi tìm hư hư thực thực trưởng ngục giam căn phòng. Lại là 10 phút trôi qua. Cuối cùng, nam nhân dẫn đầu tìm được rồi một cái hư hư thực thực trưởng ngục giam căn phòng. Sau khi tiến vào phòng, hắn liền có thể trông thấy, khắp nơi đều là tản mát thư tịch. Phía trên ghi lại một ít hắn xem không hiểu nội dung. Vì thư tịch phía trên chữ biết, căn bản cũng không phải là hắn chỗ biết nhau chữ biết, mà là hoàn toàn xa lạ ngôn ngữ hệ thống. Những sách vở này xem không hiểu, nhưng mà không trở ngại nam nhân đi tìm hắn muốn đồ vật. Chìa khóa loại đồ chơi này, hay là rất tốt nhận thức. Tại một cái trong tủ chén, nam nhân tìm được rồi một đống lớn chùm chìa khóa. Sau khi tìm được, hắn mau đem Từ Huyền hô đến, lại đem những thứ này chùm chìa khóa toàn bộ đều giao cho Từ Huyền, đồng thời nói: "Từ Huyền, ngươi trước tiên đem những thứ này chìa khóa đều cầm tới, từng cái đi mở lồng giam. Ta tiếp tục tại trong phòng này tìm xem xét có đồ vật gì rơi xuống sao." Từ Huyền nhanh chóng gật đầu, nhận lấy chùm chìa khóa liền rời đi. Đúng lúc này, nam nhân lưu tại gian phòng này, tiếp tục đi tìm, xem xét có hay không có lãng quên chùm chìa khóa. Bất quá, nam nhân tìm tốt một vòng sau đó, hắn không có tìm được nhiều hơn nữa chùm chìa khóa. Nhưng mà, lòng hiếu kỳ của hắn, toàn bộ đều bị những sách vở này hấp dẫn. Nam người đi tới một cái bàn trước mặt. Đây cũng là trưởng ngục giam bình thường công tác lúc dùng cái bàn. Trên mặt bàn, bày biện một ít tản mát thư tịch. Nam nhân tiện tay cầm một quyển lên lật nhìn một phen. Đợi cho hắn mở ra sau đó, hắn chợt phát hiện, những kia hắn không quen biết chưa biết, tựa như là bị cái gì lực lượng ảnh hưởng phía dưới, lại chuyển biến thành hắn chỗ biết nhau chưa biết. Nam nhân bỗng chốc đều thấy rõ ràng quyển sách này giảng một ít chuyện gì. Thương Minh Cơ kiếp trước kiếp này, một tòa văn minh bia mộ khi hắn trông thấy quyển sách này trang tên sách một khắc này, trực tiếp giật mình. Này dường như là Thương Minh Cơ cái văn minh này ghi chép tư liệu. Nam người ý thức được, hắn có thể là mở ra một quyển ghê gớm thư. Chương 1, Kỷ Nguyên, Tinh Mang Kỷ Nguyên. Tại xa xôi đi qua, một cái tên là Huyền Tịch tộc chân thần cấp văn minh, bởi vì hành tinh mẹ bị Huyền thôn phệ, lái cuối cùng Phương Chu hạm đội tại trong vũ trụ lang thang. bọn hắn là một đám năng lượng sinh mạng thể cùng độ cao phát đạt vật chất khoa kỹ kết hợp trí giả, sùng bái trật tự cùng hài hòa cộng hưởng. Nam nhân một bên đọc, một bên nhắc tới phía trên chữ biết. Những văn tự này mỗi một chữ, nhìn lên tới đều rất đơn giản, nhưng mà nối liền cùng một chỗ, liền để hắn hoàn toàn xem không hiểu. Đây đều là cái gì? Nguyên tịch tộc. Đây là cái gì? Chân thần cấp văn minh. Lại là cấp bậc gì văn minh? Hành tinh mẹ bị Nguyên nuốt chửng lấy. Cái này Nguyên, lại là cái gì? Chương 1718, Thương Minh tiếp trước kiếp này chương 1718, Thương Minh tiếp trước kiếp này, nam nhân cảm giác được đại lượng vượt qua hắn nhận thức bên ngoài tri thức, đang không ngừng tràn vào hắn trong não. Trải qua dài dằng dặc đi thuyền, bọn hắn phát hiện viên này có cự hình thể lòng hải dương tinh cầu. Nơi này biển sâu, nhất là một chỗ đáy biển lòng đất trụ phóng thích đặc thù trường năng lượng, sau xưng là nguyên sơ triều tịch điểm, khu vực cùng bọn hắn chủng tộc năng lượng tần suất sản sinh tuyệt cao cộng hưởng. Bọn hắn quyết định ở đây định cư, đem Vương Chu cùng tình cầu tại nguyên dung hợp, kiến tạo ban đầu triều tịch vương tọa, tức sau đó Thương Minh nguyên năng hải tâm. Nguyên lai, là cái này Thương Minh cư ban đầu thành lập nguyên nhân sao? Một đám bị ép rời nhà người, ở cái địa phương này thành lập bọn hắn gia viên mới. Chỉ là, nam nhân hồi tưởng hắn một đường đi vào đang nhìn gặp Thương Minh cư bộ dáng, đã cảm thấy một hồi thổn thức. Những thứ này từ xa xôi bên ngoài mà đến mọi người, tại mất đi nhà của bọn hắn sau đó, đi vào nơi này định cư, thật không dễ dàng cho rằng cũng có thể trùng kiến gia viên cơ hội. Nhưng mà hiện tại xem ra, không có quá nhiều thiếu sống yên ổn thời gian. Thương Minh biến thành Thương Minh cư, cái này thật sự là một kiện để người thổn thức không thôi sự việc a. Nam nhân cảm khái một phen sau đó, tiếp tục nhìn xuống. Hắn lật xem đến chương 2, nội dung. Chương 2, Kỷ Nguyên, cộng hưởng Kỷ Nguyên. Quật khởi, biển sâu xã hội không tưởng rèn đúc. Nguyên tịch văn minh ở đây bồng bột phát triển, bọn hắn lấy đặc biệt hải nguyên ngọc tinh thể khoa kỹ cùng sinh vật dung hợp kỹ thuật, tại dưới biển sâu thành lập được huy hoàng thành thị. Bọn hắn không phải chinh phục hải dương, mà là mời hải dương cộng sinh. Bọn hắn sử dụng nguyên sơ triều tịch điểm cùng trải rộng thành thị triều tịch phương bia tạo dựng là tất cả văn minh cung cấp năng lượng linh năng mạng lưới. Năng lượng như là ôn hòa huyết dịch, tại thành thị mạch lạc bên trong chảy xuôi. Thương Minh xã hội độ cao hài hòa, cá thể thông qua linh năng mạng lưới kết nối, cộng hưởng tri thức cùng tình cảm. Nghệ thuật, triết học cùng khoa kỹ chưa từng có phồn vinh, triều tịch thánh điện, sau qua toàn quảng trường, là cử hành toàn văn minh cộng hưởng nghi thức thánh điện, sang sinh hành lang, sau u quang thâm gốc thì là tham dò sinh mệnh huyền bí tuyến đầu. Bọn hắn tín ngưỡng vạn vật cộng hưởng lý lẽ cho rằng vũ trụ bản chất là tần suất hài hòa. Mục tiêu của bọn hắn là để cho mình văn minh tần suất đạt đến tại vĩnh hằng cùng hoàn mỹ. Đợi cho nam nhân xem hết bộ phận này nội dung, từ đấy lòng cảm khái một tiếng. Thật tốt văn minh a. Nhưng như vậy hoàn mỹ văn minh, cuối cùng là bởi vì cái gì mà hủy diệt đây này? Nam nhân đối với cái này tràn ngập tò mò cùng tham dò mớn. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn thấy chương 3, nội dung. Chương 3, Kỷ Nguyên, dò thăng Kỷ Nguyên. Chuyển hướng, nạ mạn cùng thâm viên thăm dò. Tại văn minh đạt đến đỉnh phong về sau, một loại bất an tâm tư sinh sôi. Bộ phận đỉnh tiêm học giả cùng chấp chính quan, hậu thế xưng thăng cách phái, cho rằng văn minh cộng hưởng đã chạm đến bình cảnh. Bọn hắn khát vọng lực lượng cường đại hơn, đi chạm đến vũ trụ cuối cùng chân lý, thậm chí sửa chữa không hoàn mỹ thiên đạo quy tắc. Nhìn thấy này, nam nhân hô hấp lập tức ngừng lại rồi. Thương Minh thịnh cực mà suy bước ngoặt, dường như từ giờ khắc này đã xảy ra. Tại một lần đối với nguyên sơ triều tịch điểm chiều sâu đào móc trong, bọn hắn phát hiện một cái ngủ say tại tinh cầu hạch tâm vũ trụ mặt tối kỳ điểm, một loại đại biểu cho tuyệt đối yên tĩnh vạn vật về không nguyên thủy lực lượng. Thăng cách phái coi như không thấy bảo thủ phái cảnh cáo, đem nó coi là văn minh cuối cùng cộng hưởng nguyên. Bọn hắn khởi động vạn tượng uy khư kế hoạch dốc hết tất cả tài nguyên, cố gắng đem cái này thâm viên kỳ điểm rèn đúc, thuần phục, biến thành văn minh thăng cấp chìa khóa. Nam nhân hít sâu một hơi. Đây là đang đối với không biết lực lượng cưỡng ép thuần phục, sau đó kết quả thất bại sao? Cho nên chính là bởi vì thăng cách phái khư khư cố chấp hành vi, cuối cùng là đưa đến hủy diệt kết cục. Nam nhân một bên suy tư, một bên đọc qua phía sau thư tịch nội dung. Chú ý của hắn đã bị quyển sách này hoàn toàn thu hút. Chương 4. Kỷ Nguyên, uy tịch Kỷ Nguyên, tận thế 7 ngày, hủy diệt, tạo thần người cuối cùng cũ. Ngày đầu tiên rèn đúc, kỳ điểm bị năng lượng khổng lồ hàng ngũ trói buộc, tại quy khư hạch tâm, thành thị chỗ sâu nhất, bắt đầu rèn đúc thành hình, đơn giản kiếm phôi. Thành thị lưới năng lượng lạc lần đầu xuất hiện không ổn định ba động. Ngày thứ hai nói nhỏ, kiếm phôi sinh ra yếu ớt ý thức, thâm viên nói nhỏ. Nó bắt đầu đảo ngược thẩm thấu linh năng mạng lưới, hướng mẫn cảm nhất học giả và nghệ thuật gia tản đối với hoàn mỹ yên tĩnh khát vọng. Nhóm đầu tiên tinh thần tan vỡ cùng tự hủy sự kiện phát sinh. Ngày thứ ba ăn mòn, kỳ điểm lực lượng bắt đầu thực thể hóa ăn mòn. Bị hủy hóa năng lượng đầu tiên tràn vào triều tịch thánh điện dịu dàng ngoan ngoãn năng lượng suối phun hóa thành cuồng bạo lốc xoáy. Đúng lúc này, sang sinh hành lang sinh mệnh năng lượng cùng thâm viên dung hợp, tất cả vật thí nghiệm nhiều sóng, cự thú cùng mặt đất cùng nhau xé rách. Đám chìm hành lang cư dân tại khánh điện trong nên đón tận thế hải khiếu. Ngày thứ tư phản bội, tại mất khống chế triều tịch thánh điện nghi kỵ liên hình thành. Cố gắng cướp đoạt quyền khống chế đảo vong quân đội cùng dân chúng, ở đây tiến hành lần đầu tiên nội chiến, máu chảy thành sông. Văn minh xã hội mối quan hệ triệt để đứt gãy. Ngày thứ năm tăng ca, cuối cùng chúa tể giả, văn minh tối cao lãnh tụ, ý thức được tất cả không thể cứu vãn. Thăng cách phái cuồng tưởng đã để tất cả văn minh cùng kỳ điểm chiều sâu trói chặt, không cách nào bóc ra. Hắn làm ra tuyệt vọng mà bi tráng quyết định, khởi động lĩnh hàng ngủ say hiệp nghị. Ngày thứ sáu phong ấn, lấy mênh mang hải ép là vật lý lồng giam, lấy tất cả văn minh tàn hải tập thể ý thức tàn hưởng là linh năng xiềng xích, đem thâm viên nói nhỏ vạn tượng quy khư cùng thành thị thân mình, cùng nhau mai táng tại vĩnh hằng trong bóng tối. chúa tể giả cùng cuối cùng trung thành người, lựa chọn lưu tại quy khư hạch tâm biến thành phong ấn cuối cùng khán thủ giả. Ngày thứ 7 tân sinh, ngưng tụ nguyên một thương minh văn minh kết tinh, quy khư thủy xuất hiện. Nó tại một cái bên trong biển sâu cấm kỵ tọa độ, trôi hướng vô tận tinh thần đại hải. Nam nhân toàn thân phát run xem hết đây hết thảy. Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm. Tự đủ, do đó, Diệp Trần bọn hắn một mực thảo luận quy khư nước biển. Cái đó quy khư nước biển, không phải là từ thương minh đi ra a? Chính là trước đây từ thương minh đi ra quy khư nước biển, hiện tại trở thành tất cả quy khư đối mặt phiền toái lớn nhất sao? Nam nhân run rẩy khép lại thượng quyển sách này. Giờ khắc này, hắn vốn cho rằng đối với thương minh khư bí mật đã là mở ra khăn che mặt thần bí. Nhưng bây giờ, nam nhân thình lình mới ý thức được, bọn hắn chỗ để lộ chẳng qua là thương minh khư một góc của băng sơn thôi. Chương 1719, quy khư chi bên chương 1719, quy khư chi bên nam nhân khiếp sợ không ngừng hấp khí lạnh. Quy khư nước biển, ban đầu tới nguyên địa, lại là thương minh khư. Nói đúng ra, hẳn là trước đây thương minh, mà bây giờ, nơi này biến thành phế tích, cho nên gọi là thương minh khư. Chính là tại dưới chân bọn hắn nơi này, dựng dục ra quy khư thủy, cuối cùng là phát triển trở thành khắp nơi quy khư nước biển. Nam nhân lật đến quyển sách này một trang cuối cùng, phía trên ghi chép một câu cổ lão châm ngôn: chúng ta từng chạm đến tinh thần, sau đó vì chính mình rèn đúc phần mộ. Sau khi xem xong, nam nhân có một loại không thắng thổn thức cảm giác. Đã từng như vậy huy hoàng chân thần cấp văn minh, cuối cùng cũng là tránh không được một cái quân sáo cũ kết thúc kết cục. Cái này như một giấc mộng, đang say giấc đồng, vẫn như cũng làm lấy đem vạn vật quy về yên tĩnh mộng. Cũng không biết thăng cách phái cùng bảo thủ phái tranh luận đến tột cùng ai là cuối cùng danh gia. Nam nhân thở dài một hơi sau, đem quyển sách này thu vào, quyết định mang đi. Mà hắn cũng không có sốt ruột rời khỏi trường ngục giam căn phòng. Ở chỗ này dự định nhiều lật vài cuốn sách xem xét có thể hay không tìm thấy có một ít nhiều hơn nữa kinh hỉ. Nhưng mà nam nhân tìm một vòng sau đó, không còn có quyển sách đầu tiên mang tới rung động lớn như vậy. Cái khác thương kỳ thực miêu tả chính là về thương minh các mặt một ít ghi chép, đều là tương đối cụ thể nhỏ xíu nội dung, thích hợp lưu cho sau đó nhà sử học làm khảo cứu sử dụng. Nhưng mà nam nhân trước hết nhất cầm lấy quyển sách này mới là rất vĩ mô ghi chép tất cả thương minh tiếp trước kiếp này. Thậm chí hắn ở đây suy đoán cái này thương minh sinh ra thời gian nên tại vô cùng xa xưa tiền sử, cũng chính là bởi vì có thương minh mới có phía sau quy khư, có phía sau chư thiên thế giới. Mà cho đến tận này, bất luận cái gì thế giới bao gồm quy khư khoa học kỹ thuật phát triển đều không có đạt tới thương minh đã từng độ cao. Từ đó có thể thấy thương minh đã từng độ cao đến tột cùng đến cỡ nào khoa trương. Nam nhân tại hảo hảo thu về quyển sách này sau, liền rời đi trưởng ngục giam căn phòng, sau đó hướng phía nốt Lê Vũ Nguyên lồng giam đi qua. Đợi cho hắn đuổi trôi qua về sau, từ hiện tại đã trải qua đại lượng sai lầm sau đó, rốt cục từ đó tìm được rồi một cái chính xác chìa khóa. Nương theo lấy một lần nút xoay thanh âm, trước mặt lồng giam khóa rốt cục được mở ra. Khóa mở ra giờ khắc này, Tư Điển đừng đề cập cỡ nào kích động cùng cao hứng, đồng thời nội tâm của nàng lại dẫn bối rối cùng lo lắng bất an. Nam nhân nhìn ra Tư Điển tâm tình, thế là hắn chủ động tiến lên giúp đỡ mở ra lồng giam cửa, sau đó mang theo Tư Điển đi vào. Làm hai người sau khi đi vào, thình lình nhìn thấy toàn thân rách rưới, tóc hai bù xù Lê Vũ Nguyên. Lúc này Lê Vũ Nguyên thình lình cổ tay mắt cá chân đều đã bị đặc chế xiềng xích cho khóa lại, đồng thời tại cổ của hắn chi thượng còn có một cái đặc chế vòng xích cho khóa lại. Trông thấy một màn này sau, Từ Điển đau lòng nước mắt đều chảy xuống, vội vàng hướng phía Lê Vũ Nguyên phương hướng chạy tới. Nhưng mà một giây sau, lại gặp đến từ Lê Vũ Nguyên quát lớn. Hắn dường như dùng hết toàn lực, dùng dán mua khàn khàn giọng nói hô: dừng lại, Uyển Nhi, không được qua đây. Đợi cho Lê Vũ Nguyên hô lên âm thanh sau đó, nam nhân bên cạnh tay mắt lanh lẹ, vội vàng bắt lấy Từ Điển, nhường Từ Điển không nên vọng động tiến lên. Lúc này đã có một cái không lý trí mà xúc động người, như vậy nam nhân nhất định phải ở thời điểm này gìn giữ tuyệt định lý trí, vì xúc động không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có lý trí mới có giải quyết Lê Vũ Nguyên khả năng tính. Đợi cho nam nhân ngăn trở Từ Điển, Từ Điển lúc này nước mắt chảy ròng đứng tại chỗ. Nàng khoảng cách Lê Vũ Nguyên khoảng cách chỉ có 5 mét, nhưng mà 10 mét khoảng cách lại cảm giác như là lệch trời bình thường xa xôi không thể thành. Nam nhân bình tĩnh chầm chậm vào Lê Vũ Nguyên, hắn nhìn Lê Vũ Nguyên cái bộ dáng này đã là khiếp sợ toàn thân không ngừng run rẩy, khó có thể tin, nhưng vẫn là cực lực khống chế được tâm tình của hắn. Nam nhân hỏi: lão Lê, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại như vậy trở thành bộ dáng này? Lê Vũ Nguyên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân trước mặt, sau đó vừa cười vừa nói: lão Diệp, ngươi đã đến. Quả nhiên, đến cuối cùng đáng tin người là ngươi a. Cảm ơn ngươi mang theo Uyển Nhi lại tới đây cứu ta. Nam nhân cau mày: lão Lê, đây không phải nghe ngươi ôn chuyện lúc, nói cho ta biết, bộ dáng thế nào mới có thể cứu ra ngươi? Lê Vũ Nguyên nghe vậy, phản phất đối với được cứu vớt một chuyện, cũng không để ý như vậy đồng dạng. Hắn nhẹ nhàng hồi đáp: trên người ta những thứ này xiềng xích, toàn bộ đều là bái con rồng kia bàn tặng đâu. Long. Nam nhân nghe vậy mở to hai mắt: ngươi là nói, phía ngoài con rồng kia sao? Lê Vũ Nguyên gật đầu: đúng vậy à, trên người ta những thứ này xiềng xích, toàn bộ đều là dùng long cốt chế thành, cho nên mong muốn cứu ta, phải giết chết phía ngoài con rồng kia mới được đâu. Lời này vừa ra, nam nhân cùng Từ Huyền đều là khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau, bởi vì bọn họ mới vừa từ bên ngoài đi vào, tự nhiên là vô cùng hiểu rõ phía ngoài con rồng kia thực lực đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. ngũ giai đam chân thần bọn họ liên thủ công kích, đều không có đối với đầu này long tạo thành vết thương nặng đến đâu thế. Với lại, đầu này long tốc độ khôi phục cũng là tương đối nhanh chóng, chỉ cần cắn nuốt hết mấy người sau đó, lượng máu của nó có thể khôi phục mát trị số. Lê Vũ Nguyên nhìn thấy hai người phản ứng, hắn cười ha ha một tiếng. Con rồng kia rất lợi hại đi, nó rất khó giết, cơ hồ là bất tử tồn tại. Nam nhân cùng Từ Điển hơi sững sờ, cơ hồ là bất tử tồn tại, lời này là có ý gì? Lê Vũ Nguyên nói, vì Khư Cốt Kình Long xuất hiện, bản thân liền là bắt nguồn từ tại Thương Minh chỗ sâu nhất một loại sức mạnh hạch tâm mà dựng dục ra tới. Cái gì lực lượng hạch tâm? Cái đó lực lượng hạch tâm tên là Quy Khư Chi Huyền, cũng là tất cả Thương Minh tòa này văn minh cao ốc kiến tạo căn cơ. Nhìn ra được, Lê Vũ Nguyên không còn nghi ngờ gì nữa, nắm giữ so nam nhân nhiều hơn nữa tri thức. Thay lời khác mà nói, cho dù các ngươi năng lực giết chết Khư Cốt Kình Long, thông qua Quy Khư Chi Huyền cũng được, lại dựng dục ra một cái mới Khư Cốt Kình Long ra đây. Chỉ cần Quy Khư Chi Huyền tồn tại, như vậy thì có thể không hạn chế đại lượng sản xuất Khư Cốt Kình Long. Đây cũng chính là vì sao ta nói, Khư Cốt Kình Long cơ hồ là bất tử tồn tại. Sau khi nghe xong, nam nhân cùng Từ Điển đều là hít sâu một hơi. Lẽ nào, nhất định phải giết con rồng kia mới có thể cứu ngươi ra ngoài sao? Lê Vũ Nguyên cười ha ha. Vì sao nhất định phải cứu ta ra ngoài đâu? Ta ở chỗ này cũng rất tốt. Lời này bỗng chốc đem Từ Điển cùng nam nhân đều khiến cho sững sờ. Từ Điển càng là hớn hỏi, "Vũ Nguyên, ngươi như thế nào đột nhiên như là biến thành người khác giống nhau? Tại địa lao trong mấy ngày này, ngươi đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta tới cứu ngươi, ngươi không muốn cùng chúng ta ra ngoài? Với lại, ngươi còn không để cho chúng ta tới gần ngươi, cái này lại là bởi vì cái gì dáng vẻ nguyên nhân?" Chương 1720, có một số việc cũng muốn có người đi làm. Chương 1720, có một số việc cũng muốn có người đi làm. Lê Vũ Nguyên chầm chậm vào trước mặt Từ Điển, cảm thụ lấy Từ Điển lo lắng, hắn thở dài một tiếng. Nếu như nói, đời này có ta Lê Vũ Nguyên rất thật xin lỗi người, chính là ngươi. Lời con chưa nói hết, Từ Điển liền tức giận ngắt lời. Lê Vũ Nguyên, ngươi đây là đang nói cái gì mê sảng? Ngươi nói loại lời này là có ý gì? Lâm Trung cáo biệt sao? Lê Vũ Nguyên hơi sững sờ, lập tức bị Từ Điển sinh khí từ trường chế trụ. Sau đó, có lẽ là bởi vì không muốn để cho Từ Điển lo lắng quá mức, cho nên Lê Vũ Nguyên nói, làm lúc, nhảy xuống biển lúc, ta không muốn để cho ngươi cuốn vào việc này trong, cho nên đều tự tác chủ trương, không có đem chuyện này kể ngươi nghe. Nhưng mà ta không ngờ rằng, hiện tại ngươi cùng Lão Diệp đều đi tới nơi này, trước đây giấu giếm những chuyện kia, bây giờ suy nghĩ một chút, làm lúc kể ngươi nghe có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Từ Điển tức giận chầm chầm vào Lê Vũ Nguyên. Ngươi rốt cục giấu giếm ta sự tình gì? Lê Vũ Nguyên cười khổ hồi đáp. Huyền Nhi, ngươi đừng tức giận, ta không phải cố ý phải ẩn giấu ngươi. Quy Khư nước biển bí mật, chắc hẳn các ngươi cùng nhau đi tới, nên cũng biết chớ. Từ Điển gật đầu. Hiểu rõ. Nhưng mà cái này cùng ngươi làm lúc nhảy xuống biển có quan hệ gì? Lê Vũ Nguyên nói ra, vì Quy Khư nước biển chính là từ chúng ta chỗ tinh cầu bên trên truyền đi à? Ta chỉ là đang nghĩ cách muốn dồn dừng đây hết thảy. Từ Điển có chút tức giận. Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi là chúa cứu thế sao? Nhiều như vậy đại năng đều không giải quyết được vấn đề, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể giải quyết đâu? Lời này vừa ra, Lê Vũ Nguyên bị nói hơi sững sờ, có chút ngạc nhiên sững sờ, dừng lại tại nguyên chỗ. Hồi lâu sau đó, hắn cười khổ chậm rãi nói một câu, đúng vậy a, ta không phải chúa cứu thế, ta cũng không phải cái gì ghê gớm người, nhưng mà có một số việc, hắn trung quy là cần phải có người đi làm nha. Vừa dứt lời, Từ Điển bị làm cho nhất thời nghẹn lời. Nàng ấp úng nói, vậy người khác đâu? Vì sao chỉ một mình ngươi tại làm? Tất nhiên tất cả mọi người không quan tâm, không thèm để ý chuyện này, vậy ngươi còn làm cái gì? Cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết, cùng nhau xong đời đi. Tận thế đến, lẽ nào tất cả trách nhiệm đều muốn một mình ngươi gánh chịu sao? Lê Vũ Nguyên đã hiểu, Từ Điển có rất nhiều oán khí cùng bất mãn. Đối với nàng mà nói, nàng chỉ hy vọng Lê Vũ Nguyên năng lực an toàn toàn về nhà. Ngoài ra, cái khác bất cứ chuyện gì, nàng đều cảm thấy không trọng yếu. Lê Vũ Nguyên bao dung Từ Điển tất cả tính tình, cũng bao dung nàng tất cả cố tình gây sự. Mà ở Từ Điển phát tiết hoàn toàn bộ tính tình sau đó, Lê Vũ Nguyên chỉ là bình tĩnh trả lời một câu. Những người khác, bọn hắn đều hy sinh, chỉ có ta hiện tại còn sống sót tại. Lời này vừa ra, Từ Điển toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Mà một bên nam nhân cũng là tâm trạng phức tạp tới cực điểm. Hắn trong lồng ngực dường như có vô số kinh lôi văng lên, nhưng trên mặt duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Trong lồng giam yên tĩnh đáng sợ. Mọi người trầm mặc, yên tĩnh đáng sợ. Khoảng kéo dài 3 phút dáng vẻ, Từ Điển phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm. Nàng kiên định chầm chậm vào Lê Vũ Nguyên, nói cho ta biết, các ngươi phải làm sự việc đến cùng là cái gì? Lê Vũ Nguyên cười khổ trả lời, rất đơn giản, phá hủy Quy Khư Chi Huyên từ nguồn cội, giải quyết Quy Khư nước biển tràn lan vấn đề. Quy Khư nước biển nguy hại sẽ cuối cùng nuốt hết rơi tất cả vũ trụ, tất cả thế giới, cùng với đi qua làm dưới tương lai Quy Khư, tất cả hai ách đầu nguồn đều xuất từ nơi này, xuất từ Thương Minh chỗ xấu nhất. Phá đi nó chính là chúng ta ban đầu việc cần phải làm. Nói đến đây, Lê Vũ Nguyên thở thật dài, nhưng mà chuyện này quá khó khăn. Ngay lúc đó chúng ta đem tất cả nghĩ quá đơn giản, cho nên trên đường đi không ngừng người chết. Nhưng cho dù như thế, mọi người vẫn như cũng là không hề từ bỏ. Nhưng đến hiện tại, đều ta còn sống sót, ta kế thừa mọi người tất cả nguyện vọng, cho nên ta nhất định phải đạt thành cái mục tiêu này mới được a. Từ Huyền nghiêm túc vô cùng chằm chằm vào Lê Vũ Nguyên, sau đó vô cùng kiên định nói: "Được, ta giúp ngươi." Lê Vũ Nguyên sửng sốt một chút: "Không muốn, Huyền Nhi, ngươi trở về đi. Nơi này quá nguy hiểm, không phải ngươi một nữ hải tử có thể tham dự hành động." Hắn nhìn về phía nam nhân: "Lão Diệp, đã các ngươi đã nhìn thấy ta, vậy thì mời ngươi mang theo Từ Huyền trở về đi. Các ngươi an toàn, trong lòng ta cũng an tâm." Từ Huyền trên mặt lộ ra tức giận biểu tình. Nàng tức giận nói: "Lê Vũ Nguyên, ngươi đến tột cùng coi ta là trở thành người nào? Coi ta là trở thành người tham sống sợ chết sao? Ta là của ngươi hay? Nói cho ta biết." Lê Vũ Nguyên lập tức ngây dại. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Từ Huyền như vậy nổi trận lôi đình cảnh tượng. Môi hắn núp ních, hồi lâu nói không nên lời một câu. Mà Từ Huyền thì là gần từng chữ: "Ta là Từ Huyền, là ngươi Lê Vũ Nguyên nữ nhân. Ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Ngươi mong muốn đuổi ta đi, ta hết lần này tới lần khác không đi." Lời nói này sau khi nói xong, Lê Vũ Nguyên trái tim giống như bị cái gì lực lượng hung hăng đánh trúng. Tại khóe mắt của hắn thì là nhiễm ra đục ngầu nước mắt. Nhưng mà, Lê Vũ Nguyên hay là không muốn nhường Từ Huyền liên lụy đến trong lúc này. Hắn nhìn về phía nam nhân: "Lão Diệp, Từ Huyền không hiểu chuyện, làm phiền ngươi mang nàng rời đi nơi này. Ta có thể nói cho, trong U Quang Thâm Cốc có một cái ẩn tàng chạy trốn đường đi, có thể trực tiếp thoát khỏi tất cả thương minh cư, lại lần nữa về đến trên lục địa." Nhưng không chờ Lê Vũ Nguyên nói xong những lời này, nam nhân cũng chém đinh chặt sắt nói: "Lão Lê, ta nghĩ ngươi rất không có suy nghĩ." Lê Vũ Nguyên ngây mẩn cả người. "Nghĩa là gì?" Nam nhân nói: "Ngươi không có lấy ta khi thật sự huynh đệ, cũng không có coi Từ Huyền là thành nữ nhân của ngươi đến đối đãi. Lẽ nào ngươi cho rằng chúng ta chính là loại đó hạng người ham sống sợ chết sao? Tất nhiên chúng ta dám đi vào nơi này mà tìm ngươi, đều đã làm tốt chịu chết chuẩn bị." Lê Vũ Nguyên nhìn về phía một bên Từ Huyền. Từ Huyền cũng là sắc mặt kiên nghị, mang theo lệ quang nhìn về phía Lê Vũ Nguyên. "Không sai, ta đã làm tốt chịu chết chuẩn bị." Lê Vũ Nguyên hà to miệng, yên lặng còn muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng, hắn thu hồi tất cả thoại. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu: "Ta, có lẽ là bởi vì nói cảm ơn hay là quá khách khí, cho nên." Lê Vũ Nguyên đổi một câu: "Vậy liên mọi người cùng nhau phá hủy đi quy khư chi biên đi." Vừa dứt lời, nam nhân cùng Từ Huyền trên mặt đều là hiện lên nụ cười hài lòng. Ngay tại này lồng giam trong, đủ để ảnh hưởng đến tất cả quy khư mốt thời gian biến hóa đại sự đang lặng lẽ ấp ủ lên men gây xôn xao. Chương 1721, Thương Minh Huy Hoàng. Chương 1721, Thương Minh Huy Hoàng. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là phải nghĩ biện pháp đem ngươi từ đống này xiềng xích trong giải cứu ra. Nam nhân chầm chầm vào Lê Vũ Nguyên trên người năm cái xiềng xích nói. Lê Vũ Nguyên hồi đáp: "Những thứ này xiềng xích không có cách nào trực tiếp phá hủy. Mỗi một cây xiềng xích đều đại biểu cho khư cốt kình long một phần lực lượng." Nam nhân hỏi: "Nếu có cách giết chết khư cốt kình long?" Hắn do dự một hồi, sau đó dùng chuẩn xác hơn lời nói nói: "Tạm thời trước giết chết phía ngoài kia một đầu khư cốt kình long. Tại nó phục sinh trước đó, có biện pháp lấy xuống trên người người những thứ này xiềng xích sao?" Lê Vũ Nguyên gật đầu: "Có lẽ có cách. Tại khư cốt kình long tử vong sau đó, nó phục sinh phải cần một khoảng thời gian. Mà đây là đoạn thời gian trong, chính là trên người ta những thứ này xiềng xích lực lượng là lúc yếu đất nhất. Có lẽ có người có thể đem hắn phá đi." Nhưng mà, nói đến đây, Lê Vũ Nguyên hiện lên một vòng bất đắc dĩ cười khổ biểu tình. Nam nhân cùng Từ Huyền liền đội vàng hỏi: "Nhưng mà cái gì?" Lê Vũ Nguyên cười khổ rồi nói ra: "Nhưng mà, có thể làm đến điểm này, với lại vui lòng ra tay trợ giúp người. Ta nghĩ đến một người, chỉ là người kia, không thể nào xuất hiện ở đây. Với lại, có lẽ ta nói cho các ngươi nghe, các ngươi thậm chí còn có thể cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là cảm thấy ta điên rồi đâu." Lê Vũ Nguyên thầm nghĩ đến một người. Mà lúc này, nam nhân cùng Từ Huyền liếc mắt nhìn nhau. Từ vừa rồi Lê Vũ Nguyên trong giọng nói, bọn hắn loáng thoáng, giống như đã nhận ra cái gì. "Lão Lê, như lời ngươi nói người kia, không phải là Diệp Trần a?" Nam nhân cùng Từ Huyền kẻ sướng người họa. Nhường Lê Vũ Nguyên trên mặt lập tức lộ ra rung động vẻ giật mình. "Các ngươi hiểu rõ Diệp Trần? Làm sao lại như vậy? Diệp Trần là lão Diệp cùng vợ của ngươi nhi tử, là tương lai người. Hắn đều không có xuất sinh, làm sao ngươi biết hắn? Bí mật này, ta một mực do dự, có nên hay không nói cho ngươi. Như thế nào đều không có nghĩ đến, ngươi lại đã hiểu rõ." Nam nhân cùng Từ Huyền trên mặt đều lộ ra một vòng nụ cười. Từ Huyền càng là hơn nói: "Diệp Trần đến rồi." "Hắn đến?" Lê Vũ Nguyên mặt lộ chấn kinh chi sắc. Nam nhân gật đầu: "Đúng vậy, Diệp Trần cùng chúng ta cùng đi. Nói đúng ra, là hắn tới trước tìm thấy chúng ta, sau đó mang bọn ta đến nơi này. Chúng ta đầu tiên là đi ngươi rơi hải khu vực, sau đó mới biết được, kia phiến hải vực lại là quy khư nước biển khu vực. Lại sau đó, chúng ta chìm vào đáy biển, đi tới Thương Minh Cư, cùng nhau đi tới, cuối cùng đều đến nơi này, cuối cùng tìm được ngươi." Đợi cho Lê Vũ Nguyên nghe xong hai người trải nghiệm sau đó, trên mặt hắn chấn kinh chi sắc càng thêm hơn. Nhưng mà rất nhanh, Lê Vũ Nguyên cũng chậm chậm tiếp nhận rồi đây hết thảy. Hắn gật đầu: "Duyên phận a, ý trời ạ. Đây thật là một loại tuyệt không thể tả vận mệnh. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Trần lại xuất hiện ở nơi này. Vậy hắn hiện tại đến tột cùng ở đâu? Tại sao không có trông thấy hắn với các ngươi cùng nhau tiếp theo?" Nghe được này, nam nhân cùng Từ Huyền lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Đúng lúc này hồi đáp: "Trước mắt hắn mất tích, đang cùng Khư Cốt Kình Long trong chiến đấu mất tích. Với lại, chúng ta còn có hắn đồng bạn của hắn, mọi người hiện nay cũng đều phân tán. Ta cùng Từ Huyền thực lực không bằng bọn hắn, làm hết sức lời đầu tiên bảo đảm, sau đó ở chỗ này tìm thấy ngươi." "Lão Lê, ngươi so với chúng ta trước tiến đến, đối với trong này quen thuộc, cho nên phía sau cần ngươi đến cho chúng ta cung cấp đề nghị cùng trợ giúp. Lê Vũ Nguyên gật đầu. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Ầm ầm. Đúng lúc này, ba người chỗ lồng giam trong, từ phía trên truyền xuống nhất đạo trước nay chưa có kịch liệt rung động, phản phất như là phát sinh địa chấn đồng dạng. Tất cả lồng giam đều đang không ngừng lắc lư, mà nam nhân cùng Từ Huyền bởi vì đứng không vững, nhất định phải muốn tìm tới một ít có thể vị trí giữ vững thân thể. Về phần Lê Vũ Nguyên thì là không có cách nào giữ vững thân thể, chỉ có thể mặc cho thân thể bị năm đầu xiềng xích cho trói chặt, thân thể như là gió thu lá rụng bình thường đến về lắc lư. Lúc này, nam nhân cùng Từ Huyền thấy thế, muốn lên trước giúp đỡ Lê Vũ Nguyên, lại bị Lê Vũ Nguyên cắn răng không ngừng. Không được qua đây. Hai người lần nữa dừng bước lại. Lê Vũ Nguyên nói ra, các ngươi tới gần ta sau đó sẽ bị Khư Cốt Kình Long phát hiện hai người các ngươi tồn tại. Hiện tại, Khư Cốt Kình Long hẳn là sẽ không chú ý tới hai người các ngươi xuất hiện ở nơi này sự việc. Nhưng nếu như các ngươi rời ta quá gần, Khư Cốt Kình Long liền biết ký ức hạ các ngươi khí tức trên thân. Đến lúc đó, các ngươi lại đi ra, Khư Cốt Kình Long liền biết trước tiên khóa chặt các ngươi là mục tiêu công kích. Đang nghe Lê Vũ Nguyên sau khi nói xong, hai người cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Lê Vũ Nguyên không cho bọn hắn đến gần nguyên nhân. Lúc này, Lê Vũ Nguyên đang thống khổ chống nổi đoạn này động đất bình thường lay động kỳ sau đó, chật vật bãi chính thân thể hắn, nhưng hắn bị khóa lại tứ chi còn có cổ miễn cưỡng phóng lòng một chút. Vừa mới giải địa chấn đến thì đến về lôi kéo, nhưng Lê Vũ Nguyên đã thụ thương không ít. Lê Vũ Nguyên chậm rãi nói ra, nhìn tới phía ngoài tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, Khư Cốt Kình Long đây cũng là bị thương. Phía ngoài những người kia thực lực đều rất mạnh. Nam nhân gật đầu, đúng vậy, nói là cái gì mấy cấp chân thần loại hình cường giả, tốt nhất còn có ngũ giai chân thần tồn tại. Lê Vũ Nguyên hiện hiện một vòng vẻ giật mình, ngũ giai chân thần. Từ Điển gật đầu, đúng vậy, ngươi biết ngũ giai chân thần sao? Lê Vũ Nguyên lắc đầu, không hiểu rõ lắm, nhưng mà theo ta được biết, thần cùng chân thần trong lúc đó chênh lệch vẫn còn thật lớn. Thần là phổ thế trong nhận thức biết thần linh, nhưng mà chân thần vậy liền là chân chính không gì làm không được thần chỉ. Từ Điển nói, địa lao phía trên có rất nhiều dạng này chân thần, nhưng mà bọn hắn cộng lại hình như đều không phải là Khư Cốt Kình Long đối thủ. Lê Vũ Nguyên cười khổ gật đầu, đúng vậy a, đây chính là Khư Cốt Kình Long a. Nếu như dùng một câu cao đánh giá để hình dung nó, Khư Cốt Kình Long chính là thương minh cấp cao nhất ô nhiễm khoa học kỹ thuật kết tinh sản phẩm. Trình độ nào đó, nó đại biểu thương minh trước đây đỉnh cấp huy hoàng một bộ phận. Từ Điển nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Kia Khư Cốt Kình Long lợi hại như thế, chúng ta năng lực đối phó nó sao? Lê Vũ Nguyên an ủi nói, có cơ hội. Rốt cuộc, hiện tại Khư Cốt Kình Long thực lực sớm đã không đủ trước đây thương minh thời kỳ cường thịnh 1/10. Nếu như nói thật có thể đối phó đầu này Long cơ hội, như vậy nhất định là hiện tại. Lời này vừa ra, nam nhân cùng Từ Điển lần nữa hiện hiện biểu tình khiếp sợ. Đầu này Long lại chỉ có trước đây thời kỳ cường thịnh 1/10 thực lực. Nhưng mà, điều này 1/10 thực lực đã là nhường chư thiên đỉnh cấp các đại năng cảm thấy nhức đầu không thôi, thúc thủ vô sách. Không cách nào tưởng tượng, trước đây thương minh thời kỳ cường thịnh Khư Cốt Kình Long, đến tột cùng lại cái kia cường đại đến bộ dáng gì trình độ. Chương 1722, cái cuối cùng khu vực, Uy Khư Hạch Tâm. Chương 1722, cái cuối cùng khu vực, Uy Khư Hạch Tâm. Nam nhân cùng Từ Biển đều là cảm thấy kinh ngạc cùng cảm khái. Tâm trạng thật lâu khó mà bình phục. Lúc này, từ ba người trên đầu truyền đến động đất tiếng động yên tĩnh một chút. Lê Vũ Nguyên nói, nhìn lên tới, Khư Cốt Kình Long chiến đấu, dường như yên tĩnh một điểm. Cũng không biết, phương nào thu được ưu thế, phương nào lại ăn thua thiệt. Đúng lúc này, Lê Vũ Nguyên nhìn về phía nam nhân trước mặt cùng Từ Huyền. Hắn nói ra, mong muốn đối phó Khư Cốt Kình Long, có loại lực lượng cũng có thể đối phó nó. Nam nhân cùng Từ Huyền lập tức bệnh thai đi nghe Lê Vũ Nguyên nói chuyện. Lê Vũ Nguyên tiếp tục nói đi xuống. Vật kia tên là Quy Khư Kiếm. Hắn là tất cả thương minh thời kỳ, ngưng tụ thương minh tất cả kết tinh tác phẩm tiêu biểu. Cái này Quy Khư Kiếm, có được vượt qua tất cả lực lượng đáng sợ. Nhưng mà hiện tại, Quy Khư Kiếm vì nguyên nhân nào đó, bị chia làm 99 mai mảnh vỡ, tản mát tại thương minh khư mỗi cái địa phương. Nếu có cách có thể thu thập đến hoàn chỉnh Quy Khư Kiếm, đều có thể lợi dụng thanh kiếm này giết chết Khư Cốt Kình Long. Cho dù là một đứa bé con, chỉ cần lấy được Quy Khư Kiếm, đều có thể giết chết Khư Cốt Kình Long. Lê Vũ Nguyên cấp ra một cái biện pháp giải quyết. Nhưng mà, nam nhân cùng Từ Huyền đang nghe cái này biện pháp giải quyết sau đó, trên mặt đều là lộ ra vô cùng lúng túng biểu tình. Bởi vì bọn họ một đường bước vào thương minh khư đến nay, nhìn thấy cũng là vì tranh đoạt Quy Khư Kiếm mà ra tay đánh nhau cảnh tượng. Những kia đại năng vì tranh đoạt một viên Quy Khư Kiếm mảnh vỡ, trực tiếp một lần đánh không chết không thôi, thậm chí không ít đại năng bởi vậy vẫn là kết cục. Bây giờ Quy Khư Kiếm mảnh vỡ đã sớm bị khác nhau đại năng cho cầm vào tay, mong muốn thu tập được hoàn chỉnh Quy Khư Kiếm mảnh vỡ, đây là một kiện sao mà chuyện khó khăn tình. Sau đó Từ Điển đem về bọn hắn một đường đi vào nghe thấy chứng kiến thấy đại khái tình huống, toàn bộ đều cho Lê Vũ Nguyên nói một lần. Lê Vũ Nguyên sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu, cho nên nói bên ngoài bây giờ người đều tại tranh đoạt Quy Khư Kiếm mảnh vỡ. Sau đó Quy Khư Kiếm mảnh vỡ quyền sở hữu đều phân đặc biệt tán rồi. Hai người gật đầu. Lê Vũ Nguyên nói tiếp, có chút phiền toái. Bất quá, U Quang Thâm Cốc bộ phận Quy Khư Kiếm mảnh vỡ, cuối cùng nên đều sẽ bị người bên ngoài đạt được. Nếu như muốn thu thập hoàn chỉnh Quy Khư Kiếm mảnh vỡ lời nói, như vậy còn thiếu một chỗ. Nam nhân cùng Từ Huyền đều là ý thức được, Lê Vũ Nguyên nói là địa phương nào? Cái cuối cùng khu vực. Lê Vũ Nguyên gật đầu. Không sai, chính là cái cuối cùng khu vực, Quy Khư Hạch Tâm. cái chỗ kia chính là tất cả thương minh trung ương. Sau khi nói đến đây, Lê Vũ Nguyên trầm tư một hồi, hắn nói ra, có thể, ta có biện pháp để các ngươi trực tiếp vòng qua cái này U Quang Thâm Cốc, sau đó tiến về cuối cùng khu vực Quy Khư Hạch Tâm. Nam nhân cùng Từ Điển đều là nhãn tình sáng lên. Biện pháp gì? Lê Vũ Nguyên nói, mặc dù nói U Quang Thâm Cốc có Khư Cốt Kình Long tại trấn thủ, Khư Cốt Kình Long ngăn cản bất luận cái gì sinh linh thông qua nó trấn thủ U Quang Thâm Cốc khu vực, nhưng trên thực tế U Quang Thâm Cốc hay là có đường nhỏ có thể đường vòng ghé qua, chỉ là cái này đường nhỏ cho dù có người biết thế nhưng không có nắm giữ chìa khóa là không có cách nào đi xuyên qua đường nhỏ nội môn. Nam nhân vội vàng hỏi, chìa khóa ở địa phương nào? Lê Vũ Nguyên nói, ngay tại các ngươi vừa mới mở cửa chìa khóa trong có một cái chìa khóa, chính là cái đó đường nhỏ chìa khóa. Nghe nói như thế, nam nhân nhanh chóng đem cửa nơi khác thượng tán rơi những kia chìa khóa toàn bộ nhặt lên. Nhặt sau khi thức dậy, nam nhân lại lần nữa đi vào. Đồng thời Lê Vũ Nguyên đang cùng Từ Huyền nói chuyện. Huyền Nhi, tại U Quang Thâm Cốc nơi này, trừ ra hai người các ngươi bên ngoài, những người khác tạm thời không đi được cuối cùng khu vực. Do đó, cuối cùng khu vực tất cả đều có thể mặc cho các ngươi tiến hành tìm kiếm. Mong muốn giải quyết thương minh bên trong tất cả vấn đề, đều không ngoại lệ đều muốn dựa vào Quy Khư kiếm lực lượng. Cho nên, các ngươi có thể đi cuối cùng khu vực, nghĩ biện pháp đem nơi đó Quy Khư kiếm mảnh vỡ toàn bộ sưu tập đầy đủ. Giả sử ở cái địa phương này, Khư Cốt Kình Long cùng tất cả mọi người đều đánh đến cuối cùng, tất cả mọi người chết, vậy những này Quy Khư kiếm mảnh vỡ cũng đều sẽ tuôn ra tới, biến thành vật vô chủ. Cứ như vậy, các ngươi kỳ thực có cơ hội biến thành cuối cùng thu thập Quy Khư kiếm người. Chỉ cần có thể làm ra một cái hoàn chỉnh Quy Khư kiếm, đừng nói trên người ta những thứ này xiển xích, cho dù là phá hủy Quy Khư chi nguyên mọi thứ đều năng lực dễ như trở bàn tay làm được. Từ Điển nghiêm túc ghi lại Lê Vũ Nguyên nói tới mỗi một câu thoại. Thế đó, nàng cùng nam nhân việc cần phải làm chính là một kiện, sưu tập cuối cùng khu vực Quy Khư kiếm mảnh vỡ, đem nó mang về U Quang Thâm Cốc địa lao. Ở chỗ này, tìm kiếm năng lực tập hợp đủ toàn bộ Quy Khư kiếm mảnh vỡ cơ hội. Lao Diệp, các ngươi lên đường đi. Đường nhỏ vị trí, ta đã nói cho Huyền Nhi. Chú ý an toàn, ta chờ ngươi ở đây nhóm quay về. Nam nhân nghiêm túc chỉnh trọng gật đầu. Sau đó ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lê Vũ Nguyên. Lão Lê, ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta sẽ đem Từ Điển an toàn mang cho ngươi. Sau khi nói xong, có lẽ là bởi vì lo lắng Từ Điển đối với chia ra chuyện này lưu luyến không rời, nam nhân trực tiếp quyết tuyệt quay người rời đi. Đồng thời nói ra, Từ Điển, chúng ta đi. Từ Điển tại không muốn phía dưới, liên tiếp quay đầu nhìn về phía Lê Vũ Nguyên. Sau đó cẩn thận mỗi bước đi trong đi theo nam nhân rời đi. Còn đang ở lồng giam trong Lê Vũ Nguyên, khoe miệng của hắn hiện hiện một nụ cười đắc ý thương minh. Muốn đem ta vây chết ở chỗ này, nhìn tới không phải một chuyện dễ dàng đâu. Bên kia, chủ trên chiến trường, ngũ giai đam chân thần bọn họ cùng Khư Cốt Kình Long chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trước đây bọn hắn đã lựa chọn nhượng bộ lui binh, làm sao Khư Cốt Kình Long theo đuổi không bỏ, buộc bọn hắn bị ép cùng Khư Cốt Kình Long đại bạo phát một đợt. Bởi vì ngũ giai chân thần, toàn bộ đều xuất ra trên người một nửa trở lên lực lượng, cho Khư Cốt Kình Long đến rồi một lần hung ác phá hoại, đem Khư Cốt Kình Long thanh máu biển thủ 1/3. Lần này, đem Khư Cốt Kình Long cũng đánh thành thật đi lên. Khư Cốt Kình Long lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, lựa chọn trước về một chút lượng máu, không có tiếp tục hướng phía trước. Nhưng bởi vì không ai cho nó chịu chết làm lương thực, cho nên Khư Cốt Kình Long không có cách nào thông qua thôn vệ địch nhân đến khôi phục sinh mệnh giá trị bất quá. Khư Cốt Kình Long chú ý tới, tại nó dạ dày trong, dường như còn có một số không có tiêu hóa khẩu phần lương thực. Lão đại, đều chuẩn bị xong, có thể động thủ. Trương Ngư thuyền trưởng hướng phía Diệp Trần phương hướng hô một tiếng. Ngoài ra hai cái phương hướng, theo thứ tự là hai cái người mặc áo tròn đen. Bọn hắn sôi nổi hướng phía Diệp Trần khoa tay một tay thế. Đúng lúc này, Diệp Trần gật đầu. Động thủ. Một giây sau, trực tiếp Trương Ngư thuyền trưởng biến thành bản thể. Hắn Trương Ngư xúc tu, hướng phía trung quanh dịch vị hải dương phía trên nhanh chóng kéo dài ra ngoài. Một máy mắt, đại lượng nhục trùng sôi nổi từ dịch vị hải dương phía dưới nhảy lên một cái, đi điên cuồng cắn nuốt Trương Ngư thuyền trưởng xúc tu. Đợi cho nhục trùng bị thu hút sau khi đi, Diệp Trần là có thể thừa cơ từ một cái bạch cốt nền tảng nhảy vọt đến một cái khác bạch cốt trên bình đài. Chương 1723, mới thai nghén thể. Chương 1723, mới thai nghén thể. Tại Trương Ngư thuyền trưởng dùng hắn xúc tu, hấp dẫn đại lượng nhục trùng sau đó, Diệp Trần đều thừa cơ tiến hành bạch cốt nền tảng di động. Chỉ thấy hắn hướng phía gần đây phía trước một cái bạch cốt nền tảng nhảy vọt mà đi. Mục tiêu là hướng phía dịch vị trong hải dương thâm viên hạch tâm mà đi. Đó là một cái to lớn, tràn ngập nhúc nhích huyết nục, kim loại tàn hài cùng sôi trào năng lượng dịch hình tròn không gian. Rất nhanh, Diệp Trần thuận lợi nhảy nhảy tới. Mặc dù nói, vẫn có một ít nhục trùng từ dịch vị trong hải dương bay vọt lên, hướng phía Diệp Trần vị trí. Nhưng mà số lượng không coi là nhiều. Lại thêm Diệp Trần trước giờ có chuẩn bị, cho nên có thể đủ tiến hành ứng đối. Trái lại bên kia Trương Ngư thuyền trưởng đang bang Diệp Trần hấp dẫn tuyệt đại đa số nhục trùng sau đó, hắn ngay lập tức lựa chọn gây mất những thứ này xúc tu, tương đương với đem những thứ này xúc tu trở thành mồi nhử, thu hút nhục trùng chú ý sau đó cuối cùng đem xúc tu chặt đứt, tránh nhục trùng theo xúc tu trực tiếp một đường cắn nuốt đến Trương Ngư thuyền trưởng bản thể. Những kia sôi nổi gây mất xúc tu, toàn bộ rơi xuống dịch vị hải dương, khiến cho nhục trùng đại quy mô bạo động. Nhưng ở Trương Ngư xúc tu bị sau khi ăn xong, dịch vị hải dương lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau đó Trương Ngư thuyền trưởng đều có thể lợi dụng hắn cường đại khép lại lực, đem những thứ này gây mất xúc tu toàn bộ mọc ra. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đều dùng loại biện pháp này phối hợp với nhau, giúp đỡ Diệp Trần không ngừng hướng phía hạch tâm vị trí đi tới. Đồng thời, ngoài ra hai cái người mặc áo choàng đen cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn đang thống kê trên trận bạch cốt nền tảng số lượng, cùng với thu thập cảnh vật chung quanh biến hóa thông tin. Tại dịch vị phía trên đại dương, giống như vậy bạch cốt nền tảng, hiện nay tổng cộng có 30 cái. Số lượng không hề ít, nhưng mà cũng không tính là nhiều. Nhưng cũng may, khoảng cách hoạch tâm trên đường đi cũng có dáng vẻ như vậy, bạch cốt bằng thêm. Ngoài ra, hai cái người mặc áo choàng đen quan sát được, ở trung quanh thành dạ dày rõ ràng là không ngừng nhúc đích, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động huyết nục vết tường. Khảm nạm lấy pha toái bóng bán dẫn đạo cùng trần trụi cơ giới bánh răng, mạch máu loại năng lượng mạch lạc sáng tối lấp lóe. Nói cách khác, kỳ thực tại khư cốt kình long thành dạ dày chi thượng cũng không phải là hoàn toàn không có điểm dừng chân. Thời khắc tất yếu, có thể lựa chọn những kia trần trụi cơ giới bánh răng địa phương là tạm thời điểm dừng chân. Lại sau đó, tại tất cả dạ dày không gian môi trường nguồn sáng, kỳ thực chính là đến từ trung ương hoạch tâm quỷ dị ánh sáng màu đỏ, tia sáng chập chờn, âm ảnh quỷ quyệt. Bất quá, hai cái người mặc áo choàng đen bởi vì tại bạch cốt trên bình đài chờ đợi thời gian nhất định sau, không biết vì sao, bọn hắn luôn luôn cảm giác được dưới chân bạch cốt nền tảng dường như trở nên buông lỏng một chút, phản phất không giống như là ban đầu dạng như vậy kiên cố. Mà bọn hắn tại túi đầu quan sát sau đó, cuối cùng là khiếp sợ phát hiện bạch cốt nền tảng bắt đầu xuất hiện buông lỏng, thậm chí là vỡ vụn dấu vết. Bọn hắn nhanh chóng đem tin tức này hồi báo cho Diệp Trần. Cái này bạch cốt nền tảng không thể thời gian dài dừng lại, nếu như dừng lại thời gian quá dài, nó sẽ vỡ nát rơi. Tin tức này vừa ra, cách đó không xa Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng toàn bộ đều bị nhắc nhở. Trương Ngư thuyền trưởng túi đầu xem xét, cũng là ngay lập tức nói: ta chỗ đứng lấy cái này bạch cốt nền tảng, hình như cũng không có ngay từ đầu như vậy kiên cố. Diệp Trần nhanh chóng gật đầu, nhìn tới trong này bạch cốt nền tảng không phải vĩnh cửu, mà là tại phía trên dẫm nhân chi về sau, thời gian nhất định liền sẽ sụp đổ nền tảng. Quả nhiên, Trương Ngư thuyền trưởng dưới chân bạch cốt nền tảng trung quanh vô duyên vô cớ xuất hiện dịch thể sôi trào cảnh tượng, rất nhiều đục trùng tụ tập ở chỗ này. Trương Ngư thuyền trưởng lập tức thấy rõ, ta đã hiểu, đây là bởi vì những thứ này đục trùng phát giác được chúng ta tại bạch cốt trên bình đài, cho nên chúng nó chính tụ tập cùng nhau, cố gắng gặm được cái này bạch cốt nền tảng, sau đó để cho chúng ta rơi xuống dịch vị trong hải dương. Trương Ngư thuyền trưởng một câu bạch Trần Thiên Cơ. Vừa mới, Trương Ngư thuyền trưởng giúp đỡ Diệp Trần hoàn thành từ một cái bạch cốt nền tảng vượt qua đến một cái khác bạch cốt nền tảng. Hiện tại bắt đầu đến phiên Diệp Trần ra tay trợ giúp. Chỉ thấy hắn nhanh chóng sử dụng sáng tạo năng lực, sáng tạo ra đại lượng phân thân, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng dịch vị hải dương bay vọt mà ra. Một máy mắt, lít nha lít nhít nhục trùng toàn bộ đều bị thu hút mà đi. Diệp Trần thì là thừa cơ hô: hiện tại ba người các ngươi đều đội vàng đổi bạch cốt nền tảng. Ba người vừa mới chuẩn bị khởi hành, đột nhiên Trương Ngư thuyền trưởng nói ra: ba người chúng ta hay là tại một cái bạch cốt nền tảng tương đối tốt đi. Rốt cuộc bạch cốt nền tảng số lượng có hạn. Hai cái người mặc áo choàng đen lập tức ngầm hiểu, đã hiểu Trương Ngư thuyền trưởng ý nghĩa, cho nên bọn họ ba cái lựa chọn tập trung ở một cái bạch cốt trên bình đài. Chính là này bạch cốt nền tảng cũng không lớn, cũng liền mấy mét vuông diện tích. Ba người tập hợp một chỗ, không khỏi đều dán rất gần. Khu cụ chuyển cái phương hướng, đều hướng phía bên ngoài. Mặt đối mặt vẫn có chút lung túng. Ba người ngược lại là rất có ăn ý sôi nổi quay người hướng bên ngoài, mà đổi thành một bên. Diệp Trần thì là chuẩn bị tiếp lấy hướng phía hạch tâm phương hướng đi qua. Nhưng vào lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen đột nhiên kêu lên một tiếng: các ngươi mau nhìn! Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng nghe vậy, nhanh chóng theo tiếng kêu nhìn lại. Bọn hắn ngón tay hướng về phía ở trung quanh dạ dày xoang mũi địa phương, phát hiện có 6 cái địa phương phảng phất là đặc biệt vết thương, có thối giữa dấu hiệu, cũng có trưởng ngụ bộ dáng. Nhưng mà nếu như cẩn thận đi quan sát, liền biết phát hiện không ít nhục trùng chính dọc theo vách tường hướng phía kia 6 cái địa phương chậm rãi núp ních đi qua, hình thành một cái màu trắng sợi nhỏ hàng dài ngũ. Này dường như là một cái dựng dục mẫu thể a. Trương Ngư thuyền trưởng tự lẩm bẩm nói. Diệp Trần chau mày, đây chính là một cái dựng dục mẫu thể. Những thứ này nhục trùng đang bước vào những tia thai nghén không gian trong, 80-90% đang ấp nào đó càng cao cấp quái vật ra đây. Diệp Trần kinh nghiệm nói cho hắn biết đây hết thảy, nhưng hắn rất nhanh liền có thể đoán được. Nhưng mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Hai cái người mặc áo choàng đen nói ra: vậy chúng ta được ngăn cản đây hết thảy a? Lỡ như ở chỗ nào 6 cái thai nghén không gian trong dựng dục ra ghê gớm quái vật ra đây, này há không phải là đối chúng ta sinh ra càng lớn không biết uy hiếp sao? Cũng nguy cơ còn không có giải trừ, mới nguy cơ liền đã đang ở trong thai nghén. Diệp Trần nói: hiện tại chúng ta đạt được một chút đội ngũ, chia làm sát trùng tổ và bình đại tổ. Ba người các ngươi suy nghĩ chút biện pháp, xem xét có thể hay không phá đi kia 6 cái thai nghén không gian. Ta tới giúp các ngươi chú ý bạch cốt nền tảng sụp đổ tình huống. Bạch cốt nền tảng muốn sụp, ta sẽ giúp các ngươi chuyển rời đến mới vị trí. Về phần Diệp Trần, hắn trừ đó ra, nhiệm vụ còn có một cái nhiệm vụ. Tới gần hạch tâm nghĩ biện pháp phá hoại hạch tâm. Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen liền đội vàng gật đầu. Không sao hết. Mọi người nhanh chóng phân chia khác nhau chức trách. Nhưng mà liên tại bọn hắn phân chia chức trách sau đó, đột nhiên hạch tâm đột nhiên mạnh mẽ buộc chặt, lại đột nhiên nhanh chóng bành trướng. Đột nhiên xuất hiện hướng phía trung quanh thả ra một cái năng lượng cường đại mạch sung, mới nguy hiểm cơ chế đánh tất cả mọi người một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 1724, hạch tâm năng lượng mạch sung. Chương 1724, hạch tâm năng lượng mạch sung công kích. Mọi người cẩn thận, đột nhiên xuất hiện một phát, nhường trên trận tất cả mọi người giật nảy mình. Diệp Trần vội vàng nhắc nhở ngoài ra ba cái, bởi vì mạch xung là lấy hoành mặt cắt hình thức buộc phát xung kích ra ngoài, cho nên trên trận bốn người là có biện pháp tiến hành tránh né thông qua nhảy vọt phương thức. Diệp Trần bên này ngược lại là tương đối buông lỏng, phiền phức chính là Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen bên kia. Bọn hắn điểm rơi không gian tương đối hẹp, một khi nhảy dựng lên, mong muốn lại lần nữa về đến vị trí cũ tương đối khó. Kia cũng chỉ thừa biện pháp kế tiếp. Tại mạch sông tới lúc, mọi người toàn bộ đều ra sức giật mình. Ở thời điểm này, cũng không lo được nhiều như vậy. Trước hết nghĩ cách đội vàng trốn qua đợt thứ nhất mạch sông mới là chuyện trọng yếu nhất. Mạch sông là tránh khỏi, nhưng mà hạ xuống xong, mong muốn lại lần nữa về đến tại chỗ đều không dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn là ba người. Lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen, vì có thể trở lại thì ra là bạch cốt nền tảng. Bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Ba người thật chặt ôm ở cùng nhau. Chỉ có ôm thành một đoàn mới có thể tại trở xuống bạch cốt nền tảng lúc không bắn ra ngoài. Thế là ba người ôm thật chặt rơi xuống, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm về tới bạch cốt trên bình đài. Có lẽ đời này ba người này đều sẽ không nghĩ tới một ngày kia bọn hắn có thể như vậy thật chặt ôm nhau. Loại cảm giác này quá quái lạ. Ba cái đại lao ra nhìn nhau sững sờ, giữa nhau khoảng cách còn kém mười mấy centimet mà thôi. Cuối cùng ba người toàn thân đều không rét mà run run một cái, nhanh chóng buông lỏng ra lẫn nhau, khu khu cụ. Sau đó giả ý ho khan đến thanh trừ hết vừa mới lung túng không khí. Bên kia, Diệp Trần thanh âm nói chuyện lại lần nữa truyền đến. Hắn vừa mới quan sát một chút hạch tâm phản ứng, chú ý một chút. Từ giờ trở đi, hạch tâm sẽ mỗi cách một đoạn thời gian phóng thích một lần năng lượng mạch sung. Cụ thể biểu hiện là hạch tâm độ sáng lại đột nhiên tăng, sau đó nhất đạo ám bừng sáng màu đỏ cấp tốc huyết tán tất cả dạ dày không gian. Mạch sung muốn tránh né lên cũng tương đối đơn giản, trước giờ dự phán, trước giờ tránh né là được rồi. Nhưng mà hiện tại duy nhất không xác định một điểm, đó chính là mạch sung hình thức có thể hay không ở sau đó xảy ra thay đổi. Diệp Trần nhắc nhở lấy ba người, nhường ba người nhanh chóng khôi phục được nghiêm túc lại bình tĩnh trạng thái. Đã hiểu. Ba người cùng nhau đáp lại Diệp Trần lời nói. Sau đó, mọi người bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vẫn như cũng là do Diệp Trần hướng phía hạch tâm phương hướng di động mà đi. Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen thì là phụ trách phá đi khoang trên vách sáu cái thai ngén điểm. Bộ dáng thượng như là béo thịt giống nhau thứ gì đó. Bên này, Diệp Trần có thể lợi dụng sáng tạo lực lượng không ngừng sáng tạo phân thân. Phân thân giúp đỡ Diệp Trần thu hút dịch vị trong hải dương lục trùng công kích, cho hắn sáng tạo tại bạch cốt trên bình đài duy nhất thời cơ. Bên kia thì là do Trương Ngư thuyền trưởng không ngừng cống hiến hắn xúc tu, dùng xúc tu trở thành mồi nhử đi thu hút lục trùng công kích, sau đó cho hai cái người mặc áo choàng đen tiến về khoang bích diệt trừ béo thịt cơ hội. Mà liên tại Diệp Trần hướng phía hạch tâm lại nhảy vọt ba cái bạch cốt nền tảng sau đó, hắn thình lình phát hiện hạch tâm ánh sáng màu đỏ mãnh liệt, một vòng mới năng lượng mạch xung thế công thình lình đến. Anh chú ý tránh né, lần này bởi vì có trước đó kinh nghiệm, cho nên mọi người ứng đối đều tương đối thuần thục nhiều, có thể kịp thời tiến hành tránh né. Với lại, Diệp Trần cũng mò tới hạch tâm phóng thích mạch xung khoảng cách thời gian 60 giây. Cách mỗi 60 giây, hạch tâm liền biết phóng thích nhất đạo cường lực mạch xung, dùng để thanh trừ dạ dày trong tất cả tạp vật. Cùng lúc đó, đang ngoại bộ, cư cốt kình long trên lưng. Lúc này tổ ba người đã là tại riêng phần mình tổn hại năng lượng lò phản ứng phụ cận. Cư cốt kình long phí hết không ít khí lực, nhưng mà cũng không có bắt lấy này ba cái bọ chét. Cái này khiến cư cốt kình long kiên nhẫn mất đi. Nó không muốn để ý tới này ba cái bọ chét. Chỉ cần này ba cái bọ chét không ly khai thân thể của nó, đều không có vấn đề gì. Nếu như dám rời khỏi thân thể của nó, sau đó hướng phía u quang thâm cốc cuối cùng bỏ chạy, như vậy cũng tình cờ cho khư cốt kình long thôn vệ này ba cái bọ chét cơ hội. Lúc này, bọ chét tổ ba người, Bùi Thiên Quan, Mục Lăng Tiêu cùng với Phạm Đống ba người, ngay tại khư cốt kình long trên lưng hô lên bảo: "Bùi Thiên Quan, hai người các ngươi đều đến kỳ quái năng lượng lò phản ứng phụ cận a." Mục Lăng Tiêu: "Đến." Phạm Đống: "Ta cũng đến." Bùi Thiên Quan: "Cái đồ chơi này, như thế nào phá hoại a? Nhìn lên tới cứng rắn cùng thủy tinh một dạng, lẽ nào chúng ta tay không quyền đi tạp phải sao?" Mục Lăng Tiêu: "Không dùng, ta vừa mới lên thủ rút nổ, căn bản nổ bất động." Phạm Đống: "Thế này sao lại là khư cốt kình long nhược điểm a? Người đó nhược điểm bộ vị, lại cứng rắn thành bộ dáng này." Bùi Thiên Quan: "Có hay không có một loại khả năng, nếu như là những địa phương khác, khư cốt kình long càng thêm không gì không phá đâu." Mục Lăng Tiêu: "Hiện tại làm sao xử lý?" Phạm Đống: "Còn có thể làm sao xử lý, lấy ra vũ khí mãnh đục một đợt thử nhìn một chút thôi." Thế là, bỏ chết tổ ba người, mỗi người bọn họ móc ra riêng phần mình vũ khí, hướng phía trước mặt tổn hại năng lượng lò phản ứng hung hăng đục đi lên. Đinh đinh đang đang, ba người mãnh đục hồi lâu, kết quả phát hiện này cái gọi là nhược điểm lại cứng không thể phá a. Bùi Thiên Quan: "Vô dụng a, hoàn toàn không phá hư được, vũ khí đều lên nhận a." Mục Lăng Tiêu: "Lẽ nào đây không phải Diệp Trần nói tới nhược điểm bộ vị sao? Hay là nói Diệp Trần sai lầm, cư cốt kình lòng căn bản cũng không có cái gọi là nhược điểm địa phương, kỳ thực nó là không có nhược điểm." Phạm Đống: "Không thể nào, Diệp Trần đều đã bị khư cốt kình long ăn vào trong bụng. Hắn nỗ lực lớn như vậy lại giới, tóm lại không thể gạt chúng ta, cho chúng ta một cái giả thông tin đi." Bùi Thiên Quan: "Ngươi cũng đã nói, hắn bị khư cốt kình long ăn vào trong bụng đi, không chừng lúc này đã biến thành khư cốt kình long vật bài thế ta." Mục Lăng Tiêu: "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục ở chỗ này đủ, hay là rời khỏi?" Phạm Đống: "Rời khỏi? Ngươi cảm thấy có thể sao? Chúng ta bây giờ là ghé vào Khư Cốt Kình Long trên lưng, nó với không tới chúng ta, cho nên chúng ta mới bình yên vô sự. Một sáng chúng ta rời khỏi thân thể của nó, nhất định sẽ bị nó lập tức liền bắt. Bùi Thiên Quan, những kia ngũ giai đám chân thần bọn họ, như thế nào đều từng cái không vào công. Trong bình thường nghe như bức từng cái, tại trước mặt Khư Cốt Kình Long toàn bộ đều lép a. Mục Lăng Tiêu, vừa mới bọn hắn cùng Khư Cốt Kình Long liều mạng một đợt hung ác, đoán chừng này lại hẳn là tại khôi phục lực lượng trong quá trình đi. Phạm Đống, Khư Cốt Kình Long cũng rất yên tĩnh, cảm giác nó cũng hẳn là bị thương thế, bằng không lấy nó trước đó phách lối bộ dáng, lúc này hẳn là thừa thắng xông lên lúc mới đúng. Bùi Thiên Quan, chờ một chút xem đi, chúng ta bây giờ trong thời gian ngắn cũng đi không thoát, lỡ như Diệp Trần tại Khư Cốt Kình Long trong bụng làm xảy ra điều gì hành động vĩ đại đâu. Mục Lăng Tiêu, khó a. Phạm Đống, khó càng thêm khó a. Chương 1725, phá hoại cái thứ nhất nhọn. Chương 1725, phá hoại cái thứ nhất nhọn. Phía ngoài bỏ chết tổ ba người, đành phải lo nghĩ lại bất đắc dĩ cùng đợi. Bên kia, đang Khư Cốt Kình Long dạ dày không gian Diệp Trần đám người tranh đoạt từng giây cùng thời gian thi chạy. Diệp Trần không ngừng tại bạch cốt trên bình đài, hướng phía hạch tâm vị trí di động mà đi. Mà Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo tròn đen thì là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn phá đi tại khoang trên vách nhọn. Đồng thời, bọn hắn còn phải tránh đến từ hạch tâm mạch xung công kích. Diệp Trần bên này hành động tương đối thuận lợi. Hắn ở đây vững bước về phía trước, tại bạch cốt trên bình đài không ngừng di chuyển về phía trước. Khoảng cách hạch tâm càng ngày càng gần. Nhưng mà bên kia Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen không còn nghi ngờ gì nữa, liền không có thuận lợi như vậy. Không được, tại đây đầu long dạ dày không gian, chúng ta có thể động dụng lực lượng, không còn nghi ngờ gì nữa toàn bộ đều bị áp chế lại. Đúng vậy a, chúng ta sử dụng không ra chính mình lực lượng, đều không có cách nào viễn trình đánh kích những kia nhỏ ta. Hai cái người mặc áo choàng đen mười phần lo nghĩ nói. Trương Ngư thuyền trưởng quyết định thật nhanh. Vậy chỉ dùng vật lý cách. Hai cái người mặc áo choàng đen cùng nhau nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng. Bộ dáng gì vật lý cách? Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, trực tiếp tới gần, dùng quả đấm của các ngươi đi đánh nát rơi những thứ này nhọn. Hai cái người mặc áo choàng đen lập tức bị choáng váng. Dùng nắm đấm. Này này cái này, lỡ như bị những tia đục trùng cho cuốn lên làm sao bây giờ? Lỡ như bị ô nhiễm làm sao bây giờ? Trương Ngư thuyền trưởng lạnh lùng trợn nhìn hai người này một chút. Vậy mọi người không biết dùng vũ khí sao? Các ngươi trên người không có mang theo một ít vũ khí lạnh sao? Hai người cuối cùng phản ứng. Có. Trương Ngư thuyền trưởng ngay lập tức ca nói, cái kia còn thất thần làm cái gì? Lấy ra a. Đúng lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen móc ra một đống đao thương côn đồng vũ khí lạnh. Trương Ngư thuyền trưởng nhìn thoáng qua nói, ta hiện đang nghĩ biện pháp, đưa các ngươi tới gần những kia khoang bích nhỏ chỗ. Hai cái người mặc áo choàng đen hỏi, biện pháp gì? Trong này, lực lượng của chúng ta đều bị hạn chế, ngay cả phi hành lực lượng đều bị hạn chế lại. Chúng ta không có cách nào bay đến những kia nhọn bên cạnh đem nhọn cho diệt trừ. Trương Ngư thuyền trưởng lúc này đã phân ra mới xúc tu. Hắn nhường hai cái xúc tu, chia ra trói lại hai cái áo đen người thân thể. Hai cái áo đen người thân thể bị cuốn lại. Trương Ngư thuyền trưởng là có thể đem bọn hắn từ bạch cốt trên bình đài cất nhắc lên. Hiện tại, ta dùng Trương Ngư xúc tu đem bọn ngươi đưa đến những kia nhọn phụ cận, các ngươi ra tay phá đi những kia nhọn. Nhưng mà mỗi một lần xuất thủ thời gian có hạn, bởi vì này sẽ thu hút những kia dịch vị trong hải dương lục trùng tồn vệ. Hai cái người mặc áo choàng đen chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó sôi nổi gật đầu. Bọn hắn đã trông thấy, trung quanh dịch vị trong hải dương đã là xuất hiện lít nha lít nhít bay cuồng tiểu bóng bóng. Nhìn ra được, phía dưới này hàng tỷ nhục trùng nhóm đã là chuẩn bị vận sức chờ phát động. Trương Ngư thuyền trưởng cuối cùng bổ sung một câu. Thời gian có hạn, chỉ có 5 giây. 5 giây vừa đến, mặc kệ các ngươi có thành công hay không, ta đều sẽ đem các ngươi mang về. Nghe hiểu chưa? Hai cái người mặc áo choàng đen lần nữa gật đầu. Đồng thời nỗ lực vượt qua sợ hãi của nội tâm tình. Sau một khắc, Trương Ngư thuyền trưởng phân ra rất nhiều xúc tu. Những thứ này xúc tu ngay tại dịch vị hải dương vùng trời không ngừng qua lại xê dịch. Mục đích đúng là thu hút những thứ này nhục trùng chú ý tại đại lượng nhục trùng bị từ dịch vị trong hải dương thu hút sau khi đi ra. Hắn ngay lập tức tiến hai cái người mặc áo choàng đen đi hướng trước mặt phía trên khoang bích nhọn địa phương. Hai cái áo đen người thân thể bị nhanh chóng dốc lên lên. Bọn hắn đều là nghiêm túc nín thở. Trong tay riêng phần mình cầm sắc bén trường mâu, trường đao loại hình vũ khí lạnh. Tại ở gần sau đó, cũng không chút do dự nào, hướng phía những thứ này nhọn hung hăng chặt đi lên. Chặt lên về phía sau, bọn hắn phát hiện những thứ này nhọn vẫn rất cứng cỏi. Nhiều chặt mấy lần, miễn cưỡng xuất hiện một ít thương thế. Nhưng mà thời gian cũng đến. Trương Ngư thuyền trưởng nhanh lên đem bọn hắn thu hồi lại lần nữa đặt ở bạch cốt trên bình đài. Đồng thời đem tất cả vươn đi ra xúc tu toàn bộ đều tự đoạn rơi. Những kia gây mất Trương Ngư xúc tu sôi nổi đã rơi vào dịch vị trong hải dương, sau đó bị nhục trùng nhóm sôi nổi nuốt vào. Trải qua một hồi kinh hồn sau đó, ba người đều là đầu đầy mồ hôi. Trương Ngư thuyền trưởng lại lần nữa sinh trưởng ra mới xúc tu, nhưng mà rất rõ ràng, mỗi lần tự đoạn hắn Trương Ngư xúc tu chính là đang tiêu hao lực lượng của hắn. Hắn lực lượng bây giờ khí tức đã là không bằng ban đầu cường thịnh như vậy, mà hai cái người mặc áo choàng đen cũng là trải qua vừa mới ra tay phá hoại nhọn. Bọn hắn đối với những thứ này quang trên vách nhọn có một cái đại khái nhận thức. Những thứ này nhọn tương đối cứng cỏi, không dễ dàng phá hoại. Nhưng mà chúng ta vừa mới, hay là đối với nhọn tạo thành nhất định phá hoại. Chỉ cần lại đến mấy lần, là có thể hủy đi những thứ này nhọn. Trương Ngư thuyền trưởng khi nghe thấy có thể phá đi nhọn cơ hội sau đó, hắn thì là không nói hai lời. Lại đến. Thế là, bên này ba người bắt đầu tiếp tục lặp lại thượng một vòng làm việc. Do Trương Ngư thuyền trưởng đến phụ trách thu hút lục trùng, tiến hai cái người mặc áo choàng đen tới gần nhọn. mà hai cái người mặc áo choàng đen thì là điên cuồng sử dụng bọn hắn vũ khí lạnh đi phá hoại khoang trên vách những thứ này nhọn. Tại trải qua ba đợt đồng dạng làm việc sau đó, bọn hắn rốt cục trông thấy cái thứ nhất nhọn triệt để tán loạn, bên trong các loại ô uế vật chất hết thể rơi xuống, đã rơi vào dịch vị trong hải dương, mà xa xa chỉ còn sót một cái trống rỗng, không có gì cả hố. Tất cả nhục trùng cũng đều không còn hướng phía nơi này hội tụ mà đi, mà là hướng phía cái khác năm cái nhọn sở tại địa phương hội tụ mà đi. Xong, Trương Ngư thuyền trưởng trên mặt hiện hiện một vòng suy yếu nụ cười, nhưng hắn rất nhanh lau mồ hôi thủy, ẩn tăng hạ hắn mệt mỏi cùng suy yếu, không ngừng chặt đứt xúc tu, sinh trưởng mới xúc tu. Này bản thân liền là tương đối tiêu hao lực lượng hành vi. Tiếp tục, nhưng Trương Ngư thuyền trưởng hay là kiên định dứt khoát quyết định cái kế tiếp nhọn diệt trừ hành vi. Bên kia Diệp Trần cũng biết bên này tổ ba người thành công xúc rơi mất cái thứ nhất nhọn tin tức tốt, mà hắn cách hoạch tâm khoảng cách chỉ còn lại cuối cùng hai cái bạch cốt nền tảng. Tới gần hoạch tâm càng gần, Diệp Trần thì càng năng lực trông thấy cái này hoạch tâm đến tột cùng là một cái gì bộ dáng thứ gì đó, như là một cái cơ giới cùng huyết nhục dạng dung hợp, nó như là trái tim đồng dạng. Thế nhưng trái tim làm sao lại như vậy xuất hiện tại dạ dày đâu? Cái này khí quan tồn tại vị trí đều vô cùng không hợp lý. Bất quá Diệp Trần cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt quá nhiều, bởi vì hắn tới gần sau đó đều cũng định chuẩn bị thủ đi công kích phá đi cái này hoạch tâm. Dùng biện pháp gì phá hoại đâu? Đây là Diệp Trần ban đầu lúc tiến vào ngay tại suy tính vấn đề. Thường quy kỹ năng thủ đoạn đã bị hạn chế, mong muốn ra tay liền phải dùng một ít thủ đoạn không thường quy mới được. Chương 1726, hạch tâm hạn chế. Chương 1726, hạch tâm hạn chế. Diệp Trần nếm thử ngưng tụ hắn huyết thần dung hợp chạm, nhưng mà rất nhanh phát hiện ngưng tụ thất bại, vì tại máu của hắn thần dung hợp chạm ngưng tụ thành hình trước đó, liền phảng phất có một loại rất kỳ quái lực lượng đang nắm kéo máu của hắn thần dung hợp chạm, đến muốn ngưng tụ thành công trước đó liền trực tiếp thất bại trong gang tấc, hoàn toàn tán loạn ra. Diệp Trần phản ứng đầu tiên hẳn là vì khư cốt kình long dạ dày không gian, hoặc nói thể nội thế giới tính đặc thù đưa đến. Diệp Trần không biết này là cấp bậc gì lực lượng, nhưng mà loại lực lượng này rõ ràng là tương đối cường đại, bao trùm tại Diệp Trần nhận thức hệ thống sức mạnh chi thượng lực lượng nào đó. Sau đó Diệp Trần lặp đi lặp lại thử mấy lần đều thất bại. Bất quá máu của hắn thần dung hợp chạm không cách nào ngưng tụ thành công, thế nhưng huyết thần hộ thuẫn ngược lại là năng lực nhẹ nhõm ngưng tụ ra, đồng thời cho hắn cùng ngoài ra ba người mặc lên. Diệp Trần suy đoán đây có lẽ là vì huyết thần hộ thuẫn đồng thời không có bất kỳ cái gì tính công kích nguyên nhân, cho nên sẽ không lọt vào mãnh liệt như vậy hạn chế duyên cớ. Có phải có tính công kích nguyên nhân sao? Diệp Trần đột nhiên nghĩ tới điểm này, do đó nhường hạch tâm cảm nhận được uy hiếp đồ vật liền biết lọt vào nó áp chế sao. Vậy nếu như nhường hạch tâm không có cảm giác có cái uy hiếp gì, vậy có phải cũng không cần bị áp chế lại đây? Thế là Diệp Trần đổi một cái ý nghĩ, hắn bắt đầu sử dụng sáng tạo lực lượng đi sáng tạo một ít người vật vô hại vật thể, thì như một cái chính chính phương phương hòn đá. Bất quá nó nội bộ chất đầy đại lượng cáo kỉnh vật chất, những thứ này cáo kỉnh vật chất một sáng có một cái ngoại giới lực lượng chèn, liền biết trong nháy mắt dẫn bạo cái này chính chính phương phương hòn đá. Cho nên vật này kỳ thực chính là bom, nhưng mà Diệp Trần đem nó ngụy trang một chút, biến thành một cái vô cùng phổ thông hòn đá bề ngoài. Đúng lúc này Diệp Trần đều chú ý tới, hắn sáng tạo cái này hòn đá cũng đích thật là thành công, không có lọt vào khư cốt kình long thể nội thế giới áp chế cùng phân giải. Diệp Trần trong lòng thầm nghĩ, nhìn tới hẳn là hạch tâm có thể phán đoán cái quái gì thế đối với nó có uy hiếp, cái quái gì thế đối với nó không có uy hiếp. Đối với nó có uy hiếp nó sẽ tiến hành ngăn cản, đối với nó không có uy hiếp nó cũng không cần quản. Đúng lúc này Diệp Trần lần nữa về phía trước một cái bạch cốt nền tảng, sau đó đầu ở chỗ này đều tạm thời không về phía trước, mặc dù nói tại trước mặt Diệp Trần còn có một cái bạch cốt nền tảng, cái đó bạch cốt nền tảng càng thêm tới gần hạch tâm một ít. Diệp Trần làm như vậy cũng coi là chừa cho hắn một cái hậu thủ cơ hội, rốt cuộc bạch cốt nền tảng kéo dài thời gian có hạn, hắn không thể đem tất cả đều cực tại một chỗ, lỡ như cuối cùng xuất hiện cái gì bất ngờ sẽ rất khó nói. Đúng lúc này Diệp Trần bắt đầu hướng phía hạch tâm phương hướng ném mạnh những thứ này hòn đá, nhưng bởi vì nhục trùng quá nhiều rồi, những kia tại dịch vị phía trên đại dương hiện ra đường vòng cung hòn đá nhóm lập tức bị chúng nó coi là trong mắt đồ ăn, sôi nổi nhảy lên một cái tranh nhau giành ăn. Diệp Trần tự nhiên không có lựa chọn dẫn bạo những kia hòn đá, thời cơ không thành thục, với lại cũng không đến nổ tung thời khắc, vì để tránh cho phức tạp, mặc cho nhục trùng đem nó cắn nuốt sạch sẽ thì là tương đối thông minh cách làm. Tất nhiên cái thứ nhất ném không đi qua, kia Diệp Trần dứt khoát một hơi sáng tạo 10 cái hòn đá ra đây, cùng nhau hướng phía hạch tâm phương hướng ném đi qua. Khi hắn phát hiện còn là sẽ bị nhục trùng tiện hồ, kia Diệp Trần trực tiếp đều mở ra cuồng bạo sáng tạo hình thức, điên cuồng sáng tạo ra đại lượng hòn đá, sau đó điên cuồng hướng phía hạch tâm phương hướng ném đi qua. Đối với Diệp Trần mà nói, sáng tạo chính là dùng HP của hắn tiêu hao là đại giới, sáng tạo ra một cái hắn có thể tưởng tượng lấy được vật thể. Mà những thứ này tảng đá giống nhau bom, kỳ thực tiêu hao không được Diệp Trần bao nhiêu HP, Diệp Trần hoàn toàn gánh chịu nổi. Thế là hắn liền bắt đầu hàng trăm hàng ngàn đồng thời ném mạnh tảng đá. Theo Diệp Trần đơn lần ném mạnh số lượng nhiều lên, chắc chắn sẽ có một ít tảng đá đột phá phòng tuyến, sau đó thuận lợi rơi vào hạch tâm biên giới. Rất nhanh Diệp Trần phát hiện, cái này hạch tâm cũng là phiêu phủ ở dịch vị phía trên đại dương, nhưng mà tại trung quanh của nó lại là không có bất kỳ cái gì nhục trùng dám đến gần. Những kia tảng đá đều phiêu phủ ở hạch tâm trung quanh dịch vị hải dương phía trên, nhưng mà chúng nó tương đối yên lặng, không có bất kỳ cái gì nhục trùng tới gần. Tương phản, tại khoảng cách hạch tâm khoảng cách nhất định bên ngoài, năng lực trông thấy nhục trùng vô cùng lo nghĩ, mong muốn đi qua thôn vệ tảng đá nhưng lại không dám tới gần. Một chút thịt trùng bị đẩy ra khoảng cách hạch tâm nhất định phạm vi sau đó, không nói hai lời, đến từ hạch tâm lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền đem nó cho giết chết, biến thành một bộ nhục trùng thi thể. Sau đó lại bị cái khác nhục trùng cho ăn sạch sẽ. Loại tình huống này xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho Diệp Trần một cái tương đối tốt thông tin. Hắn chỉ cần đem tảng đá ném vào hạch tâm phạm vi, đều không cần lo lắng những thứ này tảng đá tiếp tục bị nhục trùng ăn hết. Thế là, Diệp Trần đều điên cuồng ném tảng đá. Trong lúc đó còn thỉnh thoảng tránh đi một chút mạch xung công kích. Hắn cũng phát hiện, mạch xung công kích điểm khởi đầu, nhưng thật ra là lấy hạch tâm an toàn phạm vi biên giới phát tán ra. Cho nên, những tia tảng đá không có bị mạch xung cho công kích đến, tự nhiên cũng sẽ không trước giờ dẫn nổ. Diệp Trần cái lo lắng này điểm, cũng coi là đạt được giải đáp. Rất nhanh, Diệp Trần ném đi đại lượng tảng đá đến hạch tâm khu vực an toàn trong. Số lượng vượt qua 1000 cái dáng vẻ, đã là tích tụ thành núi nhỏ bộ dáng. Những thứ này số lượng, có đủ hay không nổ nát hạch tâm đâu? Diệp Trần trong lòng âm thầm nghĩ. Đối với chuyện này, nội tâm của hắn kỳ thực cũng rất không có phổ. Bất quá, dưới mắt hắn bạch cốt nền tảng còn có dừng lại thời gian. Với lại, bên kia ba người đang bắt đầu diệt trừ cái thứ ba nhọn. Không thể không nói, Trương Ngư thuyền trưởng ba người bọn hắn hành động hiệu suất hay là rất nhanh. Thế là, Diệp Trần để cho an toàn, dự định tiếp tục ném mạnh tảng đá. Mãi đến khi nhét không xuống, hoặc là thời cơ chín muồi mới thôi. Tiếp xuống, thời gian đều từng giây từng phút trôi qua. Đợi cho Trương Ngư thuyền trưởng ba người bọn họ bắt đầu diệt trừ cái thứ năm nhọn lúc, Trương Ngư thuyền trưởng đã là không chịu nổi, vô cùng suy yếu, hai chân mềm nhũn, suýt nữa rớt xuống dịch vị trong hải dương. Ngoài ra hai cái người mặc áo choàng đen tới thế, vội vàng hốt hoảng bắt lấy Trương Ngư thuyền trưởng. Ngươi làm sao vậy? Ngươi sẽ không lực lượng sử dụng hết đi? Ngươi còn có thể mọc ra xúc tu sao? Chúng ta còn thừa lại hai cái nhọn phải giải quyết, ngươi còn có thể chống đỡ sao? Trương Ngư thuyền trưởng gian nan gật đầu. Còn năng lực. Nhưng hắn bộ dáng này, hiển nhiên là tiêu hao quá nhiều lực lượng, đã là có chút không chịu nổi. Miệng hắn nói xong năng lực, nhưng thân thể hiển nhiên là không thể lắm. Chương 1727, đốt hết Trương Ngư thuyền trưởng. Chương 1727, đốt hết Trương Ngư thuyền trưởng. Mặc dù Trương Ngư thuyền trưởng ngoài miệng nói xong năng lực, nhưng mà hai cái người mặc áo choàng đen đã nhìn ra, Trương Ngư thuyền trưởng đã là kiệt lực, vì năng lực phá đi những thứ này nhọn, hắn đã bỏ ra giá cả to lớn. Có trời mới biết, Trương Ngư thuyền trưởng vì thế bỏ ra bao nhiêu xúc tu. Hắn không ngừng tạo ra mới Trương Ngư xúc tu, sau đó tự động chặt đứt toàn bộ đút cho nhục trùng. Phải biết, mỗi một cây xúc tu đều là Trương Ngư thuyền trưởng lực lượng một bộ phận. Trương Ngư thuyền trưởng rất có một loại cắt thịt nuôi chim ưng cảm giác. Một lần nữa, Trương Ngư thuyền trưởng kiên cường chống lên Trương Ngư xúc tu, dự định một lần nữa, nhưng mà bị hai cái người mặc áo choàng đen ngăn trở. Ngươi không muốn sống nữa. Hai người mở to hai mắt tử theo dõi hắn. Tiếp tục như vậy nữa, lực lượng của ngươi tiêu hao hầu như không còn. Khi đó, ngươi là không có bị nhục trùng ăn hết, nhưng mà chính ngươi cũng sẽ tận lực bỏ mình. Trương Ngư thuyền trưởng mang theo lửa giận gầm gừ. Còn có hai cái nhọn. Trước giải quyết hai cái này nhọn lại nói. Cơ thể của ta chính ta rất rõ ràng. Ta có thể chịu đựng được, không cần các ngươi quản. Lúc này, khoang trên vách còn có hai cái nhọn không có giải quyết. Đồng thời, hai cái này nhọn phát dục đã tương đối thành thục. Đã có thể trông thấy. Đại lượng nhục trùng tràn vào trong đó, bắt đầu dựng dục ra một cái mới quái vật hiện ra. Mặc dù nói, bọn hắn còn không biết, cái nhọn này trong cuối cùng dựng dục ra tới quái vật là cái gì. Nhưng mà trực giác nói cho bọn hắn, một sáng nhường hắn dựng dục ra tới, bên trong quái vật đều sẽ mười phần khủng bố đáng sợ, cho nên bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, vội vàng phá đi còn lại hai cái nhọn. Động thủ a! Trương Ngư thuyền trưởng cơ hồ là gầm gừ hướng phía hai cái người mặc áo choàng đen hô lên những lời này. Hai cái người mặc áo choàng đen đều bị hống sững sờ. Mặc dù nói bọn họ trước kia cùng Trương Ngư thuyền trưởng lẫn nhau thấy ngứa mắt, thậm chí ba câu một tiểu nhau nhau, năm câu một đám nhau nhau, thế nhưng chậm rãi, chẳng ai ngờ rằng vậy mà sẽ tại loại này không ngừng cãi nhau trong lại nhau nhau ra tình cảm. Tại đây một đường cùng chung hoạn nạn trải nghiệm phía dưới, nguyên bản kẻ tử thủ, chẳng ai ngờ rằng có thể trở thành bây giờ đồng cam cộng khổ chiến hữu. Nếu như là trước đó người mặc áo choàng đen, bọn hắn mới sẽ không quản Trương Ngư thuyền trưởng chết sống. Nhưng bây giờ thì khác, bọn hắn không nghĩ Trương Ngư thuyền trưởng tiếp tục như vậy xuống dưới. Vì tiếp tục như vậy nữa, Trương Ngư thuyền trưởng không phải sẽ làm bị thương đến căn bản, mà là hắn có thể biết chết. Cái này hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng khăng khăng động thủ, đại lượng Trương Ngư xúc tu lập tức xuất động, hấp dẫn lấy nục trùng thế công. Trong đó hai cái Trương Ngư xúc tu thì là mang theo hai cái người mặc áo choàng đen, hướng phía một cái trong đó nhọn phương hướng kéo dài đi qua. Lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen đã là cưỡi hổ khó xuống. Bọn hắn không muốn nhường Trương Ngư thuyền trưởng tiếp tục khoe khoang xuống dưới. Nhưng mà, Trương Ngư thuyền trưởng đã là đem bọn hắn đưa đến nhọn phụ cận. Lúc này, bọn hắn nhất định phải lựa chọn công kích nhọn, vì chỉ có như vậy mới có thể không cô phụ Trương Ngư thuyền trưởng nỗ lực. Thế là, hai cái người mặc áo choàng đen cũng là phát hung ác, ánh mắt tinh hồng đến cực hạn, móc ra vũ khí lạnh hướng phía những thứ này nhọn điên cuồng công kích đi. Xoạt xoạt xoạt, giống như vô tận phẫn nộ cùng khó chịu đều tại thời khắc này toàn bộ phát tiết tại những này nhỏ phía trên. Rất nhanh, nhỏ bị đánh náo nhọẹt, Trước đây sắp dựng dục ra tới quái vật, cũng ở thời điểm này chết từ trong trứng nước. Đại lượng ô uế vật chất sôi nổi đã rơi vào dịch vị trong hải dương. Hai cái người mặc áo choàng đen lúc này mới thở hồng hộc chậm lại. Phải biết, lần này, phẫn nộ của bọn hắn ra tay, so với trước kia bất kỳ lần nào hiệu suất cũng cao hơn nhiều lắm. Một cái cứng cỏi mà sắp thành thục nhọn, cứ như vậy bị bọn hắn cho đánh rớt. Đồng thời, bên kia tại Bạch Cốt trên bình đài Trương Ngư thuyền trưởng, tại đem hai cái người mặc áo choàng đen cho mang sau khi trở về, lần nữa lựa chọn tự đoạn rơi tất cả xúc tu. Rào rào, đại lượng Trương Ngư xúc tu rơi xuống dịch vị trong hải dương, khiến cho vô số nhục trùng thôn vệ. Nhưng lần này, hai cái người mặc áo choàng đen lại trông thấy, Trương Ngư thuyền trưởng rõ ràng dùng hết toàn lực, nhưng lại không cách nào ngưng tụ ra mới Trương Ngư xúc tu một khắc này. Trên mặt của bọn hắn đều là hiện hiện kinh ngạc cùng lo lắng biểu tình. Ngươi còn tốt chứ? Ngươi xúc tu. Trương Ngư thuyền trưởng tích xúc thể nội còn lại lực lượng, thậm chí là trên mặt nổi gân xanh. A a a a a a a. Hắn dùng hết tất cả, có thể kết quả sau cùng là không cách nào tái sinh bất kỳ xúc tu. Cuối cùng, Trương Ngư thuyền trưởng tận lực tận ngã xuống Bạch Cốt trên bình đài. Hai cái người mặc áo choàng đen thấy thế, vội vàng hốt hoảng đỡ dậy Trương Ngư thuyền trưởng. Hắn lại lần nữa biến trở về hình người. Đây đã là hắn cuối cùng năng lực việc làm. Vì Trương Ngư bản thể thật sự là quá khó nhìn, khó coi đến. Một cái trước đây uy phong lẫm lẫm Trương Ngư, lại mất đi tất cả xúc tu. Loại đó chùi lủi cảm giác đục nhã, là Trương Ngư thuyền trưởng không thể tiếp nhận sự việc. Nhưng hắn biến trở về nhân thể sau đó, vẫn như cũng là lấy mất đi hai tay hình thái hiện ra. Hắn không có thủ, thậm chí chỉ có thể bất lực nằm trên mặt đất. Ngay cả làm sao đứng dậy đều làm không được. Hay là tại hai cái người mặc áo choàng đen đỡ dậy phía dưới, miễn cưỡng mới khiến cho Trương Ngư thuyền trưởng đứng lên. Hắn hiện tại nên gọi là tay cụt Trương Ngư thuyền trưởng. Hơn nữa còn là hai cái cánh tay cũng bị mất. Hai cái người mặc áo choàng đen nhịn không được hỏi: "Cánh tay của ngươi còn có thể mọc ra sao?" Trương Ngư thuyền trưởng mặc dù vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng là vẫn chật vật hồi đáp: "Trưởng không ra ngoài, ta đã đốt hết cuối cùng sinh trưởng tiềm năng. Nếu như không có đốt hết, nó còn có thể trong cơ thể ta tái sinh sinh sôi. Nhưng bây giờ, một điểm cũng không có." Nghe được này, hai cái người mặc áo choàng đen biểu hiện trên mặt càng thêm phức tạp, nhưng cùng lúc nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng trong ánh mắt, rốt cục mang tới mấy phần kính ý, nhưng còn có cái cuối cùng nhọn. Trương Ngư thuyền trưởng suy yếu vô cùng, nhìn về phía cái cuối cùng nhọn. Cái cuối cùng nhọn đã là đến hoàn toàn chín muồi biên giới, mà bọn hắn đã bất lực đi đem nó phá hư hết. Hai cái người mặc áo choàng đen cảm khái nói: "Ngươi quả thực là tên điên a, hoàn toàn là không muốn sống hành vi. Ngươi đốt hết ngươi sinh trưởng thừa số, đây chẳng phải là mang ý nghĩa đời này cảnh giới của ngươi đều sẽ vĩnh viễn dừng bước tại đại đế cảnh. Ngươi đây là tự đoạn chân thần con đường a?" Trương Ngư thuyền trưởng nghe được này, hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu liên tục: "Ha ha, đại đế cảnh của ta giới đều là lao đại tự mình ban cho. Với lại ta chưa bao giờ nghĩ tới đời này sẽ bước vào chân thần chi cảnh. Đối với ta mà nói, năng lực thành tựu bây giờ đại đế cảnh giới đã là khá là ghê gớm sự việc. Đây chính là ta trước kia nằm mơ đều không dám nghĩ sự việc. Với lại, đây chính là lão đại giao ra lệnh cho ta, ta sao có thể không tới hoàn thành nó đâu. Chỉ là hiện tại, ta không làm được, lão đại giao cho ta nhiệm vụ, ta hay là thất bại." Trương Ngư thuyền trưởng mang theo thống khổ cùng ấy náy ánh mắt nhìn về phía xa xa Diệp Trần bóng lưng. Chương 1728, biết bay đục trùng chương 1728, biết bay đục trùng bên kia Diệp Trần đã điên cuồng tại hạch tâm trung quanh chất đống 10 vạn cái tảng đá bom. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, còn đang ở điên cuồng chống chất, mãi đến khi triệt để nhét không xuống mới thôi. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một hồi khủng bố rít lên âm thanh. Hắn nhìn lại, thình lình phát hiện một cái trong đó nhọn đã là hoàn toàn chín muồi, như là phá vỡ trứng đồng dạng, bên trong dựng dục quái vật thình lình phá xác mà ra. Sau khi nhìn thấy, Diệp Trần hơi sững sờ, bởi vì hắn thình lình nhìn thấy là một cái có cánh lục trùng quái vật, biết bay lục trùng. Lần này trên trận Diệp Trần, Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo choàng đen sắc mặt trong cùng một lúc sôi nổi đại biến. Với lại, bọn hắn năng lực chú ý tới, cái này biết bay lục trùng lại có thể coi như không thấy dạ dày thế giới hạn chế, tùy ý tự do ở trong đó phi hành. Nhưng mà Diệp Trần đám người lại bởi vì bị hạn chế mà không cách nào phi hành. Chuyện này ý nghĩa là, hiện tại bọn hắn muốn liền thành cái này biết bay lục trùng đồ ăn miếng ngắm. Diệp Trần nhanh chóng nhìn những địa phương khác, phát hiện khoang trên vách có 5 cái dấu tuyết thịt hố, thuyết minh những địa phương này là Trương Ngư thuyền trưởng ba người bọn họ diệt trừ địa phương. Nhưng mà chỉ còn lại cái cuối cùng, hẳn là không kịp diệt trừ, hay là hữu tâm vô lực. Diệp Trần đương nhiên sẽ không trách tội ba người này, mà là trước đội vàng nghĩ biện pháp ứng đối mới một đợt đến tai nạn. Chỉ thấy cái này biết bay nục trùng, chính phát ra bén nhọn nổ đùng. Nếu như nói, nam nhân cùng từ huyện ở chỗ này, có thể trước tiên nhìn ra cái quái vật này tên. Ô nhiễm năng lượng dung hợp ký sinh nục trùng. Một cái khá phức tạp danh từ, trực tiếp xưng hô biết bay nục trùng đơn giản hơn trực tiếp một ít. Cái này biết bay nục trùng, dương cánh lúc, lại là một cái bát cánh nục trùng. Tại đạt được tân sinh sau đó, nó đầu tiên là tại khư cốt kình long dạ dày thế giới dương cánh phi hành một vòng lớn, tựa hồ là đang cảm thụ lấy thân thể mới của nó, đi thuần thục lấy cái thân thể mới này. Tại đơn giản quen thuộc sau đó, nó tựa hồ là tìm được rồi nó sở dĩ tồn tại ý nghĩa. Chỉ thấy mục tiêu của nó, trong nháy mắt đều khóa chặt Bạch Cốt trên bình đài Diệp Trần, Trương Ngư thuyền trưởng cùng với hai cái người mặc áo tròn đen. Cũng là bởi vì bốn người này tại khư cốt kình long dạ dày không gian chậm chạp bất tử, cho nên mới nhường đại lượng lục trùng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành cái này biết bay lục trùng. Cho nên nó sinh ra mục đích chính là tiêu diệt hết này bốn vi khuẩn. Thế là biết bay lục trùng nhanh chóng ngẫu nhiên khóa chặt một mục tiêu. Diệp Trần, nó tỏa định là rất tới gần hạch tâm người, vì càng đến gần hạch tâm tự nhiên là bị coi là uy hiếp lớn nhất. Cho nên Diệp Trần rất nhanh liền phát hiện, hắn thình lình trở thành cái này biết bay lục trùng hàng đầu mục tiêu công kích. Chỉ thấy cái này biết bay lục trùng bén nhọn nổ đùng, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Trần phương hướng phi hành mà đến. Diệp Trần chau mày, hắn hiện tại chú ý toàn bộ đều tại hạch tâm phía trên, hiện tại đột nhiên nhiều một hội phi nhục trùng đến đánh lén hắn, cái này thật sự là nhường Diệp Trần trở nên phân tâm. Mà phân tâm sau đó, Diệp Trần đều phải nghĩ biện pháp ứng đối cái này biết bay nhục trùng. Mấu chốt là Diệp Trần còn không biết cái này biết bay nhục trùng đến tột cùng là cái dạng gì chiến lực, nhưng mà biết bay nhục trùng bổ nhào tốc độ phi hành cực nhanh, dường như trong nháy mắt muốn đến Diệp Trần trước mặt. Diệp Trần thình lình trông thấy cái này biết bay nhục trùng mở ra buồn máu miệng rộng, phía trên tràn đầy tinh mịn đến hội chứng sợ lỗ bình thường răng, một khi bị cái này răng cắn một cái, không dám tưởng tượng kết cục làm sao. Diệp Trần không nghĩ chính diện nên địch, thế là hắn xảo diệu sáng tạo một ít phân thân làm mồi nhử. Biết bay lục trùng rất nhanh bị những thứ này phân thân mồi nhử hấp dẫn. Tại Diệp Trần câu dẫn phía dưới, biết bay lục trùng lao xuống vị trí không ngừng chết đi, cuối cùng cách xa Diệp Trần chỗ bạch cốt nền tảng, một đầu đâm vào dịch vị trong hải dương. Bất quá, bởi vì bản thân nó cũng là lục trùng, cho nên đâm vào dịch vị trong hải dương cũng không đại việc gì. Ngược lại là rất nhanh lại lần nữa bơi về mặt ngoài, sau đó lại lần vỗ cánh phi hành. Diệp Trần thấy thế, đã hiểu nhất định phải tìm nhất lao vĩnh ra cách. Thế là Diệp Trần ánh mắt nhìn về phía hạch tâm, hắn dự định đem cái này biết bay nhục trùng dụ dỗ đến hạch tâm phụ cận, sau đó hắn một hơi dẫn bạo tảng đá bom, đem cái này hạch tâm cùng biết bay nhục trùng cùng nhau nổ nháo nhuẹn. Rất nhanh Diệp Trần cứ như vậy bắt đầu áp dụng kế hoạch của hắn, nhưng mà vấn đề rất mau ra hiện, biết bay nhục trùng trí thông minh kỳ thực không tính thấp, nó ở trên một lần đường chi sau chẳng mấy chốc sẽ đã hiểu bộ dạng này là sai lầm hành vi. Nói ngắn gọn, năng lực học tập rất mạnh, sửa chính tả năng lực rất mạnh, đơn giản phân thân mồi nhử đã không có cách lừa gạt biết bay nhục trùng. Cái này khiến Diệp Trần có chút ảo não. Sớm biết như vậy, hắn ngay từ đầu nên chạy đều sẽ phi nhục trùng dụ dỗ đến hạch tâm phụ cận mục đích, cứ như vậy có thể thoải mái hơn câu dẫn nó. Nhưng bây giờ Diệp Trần được phí càng lớn khí lực, hắn sáng tạo ra đại lượng phân thân, phí hết càng lớn tinh lực đi hướng dẫn từng bước, rốt cục đều sẽ phi nhục trùng từng bước một hướng phía hạch tâm phụ cận dụ dỗ mà đi. Nhưng rất nhanh, biết bay nhục trùng tựa hồ là tự nhiên đối với hạch tâm có kiêng kỵ, cho nên nó tại biên giới vị trí dừng lại, như thế nào cũng không nguyện ý đến gần rồi. Trông thấy một màn này, Diệp Trần được nghĩ một cái cách, cưỡng ép đem cái này biết bay nhục trùng cho đạp tiến hạch tâm phạm vi. Nhưng biện pháp này là cái gì đây? Rất nhanh Diệp Trần đều chú ý tới, làm hạch tâm năng lượng bắt đầu nhanh chóng co vào cùng bành trướng lúc, đều mang ý nghĩa nó mạch sung sắp thả ra ngoài, mà mạch sung phóng thích trước đó, tất cả nhảy ra dịch vị hải dương nhục trùng nhóm sẽ tạm thời an tĩnh lại. Lúc này, mặc kệ trên mặt biển có đồ vật gì, cũng không thể thu hút sự xuất hiện của bọn nó, vì mạch sung công kích không chỉ sẽ giết chết người xâm nhập, cũng sẽ giết chết chúng nó. Diệp Trần bắt lấy thời cơ này, thầm nghĩ, liền chờ mạch sung xuất hiện trước đó 3 giây trong động thủ. Rất nhanh, hạch tâm bắt đầu tiếp tục đại lượng ánh sáng màu đỏ, mạch sung sắp bắn ra, tất cả nhục trùng sôi nổi tránh về dịch vị hải dương phía dưới không ra, mà Diệp Trần thì là có 3 giây tùy ý tại dịch vị hải dương phía trên hành động quyền lực. Đương nhiên hắn không thể phi hành, nhưng mà có thể dừng lại trong giây lát. Thế là Diệp Trần không nói hai lời, trực tiếp dùng sáng tạo lực lượng trên không trung tạo ra được một cái thông thiên bậc thang, một mực kéo dài đến biết bay sau lưng nhục trùng. Sau đó Diệp Trần tốc độ cực nhanh leo lên trước, hướng phía biết bay nhục trùng chính là một cước đạp mạnh đi lên. Biết bay nhục trùng thét lên sau đó đến gần rồi hạch tâm phạm vi, mà lúc này mạch sung kích hoạt, Diệp Trần không nói hai lời, ngay lập tức lựa chọn dẫn bạo tất cả tảng đá bom. Vì mạch sung kích hoạt trong chớp nhoáng này, hạch tâm muốn phóng xuất ra đại lượng năng lượng đối ngoại xung kích, mang ý nghĩa nó bịt kín không gian sẽ bị mở ra. Lúc này dẫn bạo tạo thành phá hoại, sẽ theo hạch tâm mở ra khu vực, trực tiếp nhảy lên vào nó nội bộ, đối với nó nội bộ tạo thành to lớn phá hoại. Chương 1729, cơ chế phá phòng. Chương 1729, cơ chế phá phòng. Veng, veng, veng. Đại lượng tảng đá bom trong nháy mắt dẫn bạo, Diệp Trần tiếp lấy nổ tung phản tác dụng lực, hướng phía bạch cốt nền tảng phương hướng bay rất ra ngoài. Về phần biết bay nhục trùng, vì nó đến gần rồi hạch tâm lại thêm nổ tung ảnh hưởng, trong nháy mắt liền bị yên diệt rơi mất. Mà đại lượng nổ tung cũng đúng hạch tâm phát ra mạch sung lúc mở ra cửa sổ khu, tạo thành mãnh liệt xung kích phá hoại. Một máy mắt, hạch tâm trên người ánh sáng màu đỏ trực tiếp bắn ra đến cực hạn, tất cả dạ dày thế giới hiện ra một mảnh quỷ dị yêu dị thẳng hồng, tan đỏ sắp biến thành màu đen trình độ. Đúng lúc này xuất hiện ánh sáng màu đỏ sáng tối chập chờn, điên cuồng lấp lóe hiện tượng, không ngừng lấp lóe ánh sáng màu đỏ, thình lình nói ra hạch tâm chính nhận lấy kịch liệt phá hoại sự thực. Bên kia, hai cái người mặc áo choàng đen vịn trương ngư thuyền trưởng, Diệp Trần bay ngược bay về, hướng phía bọn hắn hô, đội vàng trở về rút lui, hạch tâm bị phá hư, chúng ta chạy xa một điểm. Diệp Trần hướng phía ba người khác vị trí tụ hợp mà đi. Mà khư cốt kình long dạ dày thế giới hạch tâm bị phá hư sau đó, trực tiếp nhất ảnh hưởng, chính là nhường phía ngoài khư cốt kình long giống như đứng máy đồng dạng. Toàn bộ thân thể lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ, dường như là cơ giới vượt phụ tải vận chuyển, trực tiếp chết máy bộ dáng. Đồng thời thân thể của nó khắp nơi bắt đầu xuất hiện không thể kiểm chế bốc khói hiện tượng. Một màn này trực tiếp bị bên ngoài tất cả mọi người nhìn thấy, bao gồm đang khư cốt kình long trên lưng bỏ chết tổ ba người phát hiện. Bọn hắn nhìn thấy khư cốt kình long đứng máy bộ dáng sau, lập tức liền ý thức được Diệp Trần không có chết, hắn thật sự thành công làm được. Khư cốt kình long bộ dáng này hẳn là Diệp Trần tại khư cốt kình long thể nội phá hủy cái nhược điểm kia bộ vị. Mọi người vội vàng hành động, hiện tại đến chúng ta phá hoại khư cốt kình long phía sau lưng ba cái nhược điểm lúc. Thế là Bùi Thiên Quan, Mục Lăng Tiêu cùng Phạm Đống ba người không nói hai lời, lập tức liền sử dụng ra tất cả vũ liếng, các loại áp đáy hòm đại chiêu cùng thủ đoạn đều sôi nổi trốn tới, thình lình hướng phía trước mặt bọn hắn khư cốt kình long nhược điểm tổn hại năng lượng lò phản ứng, hung hăng oanh tạc đi lên. Ầm ầm, trong lúc nhất thời khư cốt kình long phía sau lưng phát ra vang động trời nổ lớn tiếng động, mà đổi thành một bên ngũ giai đam chân thần bọn họ trận doanh vị trí, bọn hắn cũng đều sôi nổi chú ý tới một màn này. Con rồng này đột nhiên bất động, nhìn lên tới nó tựa hồ là ra nào đó tình hình, này chỉ sợ là tuyệt cao giết chết hắn thời cơ, cơ hội chớp mắt là qua. Chư vị vội vàng hạ lệnh ra tay đi, bỏ lỡ cơ hội này chỉ sợ cũng không có lần sau. Thế là một giây sau, ngũ giai đam chân thần bọn họ sôi nổi hạ lệnh ra tay, xuất lĩnh riêng phần mình dưới trướng thành viên hướng phía khư cốt kình long phương hướng giết tới. Một máy mắt, ngũ quang thâm cốc trong các đại năng đều sôi nổi hướng phía khư cốt kình long phương hướng ra tay mà đi. Lúc này khư cốt kình long đã là biến thành bia sống trạng thái. Lại thêm Bùi Thiên Quan, Mục Lăng Tiêu cùng Phạm Đống ba người phát hiện, bọn hắn trước đó luôn luôn đánh không nát khư cốt kình long lực điểm bộ vị, hiện tại rõ ràng trở nên yếu đuối không ít. Bọn hắn tại tốn rất nhiều lực lượng sau đó, cuối cùng là thành công đem khư cốt kình long ba cái nhược điểm bộ vị hết thể đánh nát. Đợi cho ba cái tổn hại năng lượng lò phản ứng phá toái sau đó, khư cốt kình long thân thể đã xảy ra càng thêm kịch liệt run run. Cái này run run trực tiếp nhường khư cốt kình long tiến nhập hoàn toàn phá phòng cơ chế. Hống, chỉ thấy khư cốt kình long phát ra thống khổ kêu rên. Một giây sau, trực tiếp một hồi nôn mửa, đem dạ dày thế giới tất cả còn sót lại sống người trực tiếp nôn mửa ra đây, mà nó tự thân thì là tiến nhập dài đến 15 giây trọng độ tê liệt trạng thái. Ở trong quá trình này, khư cốt kình long nhận sát thương đề cao 500, đồng thời không cách nào tiến hành bất kỳ hành động gì. Nói cách khác, tiếp xuống do những thứ này ngũ giai chân thần xuất lĩnh dưới trướng đại quân hướng phía khư cốt kình long phát động công kích tạo thành sát thương, hết thể đều sẽ trở thành 5 lần. Cho nên mà lúc này đây, theo bọn này lấy ngũ giai chân thần cầm đầu đại quân thế công đến sau đó, một máy mắt liền trực tiếp đối với khư cốt kình long bên ngoài thân tạo thành nghiêm trọng phá hoại, mà to lớn nổ tung thì là chấn động đến sau khư cốt kình long cóng bỏ chết tổ ba người. Mắt thấy bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn mau từ khư cốt kình long phía sau lưng nhảy xuống, cách xa khư cốt kình long thân thể. Sau một khắc, trên người khư cốt kình long khắp nơi bạo phát ra lực lượng kinh khủng mãnh đạt, nhất là bốn ngũ giai chân thần ra tay. Một đợt ra tay liền trực tiếp làm giống khư cốt kình long 1/5 thanh máu. Ngũ giai thật lực lượng của thần có thể thấy được lốn đốn, mà khư cốt kình long tại lâm vào trọng độ tê liệt trạng thái phía dưới, nó hồi máu năng lực cũng là trên phạm vi lớn giảm mạnh. Cho nên 15 giây thời gian nhìn như rất ngắn, nhưng mà đối với khư cốt kình long mà nói đã chú định tử vong của hắn. Cuối cùng tại dài đến 15 giây vanh tạc phía dưới, khư cốt kình long không có năng lực kiên trì đến trọng độ tê liệt kéo dài thời gian kết thúc. Cuối cùng máu của nó đầu rốt cục trống không, to lớn như là thanh thiên bình thường thân thể cuối cùng là ầm vang sụp đổ trên mặt đất. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt, khư cốt kình long tại bỏ mình sau đó, nó lưu tại nguyên chỗ cũng không phải là thi thể, mà là một đám bẩn thỉu vật, trong nháy mắt hòa tan mất, sau đó ngâm vào u quang thâm cốc thổ địa chỗ sâu. Tại tất cả mọi người không phát hiện tình huống dưới, lần nữa trở về cự thú xào huyệt thai nghén điểm, mà ở nơi này nó chỉ phải cần một khoảng thời gian còn có thể lần nữa trọng sinh. Nhưng mà bí mật này trừ ra nam nhân cùng tự huyện cùng với Lê Vũ Nguyên bên ngoài, địa lao phía ngoài những người này một cái cũng không biết. Bọn hắn chỉ là trông thấy vô cùng cường đại khư cốt kình long rốt cục bị bọn hắn chém giết, mà Diệp Trần, Trương Ngư thuyền trưởng cùng hai cái người mặc áo tròn đen cũng là thuận lợi tại khư cốt kình long phá phòng cơ chế thành công phát động sau đó, bị khư cốt kình long trực tiếp cho nôn mửa ra. Bọn hắn cũng bởi vậy được cứu vớt, đã trở thành đầu tiên có thể còn sống từ khư cốt kình long dạ dày thế giới ra tới người. Lúc này khư cốt kình long bỏ mình, ngũ giai đam chân thần bọn họ đang quét sạch chiến trường, quan sát đến khư cốt kình long tử trận mặt đất tình huống, cho nên không ai chú ý tới Diệp Trần đám người trạng thái. Đợi cho Diệp Trần đám người sau khi được cứu, bọn hắn mới có thời gian quan sát giữa nhau tình huống. Diệp Trần đi tới hôn mê bất tỉnh Trương Ngư thuyền trưởng trước mặt, lúc này do hai cái người mặc áo choàng đen phụ trách vì hắn không có hai tay, với lại này đôi cánh tay dường như không tiếp tục sinh khả năng tính. Diệp Trần chằm chằm vào Trương Ngư thuyền trưởng, nhìn về phía bên cạnh hai cái người mặc áo choàng đen. Hai cái người mặc áo choàng đen túi lầu xuống, nói ra hắn tiêu hao tiềm năng của hắn, sinh trưởng đại lượng xúc tu, lại tự đoạn đại lượng xúc tu, cho nên hiện tại hắn lực lượng khô kiệt, không cách nào tái sinh thành xúc tu. Diệp Trần nói ra, hay là có biện pháp. Hai cái người mặc áo choàng đen nghe vậy nhãn tình sáng lên, làm sao bây giờ? Diệp Trần nói ra, nhường thực lực của hắn lần nữa đi lên tiến thêm một bước, cũng là đến chân thần cảnh giới, khi đó hắn có thể tái sinh xúc tu. Chương 1730, Thương Minh Khư Thiên Đạo ý thức chương 1730, Thương Minh Khư Thiên Đạo ý thức. Hai cái người mặc áo choàng đen nghe vậy giật mình. Chân thần, đây cũng không phải là đùa giỡn thoại. Từ đại đế đến chân thần, kia cần bao nhiêu nỗ lực, tu luyện, tích lũy, thiên phú, cơ duyên, cùng với đại vật khí, mới có thể làm đến bước này. Mà bọn hắn hiểu rõ, Trương Ngư thuyền trưởng tấn thăng làm đại đế thời gian không dài, thậm chí là rất ngắn. Hắn ở đây đại đế căn cơ còn không bền vững, lại làm sao có khả năng tấn thăng chân thần đâu? Nhưng bọn hắn cũng không biết, Diệp Trần có một kiện quy tắc cấp trang bị, có thể để cho hắn giúp đỡ mục tiêu tăng thực lực lên. Cái này trang bị chính là huyết thần bia đá. 20, huyết thần bia đá phẩm giai, quy tắc cấp trang bị chủng loại, đá ma pháp thiên đạo điều văn, tràn chứa cơ sở sinh mệnh hạn mức cao nhất, 10 cường hóa sinh mệnh hạn mức cao nhất, 10 quy tắc sinh mệnh hạn mức cao nhất, 30 chân thần giới hạn đột phá, tràn chứa lấy hao phí tự thân một lượng máu làm đại giá, tiến hành giới hạn đột phá. Tại trong lúc này, đạt được 100 tỷ lệ bạo kích đề thăng, 99999 bạo kích sát thương đề thăng, 99999 kỹ năng sát thương, 99999 tiếp cận sát thương, 99999 nguyên tố sát thương, 99999 tiếp cận sát thương, 99999 cuối cùng sát thương, 99999 kèm theo sát thương, 99999 công kích cường hóa, kéo dài 10 phút. Tổng sử dụng số lần còn thừa, 4 lần. Số lần thông dụng, thiên đạo lực lượng, có thể điều động thiên đạo lực lượng, lấy tự thân lực lượng làm mục tiêu tiến hành thể hồ quán đỉnh, đề thăng mục tiêu thực lực. Chẳng qua, Diệp Trần đều rất là hiếu kỳ. Hắn có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng, nhưng mà trong Thương Minh Khư, nơi này thiên đạo cùng ngoại giới thiên đạo là tương thông sao? Mang theo hắn, chúng ta đi rời xa người địa phương, ta tới giúp hắn. Diệp Trần đối với hai cái người mặc áo choàng đen nói, vừa rồi, tại dạ dày trong thế giới, hắn cũng biết Trương Ngư thuyền trưởng bỏ ra bao nhiêu đại giới, cho nên Diệp Trần không hy vọng nhường nỗ lực cùng đại giới Trương Ngư thuyền trưởng cảm thấy thất vọng đau khổ, quyết tâm giúp đỡ hắn lại lần nữa sinh trưởng ra hắn xúc tu. Rất nhanh, Diệp Trần cùng hai cái người mặc áo choàng đen, một đường cách xa đại bộ đội đám người. Đúng lúc này, Diệp Trần chú ý tới một cái địa lao cửa thông đạo. Với lại, cái này địa lao cửa thông đạo rõ ràng là có người xuống dưới qua dấu vết. Hắn phản ứng đầu tiên chính là hắn phụ thân cùng Từ Huyền ở chỗ này xuống dưới qua. Thế là, Diệp Trần mang theo hai cái người mặc áo choàng đen cùng Trương Ngư thuyền trưởng hạ địa lao, đi xuống ở ngất âm trầm địa lao. Sau đó, Diệp Trần phóng thích cảm giác, đi điều tra trong này tất cả. Cuối cùng bị hắn phát hiện, một cái nào đó lồng giam trong có tính mạng con người tồn tại dấu vết. Cái này khiến Diệp Trần phản ứng đầu tiên chính là Lê Vũ Nguyên. Hắn suy đoán, đây có phải hay không là giam giữ Lê Vũ Nguyên địa phương. Nhưng ở Diệp Trần đi tìm trước đó, hắn trước quyết định giúp đỡ Trương Ngư thuyền trưởng. Chỉ thấy Diệp Trần tìm một cái phòng, có bàn làm việc, có ngăn tủ, còn có không ít thư tịch. Xem ra nơi này là trưởng ngục giam căn phòng. Hai cái người mặc áo choàng đen đem Trương Ngư thuyền trưởng mang vào, để lên bàn, mà Diệp Trần đều đứng ở hắn trước mặt. Hai cái người mặc áo choàng đen nhanh chóng rời phòng, đi ra bên ngoài trông chừng hộ vệ. Diệp Trần thì là gọi ra hắn huyết thần bia đá, bắt đầu kích hoạt trong đó lực lượng. Huyết thần bia đá bắt đầu giúp đỡ hắn thành lập cùng trước mắt thiên đạo câu thông. Rất nhanh, Thương Minh Khư thiên đạo ý chí, tựa hồ là từ thật lâu ngủ say trong chậm rãi thức tỉnh đồng dạng. Tất cả Thương Minh Khư lại xuất hiện mơ hồ run rẩy, dường như là động đất đồng dạng. Mà ở u quang thâm cốc mặt đất ngũ giai chân thần, cùng với một đám dưới trướng các đại năng, bọn hắn đều tại thời khắc này cảm nhận được này không tầm thường động đất. Đây là động tĩnh gì? Thương Minh Khư động đất. Trình độ như vậy động đất, mặc dù biên độ không lớn, nhưng mà nơi phát ra khá là khủng bố a. Ngay cả ngũ giai đám chân thần bọn họ đều là chau mày lên. Bọn hắn ý thức được đã xảy ra chuyện rất lớn. Hình như Thương Minh Khư trong nào đó ngủ say ý thức đang thức tỉnh. Đây là nào đó vượt qua chúng ta lý giải lực lượng tầng cấp, có điểm giống là thiên đạo cấp bậc lực lượng. Không hổ là ngũ giai chân thần. Bọn hắn tiếp xúc cùng cảm giác, rõ ràng là vượt xa cái khác đại năng. Nhưng mà ngay cả bọn hắn đều cảm thấy kiêng kỵ. Nay đủ để chứng minh cố này thức tỉnh lực lượng kinh khủng đến cỡ nào đáng sợ. Lúc này Diệp Trần cũng không biết, hắn câu tỉnh thiên đạo ý thức đến tột cùng là tình huống gì. Nhưng Diệp Trần chỉ là phát hiện, hắn có thể mượn dùng nơi này thiên đạo ý thức lực lượng. Thế là, Diệp Trần liền trực tiếp dùng, lấy thân thể hắn trở thành cầu đối, bắt đầu là Trương Ngư thuyền trưởng thể nội rót vào lực lượng. Ngoanh một chút, Trương Ngư thuyền trưởng thể nội quán thâu vào lực lượng sau đó, thân thể hắn đột nhiên run lên một cái. Dưới thân cái bàn lại trực tiếp đánh nát ấy. Hắn ngã ở cái bàn mạnh vụn chi thượng. Nhưng mà hắn da dày thịt béo, không có bị thương. Diệp Trần cũng không có dừng lại quá trình này. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng thân thể bắt đầu bày biện ra tương đối vặn béo khết đại biên độ. Từ một màn này năng lực nhìn ra được, ngoại bộ lực lượng đang cùng thân thể hắn hiện ra nào đó dung hợp. Nhưng loại dung hợp này sơ kỳ, luôn luôn mang theo không thích ứng cùng bài xích. Nhưng mà theo dung hợp tiến trình gia tốc, Trương Ngư thuyền trưởng thân thể cũng đang từ từ khôi phục bình thường. Đồng thời, Trương Ngư thuyền trưởng cảnh giới bắt đầu chậm rãi tăng lên. Hắn trước khôi phục cực đạo đại đế hoàn chỉnh lực lượng, sau đó bắt đầu khấu vấn chân thần cánh cửa. Một gõ, thất bại. Hai gõ, thất bại. Mong muốn đột phá chân thần, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vô số chân thần đó là bỏ ra vô số đại giới, có thể một toàn bộ thế giới cũng chỉ có một sinh linh có thể trở thành chân thần. Chân thần sinh ra nhất định là muốn hấp thụ lượng lớn tài nguyên, cướp đoạt những sinh linh khác tài nguyên số định mức, mới có thể làm đến bạn vật đỉnh. Tam cấu, thất bại. Bốn gõ, thất bại. Diệp Trần chầm chậm vào Trương Ngư thuyền trưởng lặp đi lặp lại xung kích chân thần thất bại cảnh tượng. Hắn có chút tiếc nuối thở dài, bởi vì hắn ý thức được, thiên phú có đôi khi thật sự đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Trương Ngư thuyền trưởng thiên phú và tiềm năng đã chú định hắn có thể biến thành đại đế, nhưng muốn trở thành chân thần còn thiếu rất nhiều. Bất quá, Diệp Trần đều thích làm một ít nhân định thắng thiên sự việc. Hắn không thích dò thiên định cảm giác, thích hơn đem tất cả giữ tại cảm giác trong tay. Tiếp tục, ta cũng không tin còn có thể một mực thất bại. Dù sao, Diệp Trần mượn dùng chính là Thương Minh Khư Thiên Đạo ý chí lực lượng. Với lại, Diệp Trần cũng phát hiện, cái này Thiên Đạo ý chí lực lượng rất phối hợp, năng lực mặc cho hắn tiến hành lấy dùng. Diệp Trần liền trực tiếp buông tay buông chân, rút ra đại lượng Thiên Đạo lực lượng, hướng thẳng đến Trương Ngư thuyền trưởng thể nội rót đi vào. Mà lúc này, tất cả Thương Minh Khư động đất còn đang ở tăng lên. Động đất tăng lên, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tất cả môi trường. Mà đúng lúc này, vì động đất tăng lên, đưa đến qua toàn quảng trường cùng u quang thâm cốc ở giữa ngăn cách, xuất hiện một ít lỗ thủng chỗ thủng địa phương, quy khứ nước biển, thình lình dọc theo những thứ này lỗ rách chỗ, trước giờ chạy vào u quang thâm cốc khu vực. Chương 1731, thiên gõ thất bại. Chương 1731, thiên gõ thất bại. Bảy gõ, thất bại. Bát gõ, thất bại. Diệp Trần còn đang ở kiên trì giúp đỡ Trương Ngư thuyền trưởng tiến hành đột phá, liên tục không ngừng Thương Minh Khư Thiên Đạo ý thức lực lượng, đang theo lấy Trương Ngư thuyền trưởng thể nội điên cuồng phun trào vào trong. Chín gõ, thất bại. Mười gõ, thất bại. Nhưng mà thất bại số lần còn đang ở liên tục không ngừng tăng thêm. Bất quá, Trương Ngư thuyền trưởng mặc dù liên tiếp đột phá chân thần thất bại, có thể có phải thế không hoàn toàn không có một chút thu hoạch. Hắn lực lượng trong cơ thể lại ở trong quá trình này liên tục không ngừng tích lũy cùng tăng thêm trong. Tại đã trải qua 10 lần khấu vấn chân thần thất bại sau đó, hai cái người mặc áo choàng đen tình lình khiếp sợ phát hiện, Trương Ngư thuyền trưởng thể nội tích chứa lực lượng, kỳ thực đã đạt đến chân thần cấp bậc. Bọn hắn khiếp sợ nói, đây là vì cái gì a? Hắn lực lượng trong cơ thể nên là cùng cấp với chân thần, nhưng lại không cách nào bước vào chân thần cảnh giới. Đây là không có cách nào đạt được chân thần cảnh giới tán thành sao? Hay là nói, một phương này lực lượng có vấn đề, không kiêm dung bình thường hệ thống tu luyện lực lượng đâu? Hai cái người mặc áo choàng đen hoài nghi cùng khó hiểu. Kỳ thực Diệp Trần cũng đã chú ý tới, hắn cũng rất tò mò. Vì sao Trương Ngư thuyền trưởng lực lượng là đầy đủ, thế nhưng tốc nập khấu vấn chân thần cảnh giới lại là thất bại? Thất bại, khẳng định là có nguyên nhân. Diệp Trần nói ra, ta cũng không tin, năng lực một mực thất bại xuống dưới, chỉ cần thất bại số lần đủ nhiều, tổng hội thành công một lần. Hai cái người mặc áo choàng đen nghe lấy bên trong Diệp Trần lời nói, bọn hắn cũng đồng ý điểm này. Nhưng mà, Diệp Trần đám người không biết sự việc. Tại địa lao bên ngoài, u quang thâm cốc trong đã là xuất hiện trước nay chưa có to lớn biến động, bởi vì không ngừng động đất lắc lư, dẫn đến u quang thâm cốc đã xuất hiện kinh khủng đất nứt, vô số khe rãnh chẳng chịt hẻm núi lớn. Ngay tại u quang thâm cốc mặt đất không ngừng lan tràn ra ngoài, mà ở khe rãnh phía dưới, chính là sâu không thấy đáy vô tận thâm nguyên. Ai cũng không biết phía dưới này đến tột cùng là địa phương nào, một khi rơi vào đi, lại là một cái gì bộ dáng kết quả. Không chỉ như vậy, phía ngoài các đại năng rất nhanh liền có người chú ý tới nguy hiểm xuất hiện. Kết giới nát, thường một cái khu vực quy khư nước biển đang trước giờ chạy vào cái kia khu vực. Làm sao lại như vậy xuất hiện loại chuyện này? Chỉ sợ 80-90% là bởi vì này đột nhiên động đất đưa đến kết quả. Cái này động đất đến tột cùng là tình huống thế nào, vì sao kéo dài thời gian dài, với lại động đất trình độ cũng vô cùng kịch liệt, đến bây giờ đều không có muốn dừng lại ý nghĩa. Bất kể như thế nào, nơi này không thể ở lâu, phải tranh thủ thời gian tiến về hạ một cái khu vực. Long đã chết, với lại nó tử vong sau đó, tàng bảo địa cũng đã bị tìm thấy, những kia quy khư kiếm mảnh vỡ đều đã bị riêng phần mình thế lực cho chia cắt hoàn tất. Tại ngũ giai đám chân thần bọn họ xác định, u quang thâm cốc trong đã không có bất kỳ lợi ích có thể ép, thế là chính là hạ lệnh tiến quân tiếp theo khu vực. Đúng lúc này, mênh mông quần quận đội ngũ hướng phía hạ một cái khu vực, cũng là Thương Minh Khư khu vực thứ 5 xuất phát mà đi. Mà này chính là Thương Minh Khư cuối cùng khu vực. Về phần địa lao tung tích, tạm thời không có bị đại năng phát hiện. Vì hai cái người mặc áo choàng đen vì để tránh cho địa lao bị những người khác phát hiện, bọn hắn không chỉ đóng kỹ địa lao cửa vào, với lại còn ở nơi này thiết trí rất nhiều chướng nhan pháp, đem nơi này ngụy trang cùng phổ thông mặt đất không có khác nhau. Nhưng này mặc dù để bọn hắn không đến mức bị tìm thấy, thế nhưng bọn hắn cũng không biết địa lao chi thượng quy khư nước biển đã bắt đầu lan tràn sự tình. Như thế nào hay là thất bại? Này đã thất bại có 50 lần a. Tại trường ngục giam căn phòng bên ngoài, hai cái người mặc áo choàng đen đang giữa nhau xì xào bàn tán, bọn hắn thảo luận căn phòng tình huống bên trong, mà Diệp Trần cũng là rất không minh bạch. Thất bại 50 lần, nhưng Trương Ngư thuyền trưởng lực lượng trong cơ thể đã sớm siêu việt thông thường thật lực lượng của thần. Nếu như dùng phía ngoài đại năng lực lượng tiến hành đối với tiêu, vậy hắn hiện tại hẳn là tam giai thật lực lượng của thần đi. Diệp Trần lòng hiếu kỳ đã là bị hoàn toàn cong lên, mà bởi vì Trương Ngư thuyền trưởng hay là cực đạo đại đế cảnh giới, cho nên Diệp Trần vẫn là có thể không ngừng vì hắn rót vào lực lượng. Một khi Trương Ngư thuyền trưởng đến chân thần cảnh giới, trừ phi Diệp Trần cao hơn Trương Ngư thuyền trưởng cảnh giới, bằng không đều không có cách nào lại tiếp tục vì hắn rót vào lực lượng. Tại Diệp Trần tấp nập thất bại phía dưới, hắn còn không biết một sự kiện. Thương Minh Khư Thiên Đạo ý thức vừa mới thức tỉnh sau đó, liền đã bị rút mất một thành lực lượng. Mà rút mất một thành lực lượng đi địa phương nào đâu? Không hề nghi ngờ, toàn bộ đều tiến nhập Trương Ngư thuyền trưởng thể nội. nhưng Diệp Trần bởi vì không biết chuyện này, cho nên hắn đều tiếp tục rút Thương Minh Khư Thiên Đạo ý thức lực lượng. Vì Diệp Trần cũng không có cái gì thứ bị thiệt hại, hắn đều đảm nhiệm một cái ở giữa cầu nối tác dụng. 99 gõ, thất bại. 100 gõ, thất bại. Diệp Trần đều bị một màn này cho cả cười. Hắn chưa bao giờ thấy qua kiểu này hoang đường lại thái quá tình huống. Bất quá, Diệp Trần có thể cảm nhận được chấn động tinh trên cơ bản biến mất. Vì địa lao bên ngoài đã là bị quy khư nước biển hoàn toàn bao phủ. Tất cả ưu quang thâm cốc lúc này đều ở vào quy khư nước biển bao trùm phía dưới. Bởi vì địa lao cửa vào bị quan bế, cho nên những thứ này quy khư nước biển tạm thời không có tràn vào địa lao trong. Ta cũng không tin. Tiếp tục. 100 lần không được, vậy liền 1000 lần. Mấy canh giờ sau đó, 999 gõ. Thất bại. 1000 gõ. Thất bại. Người châu bò. Diệp Trần trong lòng triệt để bó tay rồi. Nhưng hắn nhìn trước mặt hôn mê bất tỉnh Trương Ngư thuyền trưởng. Đối phương lực lượng trong cơ thể đã là đạt đến ngũ giai chân thần trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà, đã biết đến quy khư hệ thống sức mạnh đỉnh phong, chính là ngũ giai chân thần. Nhưng Diệp Trần lại tại phát hiện, Trương Ngư thuyền trưởng lực lượng tựa hồ tại đột phá ngũ giai thật lực lượng của thần cực hạn. Điều này sẽ đưa đến tình huống hiện tại vô cùng kỳ dị. Trương Ngư thuyền trưởng rõ ràng là cực đạo đại đế cảnh giới, thế nhưng lực lượng trong cơ thể đã là vượt qua trước đó ưu quang thâm cốc những kia ngũ giai chân thần, thậm chí là vượt xa Diệp Trần vốn có lực lượng. Nhưng mà, hắn bây giờ lại chỉ là một cái cực đạo đại đế, còn có thể tiếp nhận đến từ Diệp Trần liên tục không ngừng thiên đạo ý thức đổ vào. Điều này vô cùng không hài hòa tình huống xuất hiện ở Trương Ngư thuyền trưởng trên thân. Mà Thương Minh Cư thiên đạo ý thức lực lượng, bởi vì bị rút đi năm thành, dẫn đến tất cả Thương Minh Cư kết cấu bắt đầu xuất hiện vấn đề, khắp nơi rung động trở nên càng thêm kịch liệt. Mà ở cuối cùng khu vực cũng là quy khư hạch tâm một đám các đại năng, cuộc sống của bọn hắn cũng không được khá lắm qua. Thương Minh Cư động đất chẳng những không có dừng lại ý nghĩa, ngược lại là ngày càng tấp nập, đã là ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn hắn sinh tồn an toàn. Chương 1732, treo ngược hắc quan. Chương 1732, treo ngược hắc quan. Thương Minh Cư thứ năm hoàn, quy khư hạch tâm. Nơi này giống như một cái yên tĩnh cuối cùng vương tọa, ngoại bộ kết cấu giống như treo ngược hắc quan. Một tòa to lớn, đỉnh điểm xuống dưới màu đen kim tự tháp, do thuần túy yên tĩnh chi thạch cấu thành. Nó không như kiến trúc, càng giống một viên đinh vào thành thị trái tim màu đen cự thiết, hoặc là chuẩn bị đâm xuyên mặt đất trường mâu. Kim tự tháp ngược biểu tượng văn minh là tốt cùng bản thân như thế. Nó không phải hướng lên truy cầu thăng cấp, mà là xuống dưới tiến hành phong ấn. Mà bên trong không gian thì là một cái cuối cùng hình tròn cự điện. Thông qua nhất đạo do Long Hải chìa khóa mở ra, nặng nề vô cùng miệng cống sau, tất cả mọi người sẽ bước vào một cái dài dằng dặc, tuyệt đối hắc ám, chỉ chứa mấy người song song thông qua chật hẹp thông đạo. Bên hai tất cả âm thanh bỗng nhiên biến mất, chỉ có tim đập của mình cùng hô hấp bị vô hạn phóng đại. Đi bộ hẹn nửa giờ sau, rộng mở trong sáng, bước vào cự điện. Cự điện trong, nam nhân cùng Từ Viện lúc này đang đứng tại vừa mới đi vào lối vào chỗ. Bọn hắn sợ hãi than ngẩng đầu nhìn quanh một vòng bốn phía. Thật là đồ sộ không gian. Cái này đại điện chính là Thương Minh Hạch Tâm chi địa sao? Hai người kinh thán không thôi nói. Ở trước mặt bọn họ, có một cái hoàn mỹ đến làm người sợ hãi hình tròn cự điện, đường kính gần mấy triệu mét. Điện bích cũng không phải là thực thể, mà là lưu động, chậm chậm xoay tròn vật chất tối tinh vân màn che. Phía trên có ánh sao yếu ớt lấp lóe, giống đem một mảnh hơi co lại, vũ trụ tĩnh mịch khảm nạm ở bên trong bích. Rất nhanh, nam nhân cùng Từ Luyện kinh ngạc phát hiện, trong điện không có trọng lực, bọn hắn lại có thể tự do trôi nổi. Mấy cái thô to, do quang mang tạo thành phong ấn xiềng xích từ điện bích mỗi cái phương hướng dọc theo người ra ngoài, giống như mạng nhện buộc chặt lấy trung ương tâm cầu. Tâm cầu chỗ chính là vạn tượng quy khư lơ lửng chỗ. Nó phía dưới là do phương chu động cơ tàn hại cùng chúa tể giả vương tọa hòa tan sau hình thành cỡ nhỏ kim loại nền tảng. Là cái này tiến hành cuối cùng dẫn đạo nghi thức cuối cùng vương tọa. Trông thấy cái đó vương tọa trong nháy mắt đó, hai bộ não người trong dường như nhiều hơn vô số về Thương Minh quá khứ ký ức. Tại đây không gian trong tuyệt đối yên tĩnh là màu lót, nhưng nếu tĩnh tâm lắng nghe, năng lực nghe được hàng tỷ trùng nhỏ bé lộn xộn phát toái nói nhỏ cùng than thở, đó là bị phong ấn văn minh tập thể ký ức tàn hưởng. Không biết vì sao, hai người sẽ cảm giác được bi ai cùng thở dài cảm thụ. Tại cầu trong điện mấy cái trôi nổi yên tĩnh chi thạch trên bình đài, có thể nhìn thấy mấy cỗ người khoác hoa lệ tàn phá trường bào, lấy vinh hằng tư thế quỳ ngưng kết thủy tinh di hải. Bọn hắn là tự nguyện lưu lại thủ vệ, ý thức đã cùng phong ấn cùng ở tại, hài cốt biến thành hàng ngũ một bộ phận. Ngẫu nhiên, điện trên vách sẽ nhanh chóng hiện lên một ít toàn bộ tin tức huyễn tượng mảnh vỡ. Hai đồng khuôn mặt tươi cười, tráng lệ tinh đồ, một bài thơ ca một câu cuối cùng, một cái ôm cắt hình, lập tức bị hắc ám thôn vệ. Đây là Thương Minh văn minh tồn tại qua cuối cùng bằng chứng. Mà ở lúc này, nam nhân cùng Từ Luyện trước mặt nhảy ra tin tức tương quan nhắc nhở. Đinh, Thương Minh cư thứ năm hoàn khu vực mở ra. Tiên tính cuối cùng vương tọa quy khư hạch tâm bối cảnh. Văn minh lựa chọn cuối cùng cùng bản thân phong ấn nơi đây cũng không phải là Thương Minh Khư nguyên sơ hạch tâm, mà là văn minh thời kỳ cuối là cầm tù tự thân tội nghiệt mà tự tay chế tạo cuối cùng lồng giam cùng phòng xương tội. Nguyên sơ công năng, tại vạn tượng quy khư kế hoạch khởi động trước, nơi đây là thành thị vũ trụ quan chắc chỗ. Nguyên tịch văn minh ở đây thông qua khổng lồ linh năng hàng ngũ, lắng nghe quần tinh nói nhỏ, hiệu chỉnh tự thân cộng hưởng tần suất. Cải tạo cùng như thế, làm mất khống chế thâm nguyên kỳ điểm không cách nào bị phá hủy lúc, cuối cùng chúa tể giả làm ra quyết đoán, đem quan sát đánh giá chỗ cải tạo là kỳ điểm thu nhận hàng ngũ. Hắn hạ lệnh phá giải phương chu hạm hạch tâm động cơ, gỡ ra tất cả văn minh lịch sử kho dữ liệu linh năng thủy tinh, đồng thời đem những thứ này gánh chịu văn minh toàn bộ trí tuệ cùng ký ức tạo vật, là hiện thực neo cùng tinh thần xiển xích nền móng, cùng kỳ điểm cùng nhau phong tồn. song trọng tù nhân, bởi vậy, Quy Khư Hạch Tâm Cầm Tù không chỉ có là Thâm Viên nói nhỏ vạn tượng Quy Khư càng nốt nguyên tịch văn minh toàn bộ đi qua. Chúa tể giả cùng với trung thành nhất vệ sĩ tự nguyện lưu tại cầu trong điện, biến thành phong ấn cơ thể sống khóa tâm cùng đạo thứ nhất trông coi. Ý thức của bọn hắn cùng phong ấn hàng ngũ dung hợp, tại vĩnh hằng trong thống khổ duy trì lấy yếu ớt cân bằng, cố gắng lấy văn minh ký ức làm mồi nhử trấn an kỳ điểm đối với tuyệt đối chống không khát vọng. Vĩnh hằng yên tĩnh, phong ấn sau khi hoàn thành, nơi đây cùng ngoại giới năng lượng cùng trao đổi thông tin bị triệt để chặt đứt, biến thành một cái độc lập thời không thao. Vô số năm đến nay, chỉ có yên tĩnh thống trị nơi đây. Nơi này không có huy hoàng tàn hại, cũng không có mất khống chế tạo vật. Có chỉ là một cái văn minh là tự thân ngạo mạn thanh toán cuối cùng đại giới, hòa một trận vĩnh hằng, bản thân thực hiện cực hình. Nam nhân cùng Từ Điển lúc này bước vào, là một tòa văn minh tinh thần phân mộ. Chúng ta vào trong sao? Từ Điển hỏi. Nam nhân gật đầu, trong này không có bất kỳ cái gì quái vật, chỉ có một ít pho tượng. Chúng ta vào xem một chút đi. Từ Điển thì là gật đầu. Hai người chậm rãi hướng phía trong đại điện phương hướng đi đến. Đợi cho bọn hắn đi đến khoảng cách nhất định, chợt phát hiện, trước mặt trôi nổi toàn bộ tin tức cảnh tượng, giống như nói ngày xưa chuyện xưa. Vạn năm trước, chúa tể giả ở đây hiến tế tất cả văn minh đi qua, cố gắng phong ấn hủy diệt. Vạn năm về sau, các xâm lấn giả ở đây tranh đoạt cùng một phần lực lượng hủy diệt, đồng thời rất có thể dùng nó đến hiến tế lẫn nhau. Lịch sử ở đây tạo thành một cái hoàn mỹ mà tàn khốc bế hoàn. Nam nhân cùng Từ Điển kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Đây là ý gì? Nghe tới, Thương Minh cứ như là một cái to lớn cạm bẫy. Nó thu hút tất cả người xâm nhập đi bảo, sau đó hiến tế tất cả người xâm nhập. Vậy nó hiến tế mục đích là cái gì? Hai người dừng lại trong chốc lát sau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nhưng rất nhanh, cảnh tượng khác xuất hiện. Cái đó tiến hành dẫn đạo nghi thức nền tảng, đã là lực lượng đỉnh phong vương tọa cũng là phong ấn nghi thức tế đàn. Ngồi lên nó người, thay vì nói tại lên ngôi, không bằng nói là đang chủ động đi đến văn minh tế đàn, lặp lại chúa tể giả năm đó nhân vật, chẳng qua, chúa tể giả lựa chọn phong ấn, mà ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu? Từ Điển kinh ngạc nói. Đại điện là tại hỏi thăm chúng ta sao? Nam nhân nhíu mày. Cái này đại điện, nó có nó độc lập ý thức, hay là nói, đây là bản thân nó tại kiến tạo mới bắt đầu đều đưa vào trong ý thức cho đâu? Hai người duy trì lòng tràn đầy lo nghĩ cùng khó hiểu, tiếp tục tiến lên. Tại đến vương tọa trước đó, lại có một cái cảnh tượng khác chậm rãi hiện hiện, ngăn ở trước mặt hai người. Tòa đại điện này một hồi yên tĩnh thẩm phán, trừ bọn ngươi ra, không có bất kỳ cái gì địch nhân. Nói cách khác, cùng các ngươi mà nói, địch nhân lớn nhất chính là cái khác người xâm nhập, cùng với trong lòng mỗi người tham lam, các ngươi là Quy Khư Hạch Tâm cuối cùng lực lượng mà đến. Nhưng chúng ta càng muốn hiểu rõ, các ngươi sẽ làm sao chứng minh? Nguyên tịch văn minh cuối cùng hy sinh là có ý nghĩa, hay là không có chút ý nghĩa nào? Chương 1733, vương tọa cùng hư ảnh vương tọa. Chương 1733, vương tọa cùng hư ảnh vương tọa. Nam nhân cùng Từ Điển ngừng chân. Hai người liếc nhau. Từ Điển nói ra, nó đây là đang đối với chúng ta đưa ra vấn đề sao? Nam nhân mày nhăn lại. Tựa hồ là. Từ Điển hỏi, vậy chúng ta cần hồi đáp vấn đề của nó sao? Nam nhân lặp lại một chút vấn đề này. Các ngươi là Quy Khư Hạch Tâm cuối cùng lực lượng mà đến, nhưng chúng ta càng muốn hiểu rõ, các ngươi sẽ làm sao chứng minh Nguyên tịch văn minh cuối cùng hy sinh là có ý nghĩa, hay là không có chút ý nghĩa nào? Sau đó, hắn bắt đầu cùng Từ Điển phân tích vấn đề này. Là Quy Khư Hạch Tâm cuối cùng lực lượng mà đến. Do đó, Quy Khư Hạch Tâm cuối cùng lực lượng là cái gì? Từ Điển suy tư một chút. Quy Khư Hạch Tâm cuối cùng lực lượng, lẽ nào là những người kia tại tranh đoạt thứ gì đó sao? Là thanh kiếm kia. Có thể một thanh kiếm, chính là tất cả thương minh cuối cùng lực lượng sao? Nam nhân tiếp tục hướng xuống phân tích. Đối phương mong muốn để cho chúng ta chứng minh Nguyên tịch văn minh cuối cùng hy sinh đến tột cùng là có ý nghĩa hay là không có chút ý nghĩa nào. Vậy chúng ta phải xác định một chút, Nguyên tịch văn minh hy sinh là bởi vì cái gì mà hy sinh? Nó bảo vệ cái gì, đặt đến cái mục đích gì? Từ Điển kết hợp trước đó trải nghiệm nói. Thế nhưng, thương minh trước đây nói trắng ra không phải là bởi vì nội bộ bất hòa, sản sinh khác nhau, cuối cùng đưa đến khác nhau phe phái trong tranh đoạt. Sau đó đều có mặt sau hủy diệt kết cục sao? Từ một điểm này, Nguyên tịch văn minh hy sinh dường như chẳng trách bất luận cái gì ngoại bộ lực lượng à? Chúng nó cũng không có thủ hộ cái gì nha. Thậm chí, Từ Điển dừng một chút, nói đi xuống. Chúng nó thậm chí còn chế tạo một hồi tai nạn, quét sạch Quy Khư nước biển, ban đầu đầu mượn, không phải liền là xuất hiện ở đây sao? Nam nhân nghe xong Từ Điển lời nói, chậm rãi gật đầu. Ý gì theo ngươi nói như vậy, đích thật là một cái gieo gió gặt bão sự việc. Kia như thế nhìn tới, Nguyên tịch văn minh hy sinh, kỳ thực không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà, sự việc thật sự có đơn giản như vậy sao? Vạn tượng Quy Khư mục đích cuối cùng, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Từ Điển không hiểu hỏi. Phía trước chúng ta đã hiểu được, không phải là bởi vì vạn tượng Quy Khư kế hoạch cuối cùng mất khống chế, đưa đến một loạt bi thảm kết quả sao? Nếu như thương minh trước đây, những kia thăng cách phái không phải là bởi vì tham lam, cho rằng văn minh cộng hưởng đã chạm đến bình cảnh. Đồng thời bọn hắn khát vọng lực lượng cường đại hơn, đi chạm đến vũ trụ cuối cùng chân lý, thậm chí sửa chữa không hoàn mỹ thiên đạo quy tắc. Bọn hắn không đi đón sở cái gọi là mặt tối kỳ điểm, không tới cưỡng ép thuần phục, vậy bọn hắn không cách nào khống chế lực lượng, cũng sẽ không có mặt sau một dãy chuyện phát sinh đâu. Nam nhân gật đầu, đồng ý Từ Điển những lời này. Nhưng hắn trầm tư sau đó, lời nói xoay chuyển, nhưng lại nói, đây là nguyên nhân trực tiếp, nhưng tầng sâu nguyên nhân lại là vì thương minh cái văn minh này cuối cùng ngạo mạn. Hủy diệt bọn hắn chưa bao giờ là ngoại bộ lực lượng cường đại, mà là cái văn minh này tự thân ngạo mạn. Bọn hắn ngạo mạn đến không kính sợ tất cả, đối với cộng hưởng chân lý cuối cùng phản bội, cuối cùng là bị tất cả quả đắng. đợi cho Từ Uyển cùng nam nhân lời nói, một trước một sau nói ra miệng sau đó. Tại hai người chỗ đại điện bên trong, thình lình đã xảy ra mãnh liệt ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ lấp lóe, tựa hồ tại để lộ ra trước mặt vương tọa đối với câu trả lời này nào đó tâm tình. Nam nhân cùng Từ Uyển cùng nhau nhìn về phía vương tọa. Từ Uyển lo lắng nói, ánh sáng màu đỏ lực lượng, tựa hồ là từ nơi này vương tọa chi thượng phát ra. Nam nhân gật đầu. Trước mặt vương tọa, hẳn là cái này đại điện hạch tâm. Từ Uyển hỏi, lẽ nào nó chính là tất cả thương minh khư hạch tâm? Nam nhân lắc đầu. Tạm thời còn không cách nào phán đoán. Từ Uyển nói, vậy nó ánh sáng màu đỏ đại thịnh dáng vẻ, là tại biểu đạt ra nó tức giận hoặc là nào đó tâm tình bất mãn sao? Chúng ta còn muốn tiếp tục nói đi xuống sao? Lỡ như nó khí cấp bại phôi, sau đó làm ra hành động gì làm sao bây giờ? Mà liên tại Từ Uyển sau khi nói xong, vương tọa tựa hồ là nghe được Từ Uyển đồng dạng. Mãnh liệt ánh sáng màu đỏ lại chậm rãi hòa hoãn lại, bình tĩnh lại, trở nên không còn như trước đó mãnh liệt như vậy cùng trước mắt. Mà nam nhân cùng Từ Uyển thì là cũng có thể từ trước đó phản ứng cùng tiếng động trong kỳ thực nhìn ra được Uyên Tịch Văn Minh tự thân nào đó thái độ cùng lập trường. Mà lúc này nam nhân lại kiên định nói, nhìn ra được Uyên Tịch Văn Minh rất không cam tâm chúng nó bị hủy diệt chuyện này, cho nên thời gian qua đi vô số năm sau đó, chúng ta vẫn như cũ năng lực trông thấy cái văn minh này không cam tâm chỗ. Tất nhiên mong muốn bàn một chút lời nói, vậy ta liền bồi Uyên Tịch Văn Minh luận thượng một phen. Tại nam nhân đem lại nói đến một bước này lúc, trước mặt vương tọa dường như đã xảy ra nào đó biến hóa. Tại vương tọa trước đó, thình lình xuất hiện một cái hư ảnh vương tọa, mà hướng phía nam nhân phương hướng thì là kéo dài đi xuống một cái quang ảnh lát thành hành lang. Dạng như vậy, tựa hồ là đang mời nam nhân đi đến cái này quang ảnh hành lang, sau đó đi đến cái này hư ảnh vương tọa trước đó. Nam nhân cùng Từ Uyển liếc nhau. Hắn nói ra, "Từ Uyển, ngươi đều ở tại chỗ, ta thượng đi xem một cái tình huống." Từ Uyển nhắc nhở, "Ngươi cẩn thận một chút." Nam nhân gật đầu. Sau đó đếm thử giẫm nát này, nhìn như hư vô mở mịt quang ảnh chi thượng, lại phát hiện hắn năng lực vững vàng giẫm lên trên. Thế là, nam nhân theo cái này quang ảnh hành lang hướng phía trước đi đến. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới vương tọa trước mặt, cũng là hư ảnh vương tọa phía sau. Nam nhân nhìn xem bộ dáng này, đã hiểu hẳn là nhường hắn ngồi ở cái này hư ảnh vương tọa phía trên. Có trước đó kinh nghiệm, nam nhân vững vàng ngồi ở hư ảnh vương tọa phía trên, mà trước mặt hắn thực thể vương tọa, mặc dù không có một ai, nhưng mà mang đến cho hắn một cảm giác, phía trên tựa như là ngồi một người, mà người này là ai đâu? Hẳn là Thương Minh Chúa Tể Giả a. Nam nhân tại trong lòng âm thầm nghĩ, đợi cho nam nhân ngồi ở hư ảnh vương tọa chi thượng sau, hắn chầm chậm vào trước mặt vương tọa. Dừng một chút, hắn giọng một tiếng, sau đó mở miệng nói ra trong lòng của hắn đủ loại ý nghĩ. Ta cho rằng, Uyên Tịch Văn Minh hủy diệt có ba loại khác nhau nguyên nhân. Nam nhân hồi tưởng hắn ở đây Thương Minh Khư hành trình hiểu biết tất cả, cùng với lần xem tại trưởng ngục giam trong phòng những sách vở kia thu hoạch, lấy một cái kẻ đến sau tầm mắt đi bình phán lấy sớm đã yên diệt Uyên Tịch Văn Minh. Nguyên nhân đầu tiên, đi quá giới hạn dạ tâm. Uyên Tịch Văn Minh không vừa lòng tại cùng vũ trụ hài hòa cộng hưởng khát vọng thăng cấp là điều luật giả thậm chí sáng thế người. Các ngươi ý đồ dùng chính mình lý giải, kỳ thực xa chưa lý giải trật tự đi khống chế đại biểu vũ trụ cuối cùng hỗn độn mặt kỳ điểm. Đây là đối với phép tắc tự nhiên căn bản tính đi quá giới hạn. Mặc dù nói, ta không hiểu những thứ này dành từ phía sau đại biểu cho bộ dáng gì hàng nghĩa, bởi vì ta thực lực bây giờ cùng tầm mắt chưa đủ, ta cũng tiếp xúc không đến những thứ này, nhưng mà thông qua xem các ngươi Thương Minh quá khứ tương quan sách lịch sử tịch, đây là ta có thể từ đó thấy được một vài thứ. Chương 1734, Uyên Tịch Văn Minh ba tông tội. Chương 1734, Uyên Tịch Văn Minh ba tông tội. Đại điện bên trong, ánh sáng màu đỏ kịch liệt lấp lóe sau đó sẽ chậm chậm bình tĩnh lại. Nam nhân chờ đợi một chút, trông thấy hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn quy về yên tĩnh sau, chính là mở miệng lần nữa. Nguyên nhân thứ hai, lý tính mê thất. Uyên Tịch Văn Minh tại đỉnh phong khoa kỹ cùng linh năng thành tựu ra chỉ dưới, trực tiếp đánh mất căn bản nhất lòng kính sợ. Các ngươi đem vốn nên coi là vũ trụ hiểm cảnh kỳ điểm, nộ phán là có thể cung cấp sử dụng cuối cùng nguyên năng. Khoa học thăm dò biên giới bị quyền lực dục vọng thôn phệ. Đúng vậy a. Các ngươi thế nhưng chí cao vô thượng chân thần cấp văn minh. Tại trước các ngươi, không có các ngươi kiểu này đỉnh phong độ cao văn minh, mà ở các ngươi sau đó, cho đến ngày nay, hầu thế bất luận cái gì văn minh thành tựu cũng không có năng lực có vượt qua các ngươi người. Do đó, các ngươi đương nhiên có tư cách kiêu ngạo. Thậm chí, từ Uyên Tịch Văn Minh bên trong chạy ra một cái kết tinh, có thể ở đời sau chế tạo thành đầy trời loại quy khư hải dương. Đợi cho nam nhân nói xong nguyên nhân thứ hai sau, đại điện bên trong, ánh sáng màu đỏ xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, ánh sáng màu đỏ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là đại biểu cho nào đó tâm tình thỏa hiệp cùng thừa nhận. Nam nhân cuối cùng nói ra cái nguyên nhân thứ ba. Cái nguyên nhân thứ ba, xã hội yếu đất hóa. Làm nam nhân nói đến xã hội yếu ớt cái từ này lúc, ánh sáng màu đỏ đại thịnh. Tựa hồ là đối với nam nhân cái này lý do thoái thác vô cùng không thể tiếp nhận. Yếu ớt. Uyên Tịch Văn Minh thế nhưng từ trước tới nay đệ nhất văn minh. Làm sao có khả năng yếu ớt? Nhưng nam nhân hay là không chút khách khí, phản phất là xem không hiểu ánh sáng màu đỏ uy hiếp đồng dạng. Dứt khoát kiên quyết lựa chọn mở miệng nói đi xuống. Uyên Tịch Văn Minh độ cao ỷ lại linh năng mạng lưới, truy cầu tuyệt đối hài hòa tập thể ý thức xã hội, tại đứng trước thâm uyên nói nhỏ kiểu này nhằm vào tâm trí ăn một lúc, thiếu hụt cần thiết miễn dịch cùng tính đa dạng, nhanh chóng từ nội bộ tan bỡ, nghi kỵ, phản bội. Đúng vậy à, các ngươi dùng loại biện pháp này, đích thật là để cao văn minh hiệu suất cao, đây cũng là Uyên Tịch Văn Minh năng lực phát triển nhanh như vậy nguyên nhân. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Nguyên Tịch văn minh hủy diệt là một cái văn minh tại kỹ thuật cực quyền cùng tinh thần xã hội không tưởng trên đường đi đến cực hạn về sau, bởi vì một lần mù quáng kỹ thuật kỳ điểm thí nghiệm mà đưa tới, từ vật chất đến tinh thần toàn diện sụp đổ. Nó là tạo thần người bị thần phạt khoa huyễn suy diễn, là phi thăng mộng trở thành ngã xuống sườn núi buồn cười bi kịch. Đợi cho nam nhân nói xong những lời này sau, ánh sáng màu đỏ thịnh đến cực hạn sau đó, cuối cùng quy về suy sụp, chậm rãi lắng lại. Mà nam nhân sau lưng hư ảnh vương tọa cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn chỗ ngồi trực tiếp bay lên không, đống chốc ném xuống đất. Nam nhân có chút kinh ngạc, từ dưới đất bò dậy, lại lần nữa đứng ở vương tọa trước mặt. Mà ở lúc này, bên trong đại điện, đồng bình lên nhường hắn năng lực nghe hiểu được ngôn ngữ. Nguyên Tịch văn minh cuối cùng hy sinh, có ý nghĩa hay là không có chút ý nghĩa nào? Nam nhân nghe thấy được đặt câu hỏi sau đó, hắn cười cười, đều đã nhiều năm như vậy, Nguyên Tịch văn minh hay là không bỏ xuống được sao? Hay là nói, vương tọa chi thượng chúa tể giả, là ngài không bỏ xuống được đâu? Đối phương không trả lời vấn đề của nam nhân. Đại điện hoàn toàn như trước đây vắng vẻ im lặng. Nam nhân dừng một chút, hắn mỉm cười, cấp ra câu trả lời của hắn. Nếu như nói, đơn thuần từ kết quả cùng thế tục góc độ nhìn xem, vậy ta chỉ có thể kể ngươi nghe, gần như không có ý nghĩa. Câu trả lời này vừa ra, nam nhân rõ ràng cảm giác được dưới chân truyền đến động đất rung động. Đây là chúa tể giả lửa giận sao? Là bởi vì hắn bác bỏ đối phương cùng với Nguyên Tịch văn minh tồn tại ý nghĩa, cho nên làm cho đối phương khó chịu sao? Nhưng nam nhân vẫn như cũ nói đi xuống. Nếu ta đoán không lầm, Nguyên Tịch văn minh ý thức được mở ra một cái rốt cuộc quan không lên vẹn đỏ dạng hộp một khắc này, đã đang nghĩ biện pháp phong ấn nó. Trong cái hộp này tồn tại, ta không biết nó là ai, là cái dạng gì hình thức cùng lực lượng. Nhưng mà, cuối cùng tất cả thương minh đi trấn áp cùng phong ấn nó. Nhưng phải biết, phong ấn sẽ tùy thời ở giữa cùng ngoại bộ nhiễu loạn mất đi hiệu lực, lực lượng hủy diệt cuối cùng rồi sẽ lại xuất hiện. Các ngươi hy sinh, chỉ là chậm trễ nó lại thấy ánh mặt trời thời gian, mà không phải hủy bỏ nó. Nhưng cũng cười sự việc. Nguyên Tịch văn minh hủy diệt vô số năm, chính lấy kinh người tương tự tính dẫm lên vết xe đổ, tham lam, tranh đoạt, phản bội. Cái này khiến các ngươi hy sinh nhìn qua như một cái to lớn trầm trọng. Các ngươi dùng bản thân yên diệt đổi lấy cảnh cáo, dường như không người chân chính lắng nghe. Thương minh khư mở ra, vô số mọi người tràn vào trong đó, ai làm sao từng muốn chân chính hiểu rõ cái văn minh này đi qua đâu? Mọi người chỗ đi vào mong muốn tranh đoạt mục tiêu, không phải là các ngươi Nguyên Tịch văn minh cuối cùng lực lượng sao? Nói cho ta biết, là thanh kiếm kia sao? Nam nhân tình lình đảo khách thành chủ, ở thời điểm này ném ra một vấn đề cho đối phương. Đang trầm mặc khoảng nửa phút sau đó, đối phương cho một chữ trả lời, là giờ khắc này, nam nhân cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên Tịch văn minh đại sát khí chính là cái kia thanh tất cả mọi người tại tranh đoạt quy khư kiếm. Đúng lúc này, đột nhiên tại đại điện bùng trời, giống như hạ một hồi kim sắc mưa, vô số đạo kim sắc vật chất thình lình từ bên trên rơi xuống. Cảnh tượng này vô cùng tươi thắm hùng vĩ, dẫn tới nam nhân cùng từ viện sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Đúng lúc này, hai người toàn bộ đều ý thức được trận này kim sắc mưa là cái gì. Quy khư kiếm mảnh vỡ, nam nhân kinh ngạc thốt ra. Mỗi một đạo kim sắc quang rơi vào gần đất mặt lúc, đều lặng lặng lơ lửng tại gần đất mặt giữa không trung, mà nó chính là một cái quy khư kiếm mảnh vỡ hư ảnh. Cuối cùng, trên trận tổng cộng chất đầy 99 cái quy khư kiếm mảnh vỡ, nhưng nói đúng ra, đây là hư ảnh, cũng không phải thực chất quy khư kiếm mảnh vỡ. Nam nhân cũng không thể hiểu, đột nhiên làm ra đây hết thảy, đối phương đến tuột cùng ý vị như thế nào? Ngươi còn có cái gì muốn nói? Nam nhân đã hiểu, đối phương còn muốn tiếp tục nghe hắn hướng xuống nói chuyện. Thế là, nam nhân suy tư một phen, tiếp lấy phía trên lại nói, từ ta vừa nãy giảng cái nào phương diện, các ngươi hy sinh như một hồi long trọng mà tuyệt vọng nghi thức, là văn minh vì chính mình cử hành tang lễ, trên bia mộ khắc lấy đường này không thông nhưng kẻ đến sau vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng mà bước lên cùng một cái đường. Như thế hành vi, thật đáng buồn, đáng tiếc, buồn cười, đáng thương. Liên tiếp muốn có thể nói thẳng ra Nguyên Tịch văn minh cái văn minh này màu lót. Nhưng vào lúc này, nam nhân lại đột nhiên ở giữa lời nói xoay chuyển. Nhưng mà, nếu như từ tồn tại cùng triết học góc độ đến xem lời nói, như vậy Nguyên Tịch văn minh tồn tại, ý nghĩa phi phàm. Lời này vừa ra, toàn trường lần đầu tỏa ra chói mắt kỳ quang. Thấy cảnh này, trong lòng nam nhân âm thầm cười một tiếng. Quả nhiên mặc kệ là cái dạng gì văn minh tồn tại, cuối cùng đều trốn không thoát nhân tính màu lót suy luận. Khen lời nói, ai cũng thích, biếm lời nói, ai cũng ghét. Chương 1735, cuối cùng khảo đề chương 1735, cuối cùng khảo đề vì sao ta sẽ nói ý nghĩa phi phàm đâu. Điểm thứ nhất, đầu tiên Nguyên Tịch văn minh, chí ít xác lập trách nhiệm ranh giới cuối cùng. Tại trong tuyệt cảnh, chúa tể giả không có lựa chọn đào vong, mà là lựa chọn cùng tội nghiệp đồng táng. Điều này đại biểu văn minh cuối cùng tôn nghiêm cùng trách nhiệm, chính mình mở ra chiếc hộp vẹn đó ra, do chính mình gánh chịu cuối cùng đại giới. Đây là một loại siêu việt sinh tồn bản năng, cao thượng đạo đức lựa chọn. Có lẽ là bởi vì nam nhân trước đó phê phán lời nói, cho nên tại hắn nói ra những lời này sau, trước sau so sánh mãnh liệt, đống chốc kích phát trên trận càng nhiều kim quang lấp lóe. Mà đúng lúc này, từ điển kinh hô một tiếng, những kia vốn là hư ảnh quy khư kiếm mảnh vỡ, bây giờ lại biến thành thực thể. Thực thể cùng hư ảnh khác nhau, kỳ thật vẫn là nhìn rất đẹp ra tới, chí ít có thể dùng mắt thường trong lúc đó nhìn ra. Mà ở nam nhân nghe thấy được từ điển sau khi kinh hô, hắn dường như đã hiểu vì sao đại điện bên trong sẽ xuất hiện nhiều như vậy quy khư kiếm mảnh vỡ hư ảnh. Hắn cùng tư luyện tựa hồ là đi tới một hồi khảo nghiệm trong, mà trận này khảo nghiệm chính là do đại điện trực tiếp đối bọn họ tiến hành đặt câu hỏi. mà câu trả lời của bọn hắn cũng quyết định những thứ này quy khư kiếm mảnh vỡ sở thuộc quyền. Nhưng mà nam nhân còn nhớ, những thứ này quy khư kiếm mảnh vỡ không phải là ở bên ngoài những kia đại năng liều sống liều chết tranh đoạt vật sao? Như thế nào hiện tại toàn bộ đều trưng bày ở chỗ này, giống như hắn dễ như trở bàn tay thứ gì đó đồng dạng. Vậy bên ngoài những kia các đại năng liều sống liều chết chỗ nỗ lực, tất cả nỗ lực coi là gì chứ? Coi như bọn họ có thể chịu được cực khổ sao? Đúng lúc này, nam nhân tiếp tục nói, điểm thứ hai, uyên tịch văn minh hoàn thành văn minh bản thân định nghĩa. Văn minh bản chất không gần như chỉ ở tại hắn huy hoàng sáng tạo, càng ở chỗ hắn đối mặt tự thân sai lầm cuối cùng tư thế. Uyên tịch văn minh lấy bản thân hy sinh là dấu chấm hết, đem tự thân định nghĩa vì một cái bi kịch anh hùng mà không phải đáng xấu hổ đạo binh. Hắn lịch sử bởi vậy thu được bi kịch chiều sâu cùng lực rung động. Chí ít trên một điểm này, cho hậu thế tất cả văn minh gõ cảnh báo. Mà ở nam nhân nói xong này điểm thứ hai sau đó, hắn cũng chú ý tới. Đại điện bên trong, càng ngày càng nhiều vốn là hư ảnh trạng thái quy khư kiếm mảnh vỡ, thình lình bắt đầu chậm rãi chuyển hóa thành thực thể hình thái. Trong lòng nam nhân thầm nghĩ, nhìn lên tới, ta đây là tiến nhập một hồi đại khảo. Nếu như trả lời thỏa mãn, liền có cơ hội đạt được nhiều hơn nữa quy khư kiếm mảnh vỡ. Nếu ta có thể trả lời làm cho đối phương hoàn toàn thỏa mãn, là có thể đạt được trên trận toàn bộ quy khư kiếm mảnh vỡ. Vậy dạng này vừa đến, chẳng phải có thể có hoàn chỉnh thể quy khư kiếm sao? Đúng lúc này, nam nhân càng thêm thận trọng tự hỏi. Suy tháng 4 năm 10 phút sau, mới tiếp tục mở miệng nói đi xuống. Điểm thứ ba, uyên tịch văn minh lưu lại cuối cùng bia mộ cảnh cáo. Thương minh thân mình, chính là văn minh dùng toàn bộ tồn tại viết một phong cho kẻ đến sau huyết thư. Nó phảng phất đang im lặng nói, chúng ta từng như thế sau đó diệt. Nếu ngươi cảm nhận được đồng dạng hấp dẫn, mời xem chúng ta kết cục. Mặc dù rất nhiều người coi như không thấy, nhưng chỉ cần có một cái sinh mệnh có trí tuệ ở đây ngừng chân suy nghĩ sâu xa, đồng thời bởi vì sợ hãi hoặc tỉnh ngộ mà quay đầu lại, này hy sinh đều cũng không phải là hoàn toàn phí công. Càng ngày càng nhiều kim quang hiện lên, càng ngày càng nhiều quy khư kiếm mảnh vỡ đang chuyển hóa làm thực thể. Từ Điện hưng phấn hô, sắp có một nửa quy khư kiếm mảnh vỡ chuyển hóa làm thực thể. Nam nhân vội vàng nhắc nhở một câu, Từ Điện, đừng đi đụng những kia quy khư kiếm mảnh vỡ. Từ Điện gật đầu, không có đi đụng vào hoặc là nhặt. Đại điện yên lặng, vương tọa đang đợi nam nhân bước kế tiếp lời nói. Qua khoảng thời gian nửa tiếng, còn nữa sao? Nhất đạo thúc dục âm thanh bay tới, nam nhân lúc này mới tiếp tục mở khẩu. Điểm thứ tư, uyên tịch văn minh sáng tạo ra lựa chọn khả năng tính. Phong ấn thân mình, sắp hủy diệt lực lượng từ tức thời bộc phát tai nạn biến thành một cái cần được lựa chọn lần nữa tương lai. Nó đem đơn giản hủy diệt, chuyển hóa thành một cái cho kẻ đến sau đạo đức cùng trí tuệ khảo đề. Vô số năm sau, kẻ đến sau nhóm gặp phải lựa chọn, chính là này hy sinh sáng tạo, mới lịch sử chi nhánh điểm. Bộ dáng gì lựa chọn? Về hy sinh hay là phong ấn? Ngươi đang chất vấn của ta khảo đề sao? Không, ta cho rằng uyên tịch văn minh hy sinh, nó ý nghĩa không ở chỗ giải quyết vấn đề, mà ở tại tạo tọa độ. Mời tiếp tục nói, hy sinh giá trị không ở chỗ nó có phải vĩnh cửu phong ấn hủy diệt, mà ở tại nó dùng tự thân tồn tại, đem hủy diệt nhân quả như thế trần trụi mà oanh liệt mà hiện ra ở vũ trụ trước mặt. Nó nhường lực lượng cùng đại giới đầu đề, không còn là một cái trừu tượng khái niệm, mà là một cái có nhiệt độ, có cố chuyện, có thi hải mà theo lệnh băng sự thực. Dường như trong vũ trụ một tòa lệnh băng, hắc ám, to lớn bia kỷ niệm, vĩnh hằng đánh dấu lấy một con đường đích. Do đó, uyên tịch văn minh hy sinh cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Nó là một hồi thất bại cứu rỗi, lại là một lần thành công khắc họa. Nó lấy tất cả văn minh làm mực, tại thời không trên vách tường viết xuống có lẽ là trọng yếu nhất một câu cảnh cáo. Chỉ là đọc hiểu nó cần trí tuệ, mà kính sợ nó cần siêu việt người tham lam tính. Này có thể chính là cái này luân hồi bi ai nhất, cũng khắc sâu nhất hạch tâm. Một hồi lâu trầm mặc, kéo dài trọn vẹn thời gian một tiếng. Cuối cùng, tại nam nhân cùng Từ Điện phía trước, đại điện chính giữa trôi nổi dậy rồi một hàng chữ thông tin. Chúng ta từng ở chỗ này, bởi vì kiêu ngạo mà rơi xuống. Phía trước là hư vô, các ngươi làm cẩn thận. Rào rào. Đại điện bên trong, tất cả kim quang toàn bộ hiện lên, tại bắn ra đến cực hạn sau đó. Sau đó như là thoáng qua liền mất bình thường pháo hoa, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Dường như là pháo hoa tan hết sau đó thanh lãnh cảm đồng dạng. Chỉ còn lại, bên trong đại điện, gần đất mặt nổi lơ lửng 99 mai quy khư kiếm mảnh vỡ. Nam nhân cùng Từ Điện nhìn về phía vương tọa. Vương tọa nổ tung, phản phất trong nháy mắt, hoàn toàn mất đi hắn thần vận. Mà này, dường như cũng tại kể ra, vương tọa bên trên chúa tể giả cũng đã vĩnh hằng tiêu tán rơi. Tất cả kết thúc rồi hả? Từ Điện nhịn không được nhỏ giọng nói. Nam nhân một lúc lâu sau gật đầu. Hình như đích thật là kết thúc. Đúng lúc này, nam nhân đi xuống vương tọa đài. Hắn cùng Từ Điện tách đi ra, đem đại điện trong tất cả quy khư kiếm mảnh vỡ toàn bộ đều thu lại. Hai người tốn thời gian rất lâu thu sạch đủ. Nam nhân cũng phát hiện, vốn là đặt ở trên người hắn quy khư kiếm mảnh vỡ, không biết khi nào biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là hóa thành đại điện trên trận trong đó một viên quy khư kiếm mảnh vỡ. Cho nên có thể nghĩ, ngoại giới những kia các đại năng liều sống liều chết tranh đoạt quy khư kiếm mảnh vỡ, kết quả một cái đều không có giữ vững, toàn bộ đều từ khe hở trong chạy trốn. Chương 1736, quy khư kiếm. Chương 1736, quy khư kiếm. Từ Điện đem tất cả quy khư kiếm mảnh vỡ toàn bộ đều giao cho nam nhân. Trong tay nam nhân cầm toàn bộ quy khư kiếm mảnh vỡ, hắn còn không có làm cái gì, đã nhìn thấy những mảnh vỡ này từng chút một hợp lại cùng nhau, cuối cùng ở trước mặt của hắn tạo thành một cái một mạc thanh đồng kiếm. Làm nam nhân cầm cái này màu vàng xanh nhạt quy khư kiếm sau đó, một bên Từ Huyền nhịn không được cảm khái một tiếng. Cứ như vậy một thanh kiếm, ngưng tụ tất cả huyền tịch văn minh kết tinh sao? Theo nó dáng vẻ trong, thật nhìn không ra cường đại đến mức nào a. Nam nhân nghe vậy cười cười. Đúng vậy a, nắm trong tay, cảm giác rất lướt nhẹ bay. Dù loại vũ khí này chiến đấu giết địch, thật có thể giết địch địch nhân sao? Sẽ không bị trực tiếp đứt đoạn rơi sao? Ngay tại nam nhân cùng Từ Huyền nói chuyện trời đất lúc, đột nhiên, đại điện lối vào mở ra, đẩy cửa vào chính là đại lượng đại năng. Ngũ giai đam chân thần bọn họ mang theo riêng phần mình dưới trướng nhân viên tiến nhập tòa đại điện này trong. Bọn hắn tìm tốt một vòng, cuối cùng là tìm thấy vị trí này. Xác định vị trí này hẳn là đệ ngũ khu vực cuối cùng nơi. Mà ở bọn hắn sau khi đi vào, đều rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng khí tức. Đồng thời cũng trông thấy, có hai người đã là nhanh chân đến trước. Đồng thời, trong đó nam nhân trong tay, cầm một cái rất kỳ quái kiếm. Thanh kiếm này, không thuộc về bọn hắn những người này chỗ bất kỳ thời đại. Rất nhanh liền có lớn năng lực kêu lên một tiếng. Thanh kiếm kia, không phải là quy khư kiếm a? Hoàn chỉnh quy khư kiếm lại bị người này đạt được. Người này là ai dưới chúng người? Vũ giai đam chân thần bọn họ trên mặt đều là hiện hiện chấn kinh chi sắc. Vì ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn đều cảm nhận được, nào đó cường đại không cách nào kháng cự lực lượng. Cưỡng ép từ trên người bọn họ cướp đoạt bọn hắn thật không dễ dàng thu thập quy khư kiếm mảnh vỡ. Chuyện này để bọn hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ căm tức, nhưng mà bọn hắn cảm thấy mất mặt. Sở dĩ một mực lựa chọn ẩn nhẫn không phát, mà bây giờ, bọn hắn tại nhìn thấy có một thanh hoàn chỉnh quy khư kiếm xuất hiện sau đó, tựa hồ là đoán được cái quái gì thế. Rất nhanh, Thái Hư Chân Quân đột nhiên mở miệng nói, "Nếu như ta nhớ không lầm, hai người kia là dưới trướng của ta người." Thái Hư Chân Quân nhớ lại, lúc trước hắn có lần tùy tiện điểm danh, nhường nữ nhân này đi đối phó con rồng kia lúc, có một người khác đứng ra, thế nàng khiên một lần. Cho nên hiện tại Thái Hư Chân Quân năng lực đối với Từ Huyền có một chút ấn tượng. Lúc này, Thái Hư Chân Quân khỏe miệng nụ cười đã là không khống chế nổi. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, cái này quy khư kiếm lẽ ra thuộc về ta. Tại Thái Hư Chân Quân lời này mới mở miệng, cái khác ba cái ngũ giai chân thần tự nhiên là toát ra tâm tình bất mãn. Bởi vì việc này liên lụy đến bọn hắn bản thân lợi ích, để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng trên người bọn họ có quy khư kiếm mảnh vỡ, sau đó không hiểu ra sao biến mất, toàn bộ đều chạy đến trong tay người đàn ông này. Hiện tại cái này làm tốt áo cưới, lại muốn cho Thái Hư Chân Quân hái quả đào. Thái Hư Chân Quân nhìn về phía nam nhân cùng Từ Huyền, hắn nói ra, hai người các ngươi nhanh chóng đem quy khư kiếm giao cho ta, ta đều sẽ ban cho các ngươi hai vị trước nay chưa có cơ duyên to lớn. Từ Huyền nhìn Thái Hư Chân Quân bộ này lê tởm sắc mặt, trên mặt nàng hiện hiện tương đối chán ghét biểu tình. Tại sao có thể có loại người này a? Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng mà làm được sự việc thật xấu xa. Đây là chúng ta vất vả lấy được quy khư kiếm, hắn một câu liền muốn trực tiếp cướp đi, dựa vào cái gì? Nam nhân cũng là không chút khách khí đáp lại nói, cái này quy khư kiếm, ta sẽ không đưa cho ngươi. Lời này vừa ra, đến tiên Thái Hư Chân Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trái lại ngoài ra ba cái ngũ giai chân thần, lúc này trong lòng đều đang mừng thầm không thôi, liền muốn nhìn xem Thái Hư Chân Quân chê cười. Thật không thể hắn nhiều hơn ăn quả đắng mới được. Thái Hư Chân Quân trên mặt tự nhiên là nhịn không được rồi. Đường đường ngũ giai chân thần, trước mặt nhiều người như vậy trước, lại bị bác bỏ mặt. Cái này khiến hắn cái mặt già này hướng ở đâu gắt lại. Thái Hư Chân Quân trực tiếp hạ lệnh, cho ta đi đem nhân thủ này bên trong quy khư kiếm đoạt lại. Hắn đương nhiên không thể tự mình ra tay, tự nhiên là phái dưới trướng tiến đến. Rất nhanh, dưới trướng phái ra mấy cái cấp thấp chân thần, bọn hắn cũng phát giác được, nam nhân cùng Từ Huyền thực lực kỳ thực cũng không mạnh, cho nên bọn hắn hẳn là có thể đối phó. Nhưng mà, những người này hiển nhiên là đánh giá thấp quy khư kiếm lực lượng. Lúc này, nam nhân cùng Từ Huyền chằm chằm vào trước mặt 5-6 cái cấp thấp chân thần chính hướng phía phương hướng của bọn hắn vây quanh đến. Từ Huyền nói ra, ngươi có thể động dụng quy khư kiếm lực lượng sao? Không phải nói thanh kiếm này uy lực năng lực hủy diệt hết thảy sao? Nam nhân gật đầu, ta thử một lần. Nói xong, nam nhân một tay nắm lấy quy khư kiếm, hướng phía trước mặt hư không đạch một cái. Nhưng mà, trước mặt những thứ này vây công đến 5-6 cái cấp thấp đám chân thần bọn họ, lại là lông tóc không thương, thoạt nhìn không có nhận bất kỳ thương thế. Một màn này, dẫn tới không ít người cười ha ha. Nguyên lai là kẻ yếu a. Ngay cả lực lượng cũng sẽ không vận dụng kẻ yếu, đến tột cùng là thế nào tới nơi này đâu. Vận khí của hắn thật sự là thật tốt quá. Nhưng mà à, ở chỗ này, vận khí cho dù tốt, cũng cuối cùng không ngăn nổi có thực lực cường đại tồn tại. Không sai, vận khí cho dù tốt, cuối cùng vận khí tốt của ngươi cũng sẽ chỉ bị người khác có thực lực cường đại người hết thảy cướp đoạt đi à. Từ Điển lo lắng nhìn nam nhân. Ngươi sẽ không dùng cái này vũ khí sao? Nam nhân có chút nóng nảy. Không biết, chưa từng dùng qua. Rốt cục như thế nào phát huy cái này vũ khí lực lượng đâu? Từ Điển nghĩ đến cái gì, vội vàng nhắc nhở. Thanh kỹ năng. Ngươi mở ra ngươi thanh kỹ năng, xem xét có hay không có kỹ năng có thể dùng. Nam nhân có chút ngộng. Ta thử nhìn một chút. Hắn mở ra hắn thanh kỹ năng, tìm được rồi trong đó mấy cái kỹ năng. Bán nguyệt trạm độ thuần thủ, không cấp thuộc tính, sử dụng lúc hướng phía trước mặt hai mễ hình quạt diện tích công kích, tạo thành quá mức 3 sát thương. Làm lạnh, 30 giây. Sau đó nếm thử đi sử dụng. Bán nguyệt trạm. Mà liền tại nam nhân sử dụng kỹ năng đấy lúc, hắn chợt phát hiện, kỹ năng này tựa hồ là đạt được quy khư kiếm cường hóa đồng dạng. Trước đây vẹn vẹn là bao trùm 2 mễ phạm vi hình quạt diện tích công kích, lại trong nháy mắt bị phóng đại đến bao trùm xung quanh hơn ngàn mét phạm vi. Đúng lúc này, kinh khủng kiếm khí chém ngang trực tiếp quét sạch ra ngoài, quy khư bán nguyệt trảm. Trong chốc lát, kinh khủng kiếm khí trực tiếp lướt qua đến gần rồi nam nhân cùng Từ Huyền mấy cái này cấp thấp chân thần. Ngắn ngủi 3 giây sau đó, kiếm khí chém qua thân thể của bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn thân thể một phân thành hai, chặn ngang chặt đứt. Trước một giây còn đang ở không thèm để ý chút nào, hoàn toàn không phóng tầm mắt bên trong mấy người, một giây sau trực tiếp biến thành trên mặt đất lạnh băng tàn phá thi thể. Nam nhân lần đầu nắm giữ Quy Khư kiếm ra tay, trực tiếp chấn kinh rồi toàn trường. Giây lát giây 5-6 cái cấp thấp chân thần. Chương 1737, phục sinh Khư cốt kình lòng. Chương 1737, phục sinh Khư cốt kình lòng. Quy Khư kiếm lực lượng vẹn vẹn là sơ bộ hiện ra, với lại là tại một cái nhân loại yếu đuối trong tay sử dụng, liền trực tiếp chém giết 5-6 cái chân thần. Bên trong đại điện thình lình nhuốm máu, 5-6 cái thi thể của chân thần trực tiếp thất linh bắt lạc tán tại trước mặt trên mặt đất, khiến cho ngũ giai chân thần một phương trong trận doanh tất cả đại năng kinh ngạc cùng tỉnh táo. Bọn hắn đều là kinh ngạc vạn phần nhìn về phía trước, nhìn trong tay nam nhân Quy Khư kiếm. Là cái này Quy Khư kiếm khủng bố sao? Một cái yếu đuối sâu kiến, chỉ cần nắm giữ nó, có thể có thí thần lực lượng. Như thế thoải mái tùy ý, có thể giết chết những thứ này cấp thấp chân thần. Nếu như nói, thanh kiếm này giao cho một cái chân thần trong tay, không dám tưởng tượng, đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực à? Lúc này, trông thấy một màn này hưng phấn nhất người, tự nhiên là mấy cái ngũ giai chân thần. Bởi vì bọn họ là chỉ là nghe nói qua Quy Khư kiếm truyền thuyết, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt Quy Khư kiếm cường đại. Khi bọn hắn tự mình nhìn thấy lúc, một khắc này, tất cả mọi người lòng tham lam, tại thời khắc này trực tiếp bắn ra đến cao nhất cực hạn. Vài vị ngũ giai đám chân thần bọn họ đều đang cực lực áp chế bọn hắn lòng tham lam, không muốn lưu ở mặt ngoài, bị những người khác trông thấy. Nhưng mà, bọn hắn cũng đã là bắt đầu khai thác một chút việc nhỏ động. Thì như Thái Hư chân quân, lúc này trực tiếp giận tím mặt, lớn mật, ngươi cái này sâu kiến, cũng dám chống lại ta mệnh lệnh. Tất cả mọi người lên cho ta, giết cái này sâu kiến. Ai có thể đoạt lại Quy Khư kiếm, ta đem ban thưởng hắn một hồi chí cao vô thượng thiên đại cơ duyên. Tại Thái Hư chân quân khích lệ cùng bức bách phía dưới, hắn dưới trướng các đại năng sôi nổi hướng phía nam nhân phương hướng vây quanh đến, dự định giết đối phương, đồng thời cướp đoạt trong tay đối phương Quy Khư kiếm. Mà Thái Hư chân quân mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản, chẳng qua là mong muốn mượn lý do này trước đem dưới trướng hắn nhóm này đại năng đều cho tiêu hao hết. Nếu như những người này có thể bị đối phương giết chết lời nói, kia tỉnh hắn đi quét dọn những thứ này dư thừa đáng người. Nếu như nói những thứ này đại năng có thể đem nam nhân giết chết, đồng thời đem Quy Khư kiếm cho cướp đi mang về, vậy Quá Hư chân quân cũng không lỗ. Cái khác mấy cái ngũ giai đám chân thần bọn họ cũng là nhìn ra Thái Hư chân quân ý nghĩ, thế là sôi nổi tỏ thái độ. Cái này sâu kiến đích thật là đại nghịch bất đạo, cũng dám ngỗ nghịch Thái Hư chân quân ý nghĩa. Bồ Đề chân quân ngay lập tức hạ lệnh, ta lệnh cho ngươi nhóm cũng nhanh chóng đi trợ giúp Thái Hư chân quân dưới trướng trận doanh, giúp đỡ bọn hắn cùng nhau giết chết cái này sâu kiến, đem Quy Khư kiếm cướp về. Ngoài ra hai cái ngũ giai chân thần cũng sôi nổi tỏ thái độ, Thái Hư chân quân, chúng ta cũng muốn giúp ngươi một tay. Thấy cảnh này Thái Hư chân quân tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lòng cảm kích, bởi vì hắn ở đâu xem không hiểu, này ba cái vô liêm sỉ chính là cô ý muốn ở thời điểm này đi vào kiếm một chén canh. Bọn hắn đều không muốn để Thái Hư chân quân tùy tiện đạt được Quy Khư kiếm. Này Quy Khư kiếm còn chưa rơi vào trong tay của bọn hắn, những người này cũng đã là bắt đầu nội đấu đi lên. Cùng lúc đó, nam nhân cùng Từ Huyền nội vàng đứng ở cùng một trình độ online, đồng thời trong tay nam nhân nắm chặt Quy Khư kiếm, sau đó sử dụng hắn thanh kỹ năng những cơ sở này kỹ năng, sau đó đối diện trước các đại năng quét ngang ra ngoài. Theo nam nhân mỗi lần ra tay đều có thể nhẹ nhõm thu hoạch mấy cái đại năng tính mệnh, nhưng mà làm sao đối phương số lượng là không ít, thì tương đương với cuối cùng phát khởi tổng tiến công đồng dạng. Đối với ngũ giai đám chân thần bọn họ mà nói, đây coi như là trận chiến cuối cùng, vì Quy Khư kiếm ngay tại trước mặt, cho nên mục đích của bọn hắn tự nhiên là nhanh lên đem riêng phần mình dưới trướng trận doanh đại năng đều tiêu hao hết. Cứ như vậy, cùng bọn hắn tranh đoạt Quy Khư kiếm tiềm ẩn đối thủ thì càng ít. Với lại, bọn hắn cũng đều là thích sĩ diện người, khẳng định không muốn lưng đeo đồ sát người một nhà tiếng xấu. Vậy thì phải mượn địch nhân thủ, tới giết rơi bọn hắn người một nhà. Rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện một vấn đề, thậm chí bao gồm nam nhân chính mình. Mặc dù nói, tay hắn cầm Quy Khư kiếm, có không thể địch nổi lực phá hoại, năng lực nhẹ nhõm chớp nhoáng giết chết một cái chân thần, nhưng mà nam nhân phòng ngự thật là yếu ớt. Đây là bởi vì thực lực của bản thân hắn đều không mạnh. Vây công chân thần nhóm, thậm chí không cần lên trước, chỉ cần thông qua viễn trình đánh sát là có thể giải quyết rơi nam nhân cùng Từ Huyền. Thế là, bọn hắn đều sôi nổi dừng lại, sau đó khai thác cự ly xa thủ đoạn đi tiến hành công kích. Nam nhân phát hiện công kích của hắn không có cách nào đánh tới xa xa đám địch nhân, nhưng mà đám địch nhân lại năng lực thông qua cự ly xa thủ đoạn công kích đến hắn. Kia lúc, sự việc lập tức đều trở nên phiền phức đi lên. Một tấc dài, một tấc mạnh đạo lý, hắn nhưng là rất rõ ràng. Từ Huyền, chạy trước. Nam nhân phản ứng đầu tiên chính là muốn mang theo Từ Huyền đi đường. Nhưng mà, tại những này chân thần trước mặt, nhiều nhất nam nhân cùng Từ Huyền chính là phàm nhân. Đáng ghét, làm sao lại tại chân thần công kích đến chạy trốn đây? Cho nên, hai người mặc dù là nếm thử chạy trốn, thế nhưng căn bản là trốn không thoát địch nhân công kích phạm vi. Bọn hắn xoay người nhìn lại, là có thể trông thấy vô số thần thông, thiên lôi, địa hỏa, thần phong các loại, hướng thẳng đến bọn hắn vị trí rơi xuống mà đến. Vẹn vẹn một cái mắt, liền trực tiếp tại nam nhân cùng Từ Huyền quanh thân bao trùm, bạo phát ra to lớn nổ tung năng lượng. tại tất cả bên trong đại điện đều đã dẫn phát qua lại khuấy động tiếng vọng. Nam nhân cùng từ huyện sở tại địa phương trực tiếp bị đánh nổ vô số năng lượng ba động dâng lên. Thình lình thấy không rõ lắm bên trong còn có cái gì nội dung, mà lúc này xuất thủ một đám các đại năng, khoe miệng đều hiện lên một nụ cười đắc ý. Phàm nhân dù sao cũng là phàm nhân, sâu kiến trung quy là sâu kiến. Mặc dù tay hắn nắm quy khư kiếm, thế nhưng tự thân cảnh giới quá thấp, nhục thể quá yếu ớt, căn bản là không có cách cùng quy khư kiếm vốn có lực lượng tương xứng a. Dường như là thủy tinh đại pháo một dạng, mặc dù lực phá hoại cực mạnh, nhưng mà thân mình yếu ớt đến cực hạn, thoải mái bóp một cái là vỡ. Lúc này, san bắn nam nhân một đám các đại năng, bọn hắn lựa chọn chậm dần bước chân, sau đó đến gần rồi mục tiêu khu vực. Nhưng liền tại bọn hắn đến gần rồi không bao lâu sau đó, đột nhiên, tại bọn họ trước đó tập trung đánh nổ khu vực, đột nhiên xuất hiện để bọn hắn tất cả mọi người dự kiến không đến tình huống, có một cái sinh vật hùng mạnh khí tức lại đang từ bên trong điên cuồng hiện ra đến. Đúng lúc này, tất cả đại năng đều khiếp sợ trông thấy, đang ở trước mắt, một cái bọn hắn tất cả mọi người vô cùng quen thuộc sinh vật đang trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Long. Đây là cái đó ô nhiễm long. Cái đó long, không phải là bị chúng ta giết sao? Vì sao? Vì sao nó sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn lên tới, vừa mới thế công của chúng ta, dường như bị con rồng này toàn bộ đều ngăn cản đến rồi. Ở đây tất cả đại năng lập tức kinh ngạc tới cực điểm. Bao gồm ngũ giai đám chân thần bọn họ, cũng là khó có thể tin nhìn về phía trước. Vì xuất hiện long. Rõ ràng là khư cốt kình long. Khư cốt kình long đây là. Lại xuống lại. Chương 1738, sắp rút khô thiên đạo ý thức. Chương 1738, sắp rút khô thiên đạo ý thức đột nhiên phục sinh khư cốt kình long. Không thể nghi ngờ là vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Mọi người hoàn toàn không ngờ rằng, vừa mới là khư cốt kình long đỡ được tất cả đại năng thế công. Mà lúc này, bọn hắn trước đó vây công nam nhân cùng từ luyện, lại xuất hiện ở khư cốt kình long trên đầu. Xem ra, khư cốt kình long tựa hồ là cam tâm tình nguyện trở thành hai người tọa kỵ đồng dạng. Bất quá, trước mắt khư cốt kình long, tương đối trước đó tại U Quang Thâm Cốc lúc, hình thể không còn nghi ngờ gì nữa không có lớn như vậy, khoảng chỉ có 1/10 hình thể. Nhưng mà tại những người này trước mặt, vẫn như cũng là khá là khổng lồ thể tích, cũng vẫn như cũng là cho tất cả đại năng vô cùng cường đại cảm giác các bách. Lúc này, tất cả vây công nam nhân cùng từ luyện các đại năng, tại vì khư cốt kình long xuất hiện sau đó, đều là theo bản năng e ngại rút lui. Bọn hắn nuốt một ngụm nước bọt, tràn đầy kiêng kỵ ánh mắt chằm chằm vào khư cốt kình long. Ngũ giai đám chân thần bọn họ, trước đây trên mặt mang nụ cười tự tin, cũng tại lúc này chậm rãi biến mất. Bọn hắn đều là nét mặt phức tạp chằm chằm vào phía trước. Tại sao có thể như vậy? Đầu này long, làm sao lại như vậy cho tàn lại cháy? Chúng ta không phải đã giết chết qua nó? Tất nhiên nó năng lực phục sinh lần đầu tiên, đã nói lên, nó khẳng định còn có thể lần thứ hai phục sinh. Chỉ là đơn thuần giết nó, không cách nào vĩnh cửu chung kết nó, chỉ sợ tại đây thương minh cứ trồng, có nào đó phục sinh chi nguyên, có thể cung cấp nó phục sinh lực lượng. Không hổ là ngũ giai chân thần, hắn hiểu sâu biết rộng, lịch duyệt rộng. Để bọn hắn đông chốc có thể thấy rõ đến thương minh khư bí mật vị trí. Nhưng mà, bọn hắn cho dù đoán được điểm này, cũng rất khó tìm đến cái này phục sinh chi nguyên vị trí ở địa phương nào. Đồng thời trên trận cái bấy thế, cũng không tại bọn hắn trong khống chế. Bây giờ, quy khư kiếm cùng khư cốt kình long đều đã biến thành đối thủ trợ lực. Bọn hắn mong muốn tranh đoạt quy khư kiếm, liền phải trước vượt qua khư cốt kình long cửa này. Tại đại điện đối lập tiếp tục lúc, bên kia, tại U Quang Thâm Cốc địa lao phía dưới, Diệp Trần còn đang ở giúp đỡ Trương Ngư thuyền trưởng tiến hành đột phá chân thần sự việc. Bọn hắn còn không biết, phía ngoài U Quang Thâm Cốc đã là hoàn toàn bị quy khư nước biển bao phủ sự việc. 3332 gõ. Thất bại. 3333 gõ. Thất bại. Diệp Trần cảm giác, cái này như là một cái tích lũy thành công kho thưởng đồng dạng. Hắn đã liên tục giúp đỡ Trương Ngư thuyền trưởng đột phá thất bại 3333 lần. Rõ ràng Trương Ngư thuyền trưởng lực lượng trong cơ thể đã sớm đã đạt đến ngũ giai chân thần trình độ. Hắn đã sớm cái kia đột phá biến thành chân thần, nhưng lại còn đang không ngừng thất bại. Đồng thời cái này thất bại là không dứt, nhìn không thấy cuối cùng đồng dạng. Mà ở trưởng ngục giam bên ngoài phòng phụ trách đóng giữ hai cái người mặc áo tròn đen. Lúc này trong lòng cũng là do trước đó lo nghĩ, biến thành muôn phần khó hiểu. Hảo kỳ quái a. Bên trong Trương Ngư thuyền trưởng lực lượng khí tức đều đã đầy tràn chảy ra. Đây chính là chúng ta trước đó cảm nhận được những kia ngũ giai chân thần lực lượng trình độ a. Hắn đều đã thể nội có nhiều như vậy lực lượng, nhưng mà cảnh giới vì sao vẫn là không cách nào đột phá? Đây là tiềm năng hạn chế, hay là thiên phú hạn chế? Lẽ nào là bởi vì trong cơ thể hắn trưởng thành tiềm năng bị ép không nguyên nhân sao? Không nên à, tiềm năng là tiềm năng, thiên phú là thiên phú, đã có lực lượng là đã có lực lượng, cho dù hắn thiếu hụt một điểm nào đó, nhưng mà tại liên tục thất bại nhiều lần như vậy, dù là lại thấp xác suất, dù sao cũng nên có thành công cơ hội đi. Hai cái người mặc áo choàng đen đã là nghĩ tới các loại khả năng tính, nhưng mà đều không thể giải thích bọn hắn hiện tại gặp phải tình huống này. Mà Diệp Trần mặc dù tại thất bại 3333 lần về sau, hắn lại ngược lại không có bất kỳ cái gì nhụt chí cùng mất hứng biểu tình. Tương phản, Diệp Trần đã là cảm giác được có chút chờ mong cùng cảm giác hưng phấn. Hắn hiện tại ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Nếu như nói, hắn đem thương minh cư thiên đạo ý thức rút ra sạch sẽ, sau đó toàn bộ đều rót vào đến Trương Ngư thuyền trưởng thể nội. Khi đó, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị đâu? Hấp thụ nguyên một thương minh cư thiên đạo ý thức, hẳn là Trương Ngư thuyền trưởng sẽ hóa thân mới thiên đạo ý thức sao? Chỉ là nghĩ đến đây, Diệp Trần cũng cảm giác được rất chờ mong. Đúng lúc này, Diệp Trần tăng tốc phía sau tốc độ đột phá, đột phá tốc độ càng nhanh, tần suất càng tấp nập, số lần thất bại tích lũy cũng càng nhiều. 4440 từ gõ, thất bại. 5555 gõ, thất bại. 6666 gõ, thất bại. Thất bại số lần còn đang ở tích lũy. Hai cái người mặc áo choàng đen đã chết lặng. Bọn hắn nghĩ, nếu như đổi lại bọn họ, bọn hắn đã sớm từ bỏ. Nhưng mà để bọn hắn kính nể là, Diệp Trần lại còn tại kiên trì trong. Cái này thật sự là quá hiếm có. Nhưng mà, tại Diệp Trần thị giác đến xem, hắn đã chú ý tới, Thương Minh Thiên Đạo ý thức đang đi về phía yếu kém. Rất hiển nhiên, hắn đã rút ra đại lượng thiên đạo chi lực, dùng để đổ vào tại Trương Ngư thuyền trưởng trên thân, giúp đỡ hắn đột phá cảnh giới. Nhưng Diệp Trần cũng không hiểu, vì sao Thương Minh Thiên Đạo ý thức không có đối với cái này rõ ràng bờ UG hành vi làm ra hạn chế. Tỷ như hạn chế Diệp Trần có thể không hạn chế rút ra thiên đạo lực lượng, ngược lại là nhường Diệp Trần từ đầu rút ra đến đuôi, hoàn toàn không kiêng nể gì cả. Với lại Diệp Trần bản thân là không có trả bất cứ giá nào. 7777 gõ, thất bại. 8888 gõ, thất bại. Cảm nhận được, Diệp Trần đã bắt đầu dần dần cảm nhận được, Thương Minh Thiên Đạo ý thức đã nhanh muốn hoàn toàn biến mất, bởi vì bị Diệp Trần toàn bộ rút ra, sau đó rót vào đến Trương Ngư thuyền trưởng trong cơ thể. Mà ở Trương Ngư thuyền trưởng thể nội, dường như bắt đầu thành lập ra một cái hoàn mỹ thiên đạo vận hành mô hình. Trương Ngư thuyền trưởng tự thân, thinh linh tại cùng thiên đạo ý thức hòa làm một thể. Đồng thời, Trương Ngư thuyền trưởng bắt đầu chậm rãi đạt đến tại tuyệt đối hoàn mỹ. Diệp Trần lần đầu cảm giác được đang đến gần thành công, nhưng là đại giới. Thương Minh Cư đã là tiến nhập một hồi không thể vãn hồi sụp đổ đến ngược. Các địa phương động đất càng thêm tăng lên, rất nhiều vị trí cũng bắt đầu sụp đổ, đình trệ. Ngay cả đang rằng có thứ năm hoàn khu vực, cuối cùng đại điện bên trong, đại điện mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện khác nhau trình độ động đất với nước. Bởi vì khư cốt kình long xuất hiện, nhường trên trận cái bấy thế biến thành đối lập. Ngũ giai đam chân thần bọn họ ngăn chặn đại điện xuất nhập khẩu vị trí. Cứ như vậy, nam nhân cùng từ điện muốn rời khỏi, nhất định phải từ trước mặt của bọn hắn trải qua. Mà động đất càng thêm kịch liệt xuất hiện, không thể nghi ngờ là liên hồi trên trận vô cùng lo lắng không khí. Thậm chí, Thái Hư chân quân chủ động đưa ra đàm phán. Hai vị, các ngươi giao ra quy khư kiếm, chúng ta chính là tha các ngươi rời khỏi đại điện. Tòa đại điện này bắt đầu động đất, nếu như các ngươi không muốn chết ở chỗ này, đây là tốt nhất giao dịch thời cơ. Nếu như các ngươi từ chối giao dịch, vậy chúng ta liền đem các ngươi phá hỏng ở trong đại điện này, để các ngươi không cách nào ra ngoài. Đến lúc đó, đại điện đình trệ, các ngươi đồng dạng sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta chỉ là sẽ hơi phiền toái một chút, cần từ một đống phế tích trong đảo ra cái này quy khư kiếm mà thôi. Chương 1739, Thái Hư kiếm trận. Chương 1739, Thái Hư kiếm trận. Nam nhân cùng từ điện chậm chậm vào trước mặt xa xa Thái Hư chân quân. Hắn nghe nói như thế sau đó, trong lòng cười lạnh. Không hổ là cao cao tại thượng thượng bị giả, ngay cả đàm phán đều như vậy vênh vang đắc ý, một bộ giọng ra lệnh. Thái Hư chân quân lời nói tràn ngập đối với nam nhân cùng từ điện uy hiếp. Nam nhân hồi đáp, nếu như nói ta không giao ra cái này quy khư kiếm phải, các ngươi dự định làm sao? Nghe được câu trả lời này sau đó, Thái Hư chân quân rõ ràng sắc mặt một suy sụp, càng biến đổi thêm khó chịu. Vì hắn thấy nam nhân trước mặt mọi người bác bỏ hắn, đây là không nể mặt hắn hành vi. Nhưng hắn ở đây tất cả mọi người trước mặt vứt đi mặt, hắn nhưng là đường đường ngũ giai chân thần, cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng mà đối phương chỉ là một cái trong mắt của hắn sâu kiến phàm nhân, một con kiến hôi phàm nhân, sao dám ở trước mặt của hắn có kẻ mặc cả? Quả thực là cho hắn mặt. Thái Hư chân quân lạnh lùng chằm chằm vào nam nhân, nói ra, không giao ra quy khư kiếm lời nói, vậy ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Sau khi nói xong, Thái Hư chân quân thình lình ra tay, tại trước mặt trực tiếp giáng lâm hạ một cái to lớn Thái Hư kiếm trận. Cái này Thái Hư kiếm trận thình lình ngăn cản nam nhân cùng tự luyện được ra. Bọn hắn muốn rời khỏi đại điện, liền phải trước trải qua Thái Hư kiếm trận, sau đó lại từ Thái Hư chân quân đám người trước mặt trải qua. Cái khác đại năng thấy thế, nội tâm đều là thầm giận mình. Là cái này Thái Hư chân quân kiếm đạo lực lượng sao? Thật là đáng sợ Thái Hư kiếm trận. Nghe nói cái này Thái Hư kiếm trận từng tại quy khư nơi nào đó mênh mông hải vực chí thượng, đồng thời lực chiến 5 tên ngũ giai chân thần, mà không rơi bất kỳ hạ phong. Nhìn tới, Thái Hư chân quân ngay cả này áp đáy hòm thần thông đều lấy ra, đây là quyết tâm muốn lấy được quy khư kiếm a. Bất quá, cái khác vài vị ngũ giai chân thần, thật sự có thể như vậy trơ mắt hoan dung Thái Hư chân quân lấy đi quy khư kiếm sao? Ta ngược lại thật ra càng chú ý, hai cái kia sâu kiến phàm nhân, bọn hắn đem làm ra bộ dáng gì quyết định? Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Bọn hắn kỳ thực không có bất kỳ cái gì sai, nhưng lớn nhất sai chính là bọn hắn không nên cầm tới cái này quy khư kiếm. Nếu như trước đó ngoan ngoãn giao ra quy khư kiếm, hai người kia hẳn là có thể bình yên vô sự rời khỏi đại điện. Nhưng mà tình huống bây giờ không đồng dạng, nam nhân kia đắc tội Thái Hư chân quân, trước mặt mọi người bác bỏ hắn mặt mũi, cho dù hắn hiện tại chủ động đưa trước quy khư kiếm, vậy quá hư chân quân cũng đều vì hắn mặt mũi, nam nhân khó thoát khỏi cái chết. Đại điện động đất còn đang ở kéo dài, mặt đất bắt đầu vết rách, thiên thượng cũng đang không ngừng đến rơi xuống một ít tòa nhà mảnh vỡ. Đập vào đại điện mặt đất, tiến một bước tăng lên đất nước trình độ. Lấy đám chân thần bọn họ lực lượng, bọn hắn có thể nhẹ nhõm đối kháng trên trời rơi xuống vật thể. Nhưng mà, nam nhân cùng từ viện không còn nghi ngờ gì nữa, liền không có năng lực này. Bọn hắn chỉ có thể trước giờ dự phán, sau đó vội vàng tránh né những kiến trúc này vật mảnh vỡ rơi xuống vật. Lúc này, đám chân thần bọn họ chầm chầm vào nam nhân cùng từ viện trong đại điện đông tránh tây vọt dáng vẻ, chỉ là cười lạnh, giống như nhìn hai cái chơi sủng đồng dạng. Sinh tử của bọn hắn, những thứ này chân thần không có chút nào thèm quan tâm. chỉ để ý trong tay nam nhân quy khư kiếm lúc nào có thể tuân ra tới, bởi vì nam nhân cùng tự luyện có khư cốt kình long bảo hộ, cho nên những thứ này đám chân thần bọn họ cũng không lại lựa chọn tùy tiện tiến công, chỉ là đem bọn hắn vây khốn. Nam nhân ý thức được không thể tiếp tục như vậy bị vây nốt xuống dưới, hắn nói ra: Tứ Uyển, chúng ta hành động. Tứ Uyển gật đầu: như thế nào hành động? Nam nhân nói: nếm thử đột phá, nhường cư cốt kình long giúp chúng ta bước vào một chút thái hư trong kiếm trận. Đúng lúc này, nam nhân cùng Tứ Uyển sôi nổi từ trên người cư cốt kình long tiếp theo, cư cốt kình long thì là phảng phất biến thành nam nhân sùng vật đồng dạng, nó nghe theo lấy nam nhân chỉ huy mệnh lệnh, hướng phía trước mặt thái hư kiếm trận bước vào. Đợi cho khư cốt kình long vừa tiến vào thái hư kiếm trận, to như vậy vô cùng thái hư trong kiếm trận, 10.800 trôi thái hư chi nhận thình lình sôi nổi mà lên, mênh mông quần quận kiếm khí thình lình bị kích hoạt, hướng phía xâm nhập trong đó khư cốt kình long hung hăng bắn giết mà đi. Trông thấy này tấm to lớn lại rung động cảnh tượng, nam nhân cùng Tư Luyện thì là kinh hãi tại bọn hắn không có tùy tiện xâm nhập thái hư trong kiếm trận. Nếu như bọn họ tiến vào bên trong, cho dù là có khư cốt kình long bảo hộ, cũng không có cách tránh thoát nhiều như vậy thái hư chi nhận thế công. Siêu siêu siêu, ngũ giai chân thần chân thực lực lượng tại thời khắc này cũng là toàn bộ bộc phát ra. Theo những thứ này thái hư chi nhận xẹt qua khư cốt kình long thân thể, thình lình đưa nó thân thể bạch phá, bên trong chảy ra năng lượng thể lỏng bình thường huyết dịch. Rất hiển nhiên, khư cốt kình long đã không còn trước đó u quang thâm cốc bên trong như vậy thực lực. Hiện tại nó càng giống là một cái suy yếu phiên bản khư cốt kình long. Hống, tại thái hư kiếm trận không ngừng công kích phía dưới, khư cốt kình long phát ra phẫn nộ gầm gừ, nó điên cuồng hướng phía trước thái hư chân quân công kích mà đi, cố gắng đem thái hư chân quân trực tiếp nghiền nát. Nhưng mà tại thái hư trong kiếm trận, vô số kiếm khí thế công không ngừng ngăn trở khư cốt kình long đi tới nhịp chân, nhường khư cốt kình long tốc độ di chuyển càng ngày càng chậm, trên người nó thương thế cũng càng ngày càng nhiều. Mà ở nam nhân cùng Tự Luyện thị rất trong, bọn hắn có thể trông thấy khư cốt kình long thanh máu đang không ngừng hạ xuống. 95, 88, 82, 49, rất nhanh, khư cốt kình long lượng máu đã là không đủ một nửa. Nhưng mà khư cốt kình long lại ngay cả thái hư kiếm trận một nửa đều không có đột phá qua đi. Nam nhân thấy thế, cho mày, đội vàng hạ lệnh nhường khư cốt kình long trở về rút lui. Đợi cho khư cốt kình long từ thái hư trong kiếm trận rút lui lúc đi ra, máu của nó đầu cũng chỉ còn lại có 18, thuộc về là vết thương chống chất, kéo dài hơi tàn về tới nam nhân cùng Tự Luyện trước mặt. Mà xa xa, đại điện cửa chính chỗ thái hư chân quân đám người, trên mặt thì là hiện hiện một tia đắc ý cười lạnh. Thái hư chân quân càng là hơn không chút khách khí nói: thật sự cho rằng bản chân quân không có cách nào đối phó đầu này long sao? Chỉ cần ta thêm chút ra tay, đầu này long há có thể đột phá thái hư kiếm trận? Nếu không phải con rồng này chạy nhanh, sẽ chết tại thái hư trong kiếm trận. Lúc này, thái hư chân quân dưới trướng các đại năng đều là bắt đầu các loại bắt đầu tân bút. Thái hư chân quân vi vũ, thái hư chân quân vô địch, này quy khư kiếm trừ thái hư chân quân ra không còn có thể là ai khác. Kia sâu kiến phạm nhân đã không có biện pháp, thái hư chân quân đạt được quy khư kiếm chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Tại các loại thổi phồng phía dưới, thái hư chân quân khắp khuôn mặt là phải ý nụ cười, rất có một loại trong túi lấy vật tự tin cảm. Nhưng mà ngoài ra ba cái ngũ giai chân thần, tại nhìn thấy thái hư chân quân tình thế mạnh như vậy tình huống dưới, trong lòng của bọn hắn tự nhiên là không công bằng. Thế là những người này trong lòng đã bắt đầu nghiên cứu lấy tâm tư khác. Chương 1740, thương minh khư hủy diệt đếm ngược. Chương 1740, thương minh khư hủy diệt đếm ngược. U quang thâm cốc, địa lao phía dưới, trường ngục giam trong phòng. 9.995 gõ, thất bại. 9.996 gõ, thất bại. Lúc này hai cái người mặc áo choàng đen đã là vây ở trong phòng, bọn hắn ngay tại sau lưng Diệp Trần, đồng thời nhìn trước mặt trên mặt đất vẫn như cũng là hôn mê bất tỉnh Trương Ngư thuyền trưởng. Bất quá mặc dù Trương Ngư thuyền trưởng hôn mê bất tỉnh, thế nhưng lực lượng của hắn khí tức cường thịnh trình độ rõ ràng là vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết, cũng không tại ngũ giai chân thần phạm chủ trong, mà là xa xa dẫn trước cảnh giới. Hắn làm sao còn là bất tỉnh tới đây chứ? Vì sao chậm chạp đột phá không thành công đâu? Có phải hay không đột phá thành công là có thể đã tỉnh lại đâu? Hai cái người mặc áo choàng đen tại gian phòng một bên xì xào bàn tán, mà lúc này Diệp Trần thì là nói một mình nói, lực lượng đã chưa đủ rút lấy. Hai cái người mặc áo choàng đen nghe vậy, đội văn hỏi: cái gì lực lượng chưa đủ rút lấy? Hai cái này người mặc áo choàng đen lúc này còn không biết Diệp Trần là tại rút ra thương minh khư thiên đạo ý thức lực lượng. Thế giới này tiên đạo ý thức lực lượng đã là bị Diệp Trần rút khô thấy đáy, thậm chí Diệp Trần hiện tại cảm giác rút ra lực lượng đều trở nên phí sức, dường như là rút một cái sắp khô cạn giếng nước đồng dạng, mong muốn lại rút đầy một thùng nước là tương đối chậm chạp lại tốn sức sự việc. Diệp Trần cười khổ một tiếng, cũng không thể rút khô nơi này giếng sau đó còn chưa đủ dùng a. 9.998 gõ, thất bại. 9.999 gõ, thất bại. Lại một lát sau, Diệp Trần phát hiện thương minh cư thiên đạo ý thức đã là bị rút khô, đều cuối cùng này một lần, tất cả thương minh cư đã là bắt đầu không cách nào nghịch chuyển sụp đổ. Xin chú ý, tại thương minh cư trong tất cả góc thình lình đều có thể vang lên một thanh âm nhắc nhở lấy thương minh cư trong toàn bộ sinh linh: toàn thể thương minh thành viên xin chú ý, thương minh cư sẽ tại sau 10 phút hoàn toàn hủy diệt. Thanh âm này vừa ra, lập tức nhường đang địa lao phía dưới hai cái người mặc áo choàng đen biểu tình khẽ giật mình. hiện hiện kinh ngạc vẻ kinh ngạc. Đồng thời, tại thứ năm hoàn khu vực đại điện bên trong tất cả các đại năng cũng là biểu tình lộ ra ngạc nhiên kinh ngạc. Cái gì? Thương Minh cư muốn hoàn toàn hủy diệt? Cái này động đất uy lực như thế lại sao? Rốt cục là bởi vì cái gì nguyên nhân? Mà lúc này, Bồ Đề chân quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tựa hồ là thiên đạo ý thức biến mất nguyên nhân sao? Theo thiên đạo ý thức tiêu vong, không cách nào lại duy trì Thương Minh cư thế giới kết cấu, trực tiếp đều đưa đến Thương Minh cư xuất hiện không thể nghịch tan vỡ cùng tan rã. Hai ác ma quân cùng tịch diệt ma quân biểu tình trở nên hết sức khó coi. Chuyện này ý nghĩa là chúng ta nhất định phải tại trong vòng 10 phút từ Thương Minh cư rút lui ra ngoài, mà không rút khỏi đi kết quả sẽ là gì chứ? Ở đây tất cả mọi người ai cũng không biết, nhưng ai cũng không dám tự mình nếm thử. Lớn bình thường năng lực nhóm bọn hắn đã là trong lòng e ngại lên. Không, không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Dù sao Quy Khư kiếm cùng ta và vô duyên, chúng ta hay là vội vàng nghĩ biện pháp rời khỏi Thương Minh cư đi. Chư vị chân quân ma quân, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, Quy Khư kiếm chúng ta không còn mơ ước, các ngài đại cơ duyên chúng ta cũng không có phúc tiêu thụ, chúng ta trước hết rút lui. Rất nhanh, theo cái thứ nhất cấp thấp chân thần rút lui đại điện, mà những thứ này ngũ giai đám chân thần bọn họ không có ngăn cản, cái khác cấp thấp chân thần cũng là sôi nổi bắt trước, mau từ đại điện bên trong chạy ra ngoài. Nhưng mà khi bọn hắn rời khỏi đại điện đi vào ngoại giới sau đó, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn kinh ngạc, bởi vì bọn họ tình lình trông thấy tất cả Thương Minh thế giới đều đang sụp đổ tan rã, sau đó lâm vào một mảnh vô hạn đen nhánh trong hư vô. Đây là không có gì cả đen nhánh hư vô, từ chỗ nào có thể rời khỏi? Chẳng lẽ muốn về đến đường đến sao? Đường đến đã bị Quy Khư nước biển bao trùm, chúng ta không có cách nào thông qua đường đến trở về. Ở đâu có một cái thông thiên thê? Thông thiên thê cuối cùng tựa như là một cái truyền thống quan môn, chính là chỗ đó. Cái chỗ kia là rời khỏi Thương Minh cư thông đạo. Kết quả là đại lượng các đại năng sôi nổi hướng phía thông thiên thê vị trí chạy tới. Nhưng mà thông thiên thê 10 phần chật hẹp, một lần chỉ có thể cho phép một người đi lên. Thế nhưng sụp đổ Thương Minh cư, tại tuyên bố một hồi hủy diệt đến ngược, tất cả đại năng đều không muốn phải chết ở chỗ này. Cho nên trên thông thiên thê trực tiếp bạo phát ra một hồi tranh đoạt chiến. Trước hết để cho ta đi lên, ta chưa đến, cho nên ta trước bên trên. Ai quản ngươi nhiều như vậy a? Ai có bản lĩnh ai lên trước đi. Không có thực lực ngay tại phía dưới xếp hàng chờ, ta trước đi lên. Mẹ nhà hắn, các ngươi những thứ này vô liêm sỉ không tiếp, lại không tuân quy củ. Được, các ngươi trước phá hoại quy củ, vậy cũng đừng trách ta công kích các ngươi. Tại sinh tử cùng hủy diệt trước mặt, một hồi ghê tởm chiến tranh cùng tranh đoạt chính là ở đây bạo phát. Tất cả mọi người đang liều mạng trèo lên trên, nhưng mà phía sau có người đang không ngừng công kích, dẫn đến đi tại thông thiên thê người phía trước trực tiếp lọt vào công kích, bị đánh rơi tiếp theo. Dưới loại tình huống này, mọi người ai cũng không muốn để cho người khác rời đi trước, dẫn đến không có bất kỳ ai cách rời khỏi, mà đổi thành một bên. Bên trong đại điện, theo cấp thấp các đại năng sôi nổi rút lui, chỉ để lại mấy cái này ngũ giai đám chân thần bọn họ. Thân mình Quy Khư kiếm cuối cùng hữu lực tranh đoạt người, chính là bọn hắn một thành viên trong đó, cho nên bọn hắn mới biết lưu đến cuối cùng. Nhưng lúc này thế cuộc lại đảo ngược, trong tay nam nhân cầm Quy Khư kiếm cười lạnh chằm chằm vào những thứ này ngũ giai chân thần. Các ngươi thế nhưng đường đường ngũ giai chân thần, nhưng mà ta chỉ là một người bình thường. Lập tức Thương Minh cư muốn triệt để hủy diệt, cùng lắm thì chúng ta cùng chết ở chỗ này. Dùng người bình thường chi mệnh đổi lấy các ngươi bốn ngũ giai chân thần mệnh, này nghe tới là một cái vô cùng kiếm sự việc đâu. Hiện tại trên trận cục diện này tình lình biến thành nam nhân đến uy hiếp này bốn ngũ giai chân thần. Thái Hư chân quân nói, khoảng cách Thương Minh cư hoàn toàn hủy diệt còn có 8 phút, chư vị xuất thủ một lượt đi, giết chết người này, cướp đoạt trong tay hắn Quy Khư kiếm. Về phần Quy Khư kiếm quyền sở hữu, không ngại chờ ta và rời đi Thương Minh cư, sau đó lại quyết định phân chia như thế nào. Bồ Đề chân quân gật đầu nói, ta đồng ý Thái Hư chân quân đề nghị. Hai ác ma quân cùng tịch diệt ma quân thì là liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn lẫn nhau gật đầu. Mà liên tại vừa mới, bọn hắn đã đặt thành một cái ăn ý liên thủ đi tranh đoạt Quy Khư kiếm, lại nghĩ biện pháp giết chết Thái Hư chân quân cùng Bồ Đề chân quân. Cứ như vậy, bọn hắn liên thủ tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, cuối cùng có thể hai người chia cắt cái này Quy Khư kiếm lợi ích. Chương 1741, 10.000 lần gõ. Chân thần đột phá. Chương 1741, 10.000 lần gõ. Chân thần đột phá. Nam nhân quyết tâm dùng cùng chết đến uy hiếp bốn ngũ giai chân thần. Mà bốn vị ngũ giai chân thần cách làm thì là tại Thương Minh Khư hoàn toàn hủy diệt trước đó, đem nam nhân cho giết chết, đồng thời cướp đi trong tay hắn Quy Khư kiếm. Lúc này, bốn ngũ giai chân thần thuộc về là triệt để xé mở ra mặt, trực tiếp tự hạ thân phận, thậm chí là cùng nhau ra tay, đối với một con kiến hôi phàm nhân động sắc cơ. Mà nam nhân thì là có Khư Cốt Kình Long bảo hộ, có thể trốn ở sau lưng Khư Cốt Kình Long, làm hết sức tránh đi đến từ bốn vị ngũ giai chân thần công kích. Nhưng đây chính là bốn vị ngũ giai chân thần cùng nhau xuất kích, ở đâu là dễ dàng như vậy năng lực tránh khỏi. Rầm rầm rầm, mỗi lần đánh trúng tại trên người Khư Cốt Kình Long công kích, không chỉ nhường Khư Cốt Kình Long nhận không ít sát thương, với lại cũng đúng nam nhân cùng tự luyện tạo thành trình độ nhất định xung kích. Hai người mặc dù mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà trong lòng đã là tương đối buồn khổ. U quang thâm cốc, địa lao phía dưới, Diệp Trần tích xúc cuối cùng toàn bộ Thương Minh cư thiên đạo ý thức, sau đó một lần cuối cùng đem nó toàn bộ rót vào Trương Ngư thuyền trưởng bên trong thân thể. Hành động này rất có một loại đem tất cả lực lượng toàn bộ tất thứ nhất dịch hương thú, một cơ hội cuối cùng. Diệp Trần tự nhủ, ngươi nếu thất bại nữa lời nói, ta cũng không có cách. vì Thương Minh Cư Thiên Đạo ý thức lực lượng đã bị hoàn toàn rút khô. Có thể tại trước đây không lâu, Diệp Trần đều không cách nào tưởng tượng đến Thương Minh Cư Thiên Đạo ý thức vậy mà sẽ bị rút khô. Mà Trương Ngư thuyền trưởng tại trải qua 9999 lần khấu vấn chân thần cảnh giới vẫn đang thất bại tình huống. Diệp Trần nghĩ đến xác suất thành công sẽ rất thấp, nhưng sẽ không nghĩ tới, cái này xác suất thành công cho đến tận này, hay là ở vào không vị trí, còn nguyên. Vâng. Theo Diệp Trần đem còn lại Thương Minh Cư Thiên Đạo ý thức toàn bộ rót vào Trương Ngư thuyền trưởng thể nội sau đó, đột nhiên, Trương Ngư thuyền trưởng thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút, dường như là tại trên bờ ngư, đột nhiên mãnh liệt dãy rủa hơi nhúc nhích một chút, không chỉ nhường Diệp Trần giật mình, cũng làm cho bên cạnh hai cái người mặc áo choàng đen giật nảy mình. Mọi người sôi nổi kinh ngạc muôn phần nhìn Trương Ngư thuyền trưởng phản ứng cùng cử động. Hai cái người mặc áo choàng đen nói, Trương Ngư thuyền trưởng thân thể có phản ứng. Nay tựa như là lâu như vậy, thân thể hắn lần đầu tiên xuất hiện phản ứng mãnh liệt như thế. Hắn đây là cuối cùng muốn đột phá thành công không? Lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen nhìn Trương Ngư thuyền trưởng ánh mắt đã dần dần trở nên kích động lên. Ai có thể nghĩ tới, ban đầu bọn hắn là tử địch quan hệ, nhưng mà trải qua Thương Minh Khư một nhóm sau đó, bọn hắn trở nên như thế quan tâm Trương Ngư thuyền trưởng chết sống cùng tình hình. Mà lúc này, Diệp Trần tại làm xong rồi hắn có thể làm cuối cùng một phần nỗ lực sau đó, trên mặt của hắn rốt cục hiện lên một vòng nụ cười sáng lạ. Cuối cùng, Diệp Trần thật dài phun ra một ngụm sảng khoái khí. Thành công. Sau khi nói xong, Diệp Trần khỏe miệng ngậm lấy cao hứng nụ cười, mà hai cái người mặc áo choàng đen thì là kích động ôm ở cùng nhau. Cuối cùng thành công. 10.000 gõ. Thành công. Trương Ngư thuyền trưởng, cảnh giới đột phá làm chân thần cảnh. Tại đột phá một khắc này, Trương Ngư thuyền trưởng thân thể bắt đầu long trời lở đất, khó nói lên lời kỳ diệu tiến hóa. Hắn đen bắt đầu một hồi mênh mông quần quần tiến nhanh hóa. Chân thần phía dưới đều là run rế. Từ giờ khắc này, Trương Ngư thuyền trưởng bắt đầu chân chính đặt chân quy khư đỉnh kim tự tháp một tiểu đâm tồn tại. Nhưng mà, đột phá quá trình nhưng cũng không có nguyên nhân này kết thúc. Ngược lại là một hồi bắt đầu. Chân thần nhất giai, chân thần nhị giai, chân thần tam giai, chân thần tứ giai, chân thần ngũ giai. Dường như chỉ là một lát thời gian hô hấp, hai cái người mặc áo choàng đen vẫn chưa có tới kịp trước mắt, bọn hắn đều đống nhiên trông thấy Trương Ngư thuyền trưởng trực tiếp bước vào hoàn toàn mới lại càng kinh khủng độ cao. Không biết nhất giai, không biết nhị giai, không biết tam giai, không biết tứ giai, không biết ngũ giai. Mặc dù nói Diệp Trần cùng hai cái người mặc áo choàng đen không biết chân thần chi thượng cảnh giới là cái gì, nhưng mà bọn hắn lại năng lực rõ ràng cảm giác được Trương Ngư thuyền trưởng cảnh giới lực lượng đang một bậc thang vững bước đi lên để thăng trong, bước vào bọn hắn chỗ không chút nào biết được không biết cảnh giới. Đồng thời, tại bước vào không biết cảnh giới đỉnh điểm sau đó, lại lần nữa đột phá, siêu không biết nhất giai. Tại cái này Diệp Trần cùng hai cái người mặc áo choàng đen tạm thời suy nghĩ trong lòng chỗ mệnh danh cảnh giới ngừng lại. Đã đến cực hạn sao? Tựa như là trong cơ thể hắn lực lượng tăng trưởng dừng lại. Hai cái người mặc áo choàng đen xì xào bàn tán. Đồng thời, Diệp Trần hướng phía nằm dưới đất Trương Ngư thuyền trưởng đi tới. Hắn đưa tay vô vỗ Trương Ngư thuyền trưởng mặt, dùng một cái đơn giản thô bạo nhất phương thức, đem ở vào trạng thái ngủ say bên trong Trương Ngư thuyền trưởng tỉnh lại. Làm Trương Ngư thuyền trưởng mở mắt ra một khắc này, trên mặt mọi người đều là hiện cao hứng nụ cười. Mà Trương Ngư thuyền trưởng vừa mở mắt, đã nhìn thấy Diệp Trần cùng hai cái người mặc áo choàng đen, chính khuôn mặt tươi cười nhìn hắn. Trương Ngư thuyền trưởng sửng sốt một chút. Hắn nói ra, "Ta còn sống sót. Ta cho rằng ta đã chết rồi." Lúc này Trương Ngư thuyền trưởng còn cất giữ hôn mê trí nhớ lúc trước, nhưng cũng chỉ có hôn mê trí nhớ lúc trước nội dung. Cho nên, Trương Ngư thuyền trưởng chỉ là còn nhớ, hắn ở đây khư cốt kình long dạ dày trong thế giới tận lực hôn mê. Chuyện phát sinh phía sau, hắn đều hết thảy không hiểu rõ. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng trong não tựa như nhiều hơn rất nhiều trí nhớ không thuộc về hắn. Tại sao có thể như vậy? Trong đầu của ta, nhiều như vậy ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái ký ức. Mà lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen liên tục không ngừng đem Trương Ngư thuyền trưởng trong lúc hôn mê sự việc nói cho hắn nghe, cũng nói cho Trương Ngư thuyền trưởng, Diệp Trần vì giúp hắn đột phá chân thần cảnh giới, liên tục thất bại 9999 lần, cuối cùng tại 10.000 lần mới thành công sự việc. Nghe đến mấy cái này chuyện xưa sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng giờ mới hiểu được, nguyên lai là Diệp Trần cuối cùng đưa hắn cứu sống. Thế là, Trương Ngư thuyền trưởng không nói hai lời, trực tiếp quỳ gối Diệp Trần trước mặt, hướng phía Diệp Trần nặng nề dập đầu mấy cái văn tiếng. Lão đại, đa tạ ân cứu mạng của ngài, lần này ân tình lớn, đời ta dùng mệnh đến hoàn lại tại ngài. Diệp Trần thấy thế, cười lấy đi lên trước, đỡ dậy Trương Ngư thuyền trưởng. Hắn cười lấy hỏi, ngươi có cảm giác hay không, thể nội có thay đổi gì? Trương Ngư thuyền trưởng cảm thụ sau đó, hắn khiếp sợ nói ra, lão đại, ta cảm nhận được, trong cơ thể ta lực lượng, lại là ta hoàn toàn xem không hiểu lực lượng. Này làm sao có thể như vậy? Vì sao trong cơ thể ta lực lượng vượt xa khỏi của ta nhận thức? Tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này, cơ thể của ta đến tột cùng phát sinh biến hóa gì? Lúc này Trương Ngư thuyền trưởng rất hiển nhiên bị trong cơ thể hắn này không biết cảnh giới, không biết lực lượng làm cho giật mình. Dù sao cũng là hắn trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe đồ vật. Hắn cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là kinh sợ, đây đều là chuyện rất bình thường.